ta chỉ ở trong sách xem qua, trong truyền thuyết thần cấp con rối sư, chế tạo con rối có thể có chính mình đều ý thức, tự cổ chí kim cũng chỉ có một người, mà người này sớm tại mấy trăm năm trước liền phi thăng. Tả Ly là một cái trung cấp con rối sư, cũng thập phần tò mò Hoắc Hoàn thân thể cấu tạo. Được rồi, hôm nay là này nhị vị sinh nhật đâu. Diệp công tử hôm nay thập phần xoái khí a. Đào Khả Khả vỗ vỗ tay, sinh động không khí. Diệp Nhiên hiểu khẩn trương nói, ta. Hạ Tạp Dĩnh câu lấy bờ vai của hắn, ta biết ngươi là bị Tạ gia cái kia tiểu tử mang đi mỹ dung tóc đẹp, trang điểm không có gì, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn chơi a. Tạ Mới Phong gia hỏa này bị nàng tỷ lừa dối một bộ, ngu xuẩn, ngươi nếu là cùng hắn đãi lâu rồi, làm ca ca ta, sợ ngươi cũng biến choáng váng. Thành Nam kia mấy nhà mỹ dung tóc đẹp cửa hàng là ngươi khai. Đào Khả Khả kinh ngạc. Ta chính là thương nghiệp kỳ tài. Hạ Tạp Dĩnh đắc ý rào rạt. Ngươi đều khai nhiều ít cửa hàng. Tả Ly cũng bị Hạ Tạp Dĩnh kinh thương đầu góc chấn động tới rồi. Vệ Dung Y lìa đôi mắt sáng lấp lánh, gia hỏa này lợi hại. Diệp Nhiên hiểu trực tiếp nốc, này đó cửa hàng đều là huynh trưởng khai. Hắn chỉ biết thư cục cùng trà lâu. Hạ Tạp Dĩnh tiếp đón mọi người ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn cắt tới rồi một ly hoa lê nhưỡng. Vừa uống vừa liêu. Ta cũng không khai nhiều ít cửa hàng, chính là chủng loại phong phú điểm, một loại cửa hàng ta khai một nhà, dư lại đi cùng người khác hợp tác đầu tư. Ăn, mặc, ở, đi lại ta đều có đọc qua, còn có ở cữ trung tâm, bà mụ huấn luyện, trẻ sơ sinh món đồ chơi, thư cục, y y quán, hôn khánh trung tâm. Hạ Tạp Dĩnh dùng chiếc đũa dính điểm tương, ở mâm cắn câu họa chính mình thương nghiệp làm đồ. Này đó đều vừa mới bắt đầu tiến vào quỹ đạo, ta phải làm liền làm nhất hoàn chỉnh. Gần nhất ta đang ở chủ bị nhà tang lễ, làm đại gia từ sinh ra đến ly thế, đều không rời đi ta sản nghiệp. Hiện tại tương đối buồn rầu, ta cái này tập đoàn hẳn là tên gọi là gì mới hảo. Ở ngồi bốn người lâm vào trầm mặc, Đào Khả Khả thế Đào gia cảm thấy sinh ý thượng nguy cơ. Hạ Tạp Dĩnh như vậy làm đi xuống, kinh thành đệ nhất nhà giàu số một liền không phải nàng cha. Nếu không thể đánh bại đối phương, vậy gia nhập đối phương. Nhiều như vậy cửa hàng đồng thời hoạt động, tài chính quay vòng phương diện thuận lợi sao? Đào Khả Khả một giây tiến vào nói sinh ý hình thức. Hạ Tạp Dĩnh ngửi được thương cơ, tức khắc cùng Đào Khả Khả đem rượu ngon hoan lên. Một bữa cơm công phu, Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh liền trao đổi hảo nhập cổ sự tình. Người nghèo nhất hảo Tả Ly yên lặng sờ sờ chính mình túi tiền, bên trong chút tiền ấy vẫn là Đào Khả Khả cấp. Người nghèo số 2 Vệ Dung Ý tính chính mình tiền tiết kiệm, phía trước mua cửa hàng đã hoa không ít tiền, hiện tại cũng chưa thừa nhiều ít. Tiền tiết kiệm đầu to vẫn là Đào Khả Khả cấp. Chính là phía trước thuê nàng phí dụ. Người nghèo số 3, không đúng, Diệp Nhiên hiểu vốn dĩ không tính nghèo, nhưng là đối mặt Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả, hắn phát hiện chính mình căn bản không có bao nhiêu tiền. Ba người trong lúc vô ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật sâu thở dài. Chương 74-73. Tiêu Đình Thanh mất trí nhớ. Hạ Tạp Dĩnh cùng Diệp Nhiên hiểu sinh nhật tụ hội sau khi kết thúc, Đào Khả Khả cùng Tả Ly liền về nhà thu thập đồ vật. Cấp vệ Dung Ý an bài thân phận cũng chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần chờ nàng thuận lợi vượt qua thành niên kiếp là được, Tả Ly tính nhật tử, hẳn là ở tháng 4 trung tuần. Ba người thương lượng một phen, dẫn theo Vệ Dung Ý cùng đi Đông Hoang Sơn. Ta kẻ thù rất lợi hại, vạn nhất bị hắn phát hiện, liền không xong. Vệ Dung Ý lìa do dự nói. Nột. Tả Ly móc ra thanh tiêu kính. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, chúng ta bỏ chạy đến trong gương. Thanh tiêu kính mắt trợn trắng, nó chính là cái công cụ người, không đúng, là công cụ kính. Đào Khả Khả ôm Vệ Dung Ý gì làm nũng, hơn nữa liền một tháng thời gian, chúng ta hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Từ năm đó tuổi nhỏ trốn đến kinh thành tới, nàng đã nhiều năm không có đi bên ngoài thế giới nhìn xem, ai không hướng tới tự do đâu. Cuối cùng Vệ Dung Ý gì vẫn là đáp ứng rồi cùng nàng hai cùng nhau đi. Chẳng qua ba người đi phía trước còn phải xác nhận một chút Vệ Ngạn an toàn. Hôm sau, trong cung liền truyền ra tin tức, Lục công chúa đã từ Thục Phi nơi đó đem Vệ Ngạn điều đi rồi, hiện tại Vệ Ngạn đang chuyên tâm luyện tập sướng nhảy. Ba người thu thập hảo hành lý, giữa trưa thời gian chuẩn bị ra khỏi thành, chính là còn không có ra cửa, Tiêu Đình Thanh đã không thấy tăm hơi. Tiếp đi. Một con tuyết trắng chim chóc bay đến ba người trước mặt, tùy theo một phong thơ rơi xuống Tả Ly trên tay. Tả Ly triển khai vừa thấy. Sư muội, Tiêu cô nương bên kia ta đều có an bài, yên tâm đi, nàng không chết được, dù vương cùng Tiêu ra hôn kỳ ở tháng 4 năm 24, nhớ rõ tới xem lệ a. Hiện tại làm sao bây giờ? Đào Khả Khả cũng thấy rõ tin chung nội dung. Chúng ta đi trước Tiêu Đình Thành, lại hồi Đông Hoang Sơn. Tả Ly không dám hoàn toàn tin tưởng Tô Trần, đã sớm ở Tiêu Đình Thành trên người để lại truy tung phủ. Vệ Dung Y gì tủng tủng cái mũi, gật đầu, ta có thể cảm giác được nàng đã không ở trong thành, dù sao chúng ta cũng muốn ra khỏi thành. Lúc này Tiêu Đình Thanh ở Tô Chân không chế hạ, ký ức thăng loạn, khôi phục nguyên trạng, trần trụi đầu ở ngoại ô, tỉnh lại lúc ấy thiếu chút nữa không có khóc ra tới. Tại sao lại như vậy? Ta tóc đâu? Tiêu Đình Thanh hỏng mất che lại đầu. Chờ một chút. Ta là ai a? Tiêu Đình Thanh từ đầu chọc trong thống khổ lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình đầu trống trơn, liền chính mình tên họ đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ ta là Tỷ Khưu Nhi? Tiêu Đình Thanh tự hỏi tự đáp, chính là ta xuyên y phục không phải a? Chẳng lẽ ta bị người tước đi tóc, sau đó bi phận dưới, mất đi ký ức? Chính là không duyên cớ, ai sẽ tước đi ta tóc a? Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, giết người chu tâm thật cũng không cần. Tiêu Đình Thanh suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem áo ngoài gắn vào trên đầu, giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đi. Đi tới, bụng liền nhịn không được thầm thì kêu lên, hảo đói a. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thụ, mùa xuân trên cây không có gì trái cây, nàng lại nhìn bốn phía, cái gì cửa hàng đều không có. Ta sẽ không đói chết đi. Tiêu Đình Thanh bi từ giữa tới, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, sau đó lập tức lại ngừng, không được, ta nhớ rõ khát chết so đói chết mau, ta không thể lãng phí nước mắt. Vì thế nàng dựa vào thụ đứng trồng ngược, như vậy nước mắt liền sẽ lưu đi trở về. Ngừng rơi lệ xúc động sau, nàng một đường làm ký hiệu, hướng một phương hướng đi. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng thấy được khách điếm. Tiêu Đình Thanh kích động không thôi, bất chấp cái gì tiểu thư khuê các dáng vẻ, che lại suy yếu bụng, chạy chậm vào tiệm. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Tiểu nhị vui tươi hớn hở tiến lên, cũng không có bởi vì nàng cổ quái trang điểm mà nghi hoặc. Làm phiền cho ta thượng chút nước trà cùng đồ ăn. Tiêu Đình Thanh nuốt nước miếng. Chúng ta này đồ ăn như nhiều, ngài muốn hơn vẫn là tố, vẫn là chay mặn phối hợp, muốn ngọt vẫn là hàm vẫn là cay, vẫn là ngọt hàm, hàm cay. Muốn hấp vẫn là bạo xào. Điếm tiểu nhị không chút hoang mang giới thiệu. Đều được, thượng các ngươi trong tiệm chiêu bài món ăn là được, muốn mau. Tiêu Đình Thanh đã đói không được. Đến lặc. Qua 15 phút tả hữu, đồ ăn liền thượng toàn, Tiêu Đình Thanh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế gấp đồ ăn, sau đó nhai kỹ nuốt chậm. Cô nương này nhìn có điểm ý tứ. Này ăn cơm tốc độ cùng đói bụng một ngày dường như, nhưng là ăn lên còn lịch sự văn nhã, như là nhà cao cửa rộng tiểu thư. Phòng thu chi trong lúc vô ý thấy Tiêu Đình Thanh dùng chiếc đũa gắp đồ ăn tàn ảnh, tấm tắc bảo lạ. Điếm tiểu nhị nhún vai, mặc kệ nó, chúng ta chỉ lo kiếm tiền, ngươi chính là kiến thức thiếu, khách điếm khai nhiều năm như vậy, cái gì kỳ quái khách nhân ta chưa thấy qua. Ngươi nếu kiến thức quảng, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nàng lấy quần áo che lại đầu là vì cái đâu. Phòng thu chi vẻ mặt bắt quái. Có lẽ là cố hương tập tục, có lẽ là trên đầu bị thương, có lẽ là tính cách nội hướng. Ngươi vẫn là nhanh lên tính ngươi trướng đi. Tiểu nhị một bên quét tức một bên hồi phục. Một bữa cơm xuống bụng, Tiêu Đình Thanh cuối cùng cảm giác được nhân gian tốt đẹp, tuy rằng đồ ăn giống nhau, so ra kém trong nhà đầu bếp, nhưng là bên ngoài khách điếm có thể làm thành như vậy cũng có thể. Chờ một chút. Trong nhà đầu bếp? Trong nhà ở đâu? Tiêu Đình Thanh lại lần nữa lâm vào hoang mang. Cô nương! Ngươi ăn xong rồi. Đúng vậy. Tiêu Đình Thanh lấy ra khăn ưu nhã xoa xoa miệng. Mời theo ta đến trước đài tính tiền. Tiểu nhị cười lãnh nàng đến quầy biên. Tiêu Đình Thanh sờ sờ bên hông, không có tiền túi, trên đầu không có châm cài. Trên tay chỉ có một vòng tay, nàng đành phải tháo xuống vòng tay, ngượng ngùng, ta quên mang tiền bạc, có không dùng cái này vòng tay thế trước. Này! Tiểu nhị cùng phòng thu chi hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không quen biết cái gì trang sức, không hiểu được ngươi cái này có đáng giá hay không tiền a. Tiểu nhị đỡ chán. Kia nhưng còn có khác biện pháp có thể thế chấp này bữa cơm tiền. Tiêu Đình Thanh có chút câu thúc cầm vòng tay. Tiểu nhị trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thật cũng không phải không có cách nào. Một lát sau, sau bếp phòng truyền đến Tiêu Đình Thanh kháng cự thanh âm. Không được. Nay quần áo quá vướng bận, cần thiết thời. Không thể, cầu xin ngươi. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn nàng ôm đầu rửa chén, ngươi như vậy muốn tẩy đã lâu chén mới có thể trả nợ. Này sau bếp phòng lại không có người khác, đầu bếp đều ở phía trước bếp. Gần nhất trong tiệm đánh tạm nghỉ ngơi, rửa chén nhân thủ không đủ, bằng không ngươi chỉ có thể đốn tuổi đi. Ngươi như vậy còn không bằng trói cái khăn trùm đầu ở trên đầu, đỡ phải một bàn tay tẩy, một bàn tay ngốc nghếch túi, ta xem ngươi cái này áo ngoài đều bị rửa chén thủy làm dơ. Tiểu nhị khuyên đủ. Tiêu Đình Thanh cắn chặt răng, làm phiền ngài mượn cái khăn trùm đầu cho ta. Hành. Chờ tiểu nhị lấy địa vị khăn, liền trực tiếp đi ra ngoài, không có muốn nhìn lén ý tứ, kết quả phòng thu chi nhịn không được chạy tới. Tiêu Đình Thanh một cởi trên đầu áo ngoài, bên ngoài liền một trận kinh hô, thiên, đầu trọc. Tiêu Đình Thanh vội vàng che lại đầu. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, làm gì đâu ngươi. Cô nương này là cái quăng náo túi. Ta không sống. Ô ô ô, Tiêu Đình Thanh bắt đầu khóc lên. Tiểu nhị, sốt ruột. Chương 75-75. Hắn trốn. Nàng truy. Tiêu Đình Thanh trực tiếp chạy đi ra ngoài, nhảy vào giếng nước, tiểu nhị cùng phòng thu chi vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn đi xuống vớt người. Một cái bạch tí ghi nam tử trực tiếp đem Tiêu Đình Thanh vớt ra tới, đúng vậy, vớt, hắn trực tiếp dùng thùng nước đem người vớt lên đây. Tiểu nhị thấy hai tay của hắn, lại là sắt thép chế thành. Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Tiểu nhị âm thầm kinh hãi, trước biểu đạt lòng biết ơn, rốt cuộc Tiêu Đình Thanh nếu là chết ở nơi này, bọn họ khách điếm ra mạng người, liền xong đời. Tiêu Đình Thanh đã hôn mê đi qua, Hoắc Hoàng Triều hai người mở miệng, nàng ký ức có vấn đề, ta cùng với nàng là quen biết cũ, ta đem nàng mang về nhà nàng đi. A, này, chờ vị cô nương này tỉnh hỏi lại hỏi nàng đi, bằng không trực tiếp làm ngài mang đi, không tốt lắm phòng thu chi ấp úng. Tiểu nhị còn lại là trực tiếp gật đầu, công tử xin cứ tự nhiên. Bất quá cô nương này trên người còn thiếu chúng ta khách điếm một bữa cơm tiền, làm phiền ngài hỗ trợ kết phó một chút. Hoắc Hoàn gật gật đầu, ném cái túi tiền cấp điếm tiểu nhị, đem người mang đi. Hai người đi rồi, phòng thu chi giữ chặt tiểu nhị, ngươi làm cái gì nha? Cô nương này vạn nhất cùng này công tử không quen biết làm sao bây giờ? Ngươi không phải đem người hướng hố lửa đẩy. Hơn nữa nhân gia đều tìm chết, như thế nào ngươi còn nhớ thương chút tiền ấy? Tiểu nhị cầm túi tiền trở về trong tiệm, nghĩ thầm. Cũng may hôm nay còn không có khác khách nhân, bằng không, quấy nhiễu mặt khác khách nhân. Đầu tiên, kia công tử thực lực sâu không lường được, hắn muốn mang đi kia cô nương, chúng ta căn bản ngăn không được. Tiếp theo, kia cô nương đã đòi chết đòi sống, lại mất đi ký ức, đem nàng lưu lại, tiếp tục làm nàng nhảy giếng sao. Chúng ta là khai khách điếm lại không phải làm việc thiện, này bữa cơm tiền ngươi thế nàng trợ cấp. Thiếu thêm điểm phiền toái, nhiều làm việc. Phòng thu chi không lời gì để nói. Đây là nơi nào? Tiêu Đình Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện chính mình dựa vào thụ biên. Hoắc Hoàng trầm mặc ngồi ở đống lửa bên, kinh thành thế nhưng xuất hiện tân hộ thành trận pháp, nếu hắn tùy tiện xông vào, chỉ sợ đến bại lộ thân phận. Ngươi tỉnh, ngươi là kinh thành Tiêu thừa tướng gia nhị tiểu thư, hồi kinh lộ hướng phía tây thẳng đi liền đến. Hoắc Hoàng đem một cái ấm nước đưa cho nàng. Tiêu Đình Thanh không hề phòng bị uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, ngọt. Hào hào uống. Ta thích uống nước đường. Ngươi như thế nào biết chuyện của ta? Chúng ta có phải hay không nhận thức? Tiêu Đình Thanh lúc này hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đầu trống chân chuyện này. Hoắc Hoàn gật gật đầu, lại là quen biết cũ, hiện giờ canh giờ còn sớm, ngươi có thể trực tiếp hồi kinh. Ta đây có thể đi theo ngươi sao? Tiêu Đình Thanh trong lòng có loại mạc danh cảm giác, đi theo hắn, nhất định phải đi theo hắn. Hoắc Hoàn khẽ nhíu mày, ngươi hẳn là về nhà. Chính là ta liền tưởng đi theo ngươi. Tiêu Đình Thanh kiên định nói. Hai người rằng co không dưới, Hoắc Hoàn dứt khoát trực tiếp bay đi. Chính là lệnh người ngạc nhiên chính là, vô luận Hoắc Hoàn chạy trốn tới nơi nào, Tiêu Đình Thanh tổng có thể đánh bậy đánh bạ đuổi kịp hắn. Chẳng sợ Hoắc Hoàn lập tức bay đi, giây tiếp theo Tiêu Đình Thanh cũng sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Hắn trốn, nàng truy, hắn có chạy đằng trời. Bên kia, Tả Ly các nàng vừa ra cửa thành, liền phát hiện trận pháp đã xảy ra biến hóa, hơn nữa Tiêu Đình Thanh trên người tung tích cũng đã biến mất. Làm sao vậy? Đào Khả Khả nhìn hai người đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi một câu. Hộ thành trận pháp mở ra, về sau nếu là có người tu chân vào kinh, đều sẽ bị xếp vào hoàng thất bảy vệ giám thị dưới. Vệ Dung Y thì sắc mặt không tốt lắm. Hơn nữa ta tìm không thấy Tiêu Đình Thanh trên người truy tung phủ. Tả Ly đỡ chán. Tại sao lại như vậy? Có loại này trận pháp vì cái gì trước kia không khai a? Hiện tại sự tình đều giải quyết mới khai. Đào Khả Khả cũng minh bạch hai người lo lắng. Dung Y thì sự tình chúng ta còn có thể nghĩ cách, hiện tại đến trước tìm được Tiêu Đình Thanh, sư tỷ của ta nàng có trương lương kế. Ta cũng từng có tường thang. Tả Ly đôi tay kết ấn, một đạo hồng quang từ phương đông sáng lên. Đi. Tả Ly mang lên hai người, dẫm lên Nguyệt Ly đao bay về phía hồng quang chỗ. Hoắc Hoàn không thể nề hà nhìn bên cạnh xé quần áo Tiêu Đình Thanh. Ngươi làm cái gì? Tiêu Đình Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khăn trùm đầu a. Ta trần trụi đầu quá xấu, ta muốn đem quần áo xé thành khăn trùm đầu. Hoắc Hoàn ném ra một lá bùa cho nàng, ngươi là bị người dùng đổi phát đan, nếu tìm không thấy thay đổi giả. Tóc vĩnh viễn cũng chưa về. Thứ này ngươi mang ở trên người, có thể chế tạo ảo tưởng, làm ngươi cho rằng ngươi còn có tóc. Thật vậy chăng? Ta đây vẫn luôn mang lá bùa là được. Tiêu Đình Thanh vội vàng đem lá bùa thu hảo, cứ như vậy, đã có thể bảo trì mỹ mạo, còn không cần gội đầu. Nàng để sát vào đến Hoắc Hoàn trước mặt, thông qua hắn đôi mắt xem chính mình đầu tóc. Nam nữ thụ thụ bất thân Hoắc Hoàn yên lặng lui về phía sau một bước, trực tiếp sở trường ngăn trở đôi mắt. Tiêu Đình Thanh chút nào không hoảng hốt. Dứt khoát dùng hắn sắt thép đôi tay chiếu chính mình bộ dáng, tuy rằng không rõ lắm, nhưng là nhìn ra được có tóc, thực hảo. ngươi thật là người tốt. Hoắc Hoàn vô ngữ. Ta quyết định, ta không trở về nhà. Ta đi theo ngươi, báo đáp ngươi ân tình. Tiêu Đình Thanh một phen giữ chặt hắn tay áo. Ta không cần ngươi báo đáp, ta muốn ngươi về nhà. Hoắc Hoàn như cũ không có thay đổi ý tưởng. Không, ta liền phải đi theo ngươi, báo đáp ngươi. Tiêu Đình Thanh vâng theo nội tâm, gắt gao đi theo hắn. Không biết ngươi có hay không nghe qua một câu, dưa hái xanh không ngọt. Hoắc Hoàn đời này kiên nhẫn đều dùng ở Tiêu Đình Thanh trên người. Chính là ta không cần ngọt dưa, ta uống nước ngọt là được. Tiêu Đình Thanh cười tủm tỉm lắc lắc trong tay ấm nước. Hơn nữa ta phát hiện, chúng ta rất có duyên phận nhạ. Vô luận ngươi đi đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Hoắc Hoàn tự hỏi muốn hay không đánh vượng nàng, sau đó tìm cái đáng tin cậy người, đem nàng đưa trở về, Tả Ly ba người liền từ trên trời giáng xuống. Vì bảo vệ kinh thành an bình, vì phòng ngừa Tiêu phủ bị lừa hôn, chúng ta xuyên qua ở kinh giao kinh vệ minh. Tả Ly, Đào Khả Khả, Ngao. Vệ Dung Y liễu bộ mặt phát ra tiếng kêu. Vì cái gì? Vì cái gì? Tả Ly truy tung trận pháp rớt xuống sau còn phải bị bách niệm lời kịch, quá cảm thấy thẹn. Dâu tễ. Không không không, là Hồ Tự Bế. Tiêu Đình Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba người, các ngươi là? Hoắc Hoàn thực mau liền nhớ tới Tả Ly thân phận, ngươi là lần trước nghe khúc chưa cho tiền, vừa lúc đem Tiêu Đình Thanh đưa về Tiêu phủ. Tả Ly vô ngữ cứng họng. Vì cái gì? Này đều qua đi hơn phân nửa tháng, hắn còn nhớ rõ. Hành. Kia tiền ta liền xóa bỏ toàn bộ. Tả Ly vốn dĩ cũng là vì Tiêu Đình Thanh tới, một ngụm đồng ý. Tiêu Đình Thanh lui về phía sau ba bước, không được. Ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta. Tả Ly tận tình khuyên bảo nói, các ngươi ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Không. Ta không tin. Tiêu Đình Thanh đối Tả Ly biểu hiện ra 100 phân kháng cự. Nhân gia Hoắc công tử đều nói làm ngươi về nhà. Tả Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Hoàn vội vàng gật gật đầu. Hắn không hiểu ta, chẳng lẽ đều là nữ nhân, ngươi cũng không thể lý giải ta sao? Tuy rằng ta mất đi ký ức, nhưng là ta biết ta không thể về nhà, ta từ trong lòng tưởng cùng hắn ở bên nhau. Chương 76-75 Ái ma lực. Này nói dối, hồ ly đều nhìn không được, bay lên đi, một móng vuốt chụp đến nàng trên đầu, sau đó Tiêu Đình Thanh liền ngất xỉu. Vệ Dung Y kìa, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Tả Ly vội vàng tiếp được Tiêu Đình Thanh, kết quả ba người còn chưa đi vài bước, Tiêu Đình Thanh liền trống rỗng bay tới Hoắc Hoàn bên kia. Tả Ly ba người. Hoắc Hoàn cũng phát hiện kỳ quặc, đem Tiêu Đình Thanh lần thứ hai đẩy hồi Tả Ly bên kia. Trong thời gian ngắn, nàng lại phiêu trở về. Mấu chốt là, Tiêu Đình Thanh vẫn là hôn mê, nếu không phải hiện tại là ban ngày, Tả Ly đều cho rằng gặp quỷ. Đao Khả Khả không tin Tả giữ chặt Tiêu Đình Thanh tay, kết quả một trận lực lượng đem nàng cùng nhau đưa tới Hoắc Hoàn bên người. Hai người các ngươi chẳng lẽ là nam châm biến? Đào Khả Khả buồn bực nói. Hoắc Hoàn nâng nâng tay, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi là thiết. Nàng là sắt nam châm. Đào Khả Khả cảm thấy chính mình chân tướng. Tả Ly bất đắc dĩ tiến lên, hiện tại làm sao bây giờ? Ta hôm nay mới ra tới, cha cha trên người nàng có phải hay không có cái gì dị thường? Hoắc Hoàn bình tĩnh nói. Tả Ly dùng linh lực kiểm tra rồi một lần, đột nhiên ở Tiêu Đình Thanh ngực phát ra một trận màu hồng phân quang mang. Một đạo quen thuộc giọng nữ xuyên ra. Bằng hữu, các ngươi hay không gặp được quá tình huống như vậy, mỗi khi đương vai ác lấy thực lực nghiền áp chính phái đều sẽ buộc phát ra ái lực lượng, đánh bại vai ác. Không sai, đây là ái lực lượng. Đào Khả Khả Tả Ly Vệ Dung Ý Liễu Hoắc Hoàn. Thanh âm này giống như người sư tỷ A. Đào Khả Khả phản ứng lại đây. Sư tỷ của ta làm không ra loại này trận pháp, này ít nhất đến Nguyên Anh trở lên mới có thể làm thành như thế trận pháp, sư tỷ cùng ta tám lạng nửa cân. Tả Ly nhịn không được nhíu mày. Vệ Dung Y suy đoán nói, tám phần là ngươi sư tỷ giúp đỡ. Kia hiện tại cái này hái lực lượng, các ngươi liên thủ có thể lộng rất sao? Đào Khả Khả chờ mong nhìn ba người. Ba người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Đào Khả Khả nhục trí, kia làm sao bây giờ a? Tả Ly nhìn về phía Hoắc Hoàn, Hoắc Hoàn nhấp nhấp miệng, ta muốn đi trước biên giới, không thể mang lên nàng. Ngươi liền chiếu cố một tháng sau, sư phó của ta liền xuất quan. Ta đến lúc đó sẽ mang sư phó của ta tiến đến kinh thành, ngươi chịu cái không tới kinh thành hội hợp một chút, là có thể giải khai. Tả Ly đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nam nữ có khác, dọc theo đường đi không có phương tiện. Hoắc Hoàn trực tiếp móc ra một khắc cụ tướng mạo giống nhau con rối, làm cho Tả Ly đám người mặt, chuyển rời đến một khắc cụ con rối thượng. Tướng mạo giống nhau con rối. Tả Ly chấn kinh rồi. Hoắc Hoàn khó được giải thích một câu, thân thể của ta đều là dùng sắt thép cùng đặc thù tài liệu làm thành. Cùng nhân thể bất đồng, tướng mạo có thể tùy ý niết chế. Sau đó hắn nếm thử cùng Đào Khả Khả tách ra, kết quả Đào Khả Khả trực tiếp buôn hắn tân thân thể đi. Phép quang mang tái hiện. Chân ái là xuyên thấu qua thân thể, thẳng đánh linh hồn. Bốn người trầm mặc không nói. Này ngữ khí, thật sự hảo thiếu. Sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên một cái tiểu lão đầu từ phía sau đã đi tới, một quải trượng chiều Hoắc Hoàn ném tới. Tiểu tử thúi. Hoắc Hoàn bất đắc dĩ tiếp được quải trượng, vân thần y đi hề. Không rên một tiếng chạy đi, lão phu tìm chặt đứt chân. Mây trắng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đào Khả Khả kinh ngạc nhìn lão nhân, đây là trong truyền thuyết vân thần y đi hề. Cho ngài để lại tin. Hoắc Hoàn giải thích nói. Kia phá tờ giấy có thể kêu tin. Vân thần y lìa đem trong túi tờ giấy ném ra, giấy trắng mực đen, dày mạch. Đã đi, đừng nhớ mong. Tả Ly âm thầm kinh hô, hảo gia hỏa, so nàng để lại cho sư phó tin còn cuồng. Ngươi chuẩn bị hướng biên giới đi. Tìm lão Hoắc bọn họ. Mây trắng hoàn toàn không thèm để ý Tả Ly đám người còn ở đây, liền khai mắng. Ngươi không phải thiếu trái tim, ngươi là thiếu tâm nhãn, lão Hoắc bọn họ ngươi biết ở đâu. Hoắc Đoan đã chết, ngươi liền phiêu. Chờ một chút. Này như thế nào một cái cô nương phiêu ở ngươi trước mặt? Mây trắng vẻ mặt gặp quỷ. Còn có các ngươi hai cái tiểu cô nương sao lại thế này? Tiểu tử này thiếu các ngươi tiền. Bằng không sao có thể có cô nương đi theo hắn. Thiếu Hoắc Hoàn một bút nghe cầm phí Tả Ly sờ sờ cái mũi. Không thể nào, chúng ta chính là tới giúp này bay cô nương về nhà. Vì thế Đào Khả Khả đem sự tình tiền căn hậu quả cấp mây trắng loát một lần. Có ý tứ có ý tứ, kia có thể hay không đem cô nương này linh hồn rút ra. Chịu đến con rối, sau đó làm Hoắc Hoàn tiểu tử này thử tiến vào cô nương này trong thân thể. Mây trắng xem náo nhiệt không chê sự đại. Con rối Hoắc Hoàn cuộc đời lần đầu tiên mặt đen. Từ từ, ta có một cái biện pháp. Đào Khả Khả đột nhiên nhấc tay. Một lát sau, mọi người đạt thành chung nhận thức. Chậm một chút, quá nhanh, ta có điểm vượng đao. Nôn. Đào Khả Khả đỡ Tả Ly bả vai. Không thể nào. Tả Ly vội vàng hạ thấp tốc độ, bay về phía mặt đất. Đào Khả Khả bái thụ, một bên nôn khan, Vệ Dung Y lìa đem ấm nước ngậm cho nàng. Ngươi trước kia cũng không say xe a? Tả Ly thế nàng thuận thuận khí. Nôn. Xe có thể cùng đao so sao? Đứng ở đao thượng nôn. Một chút cảm giác an toàn đều không có. Nôn Đào Khả Khả sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng mở miệng. Ngươi trước xúc xúc miệng, trễ chút nói nữa đi, chính mình chậm rãi trước. Tả Ly bất đắc dĩ nói. Đào Khả Khả nghỉ ngơi một trận, mới hảo điểm, ta quả thực không dám đi xuống xem. Kiên trì một chút còn hảo, mau nửa canh giờ, ta thật không được. Ta liền sợ một cái không cẩn thận, phân cốt toái thân, ngươi liền không có phi thuyền linh tinh sao. Ta không có tiền A, phi thuyền tàu bay đều là đại gia tộc đại môn phái mới có. Tả Ly buông tay. Tu chân giới có hay không dùng bạc vàng đổi linh thạch địa phương? Đào Khả Khả kỳ kỳ nói. Có nhưng thật ra có, nhưng là tỷ suất hối đoái là 1.000 một A. Tính không ra, còn không bằng cẩn thận kiếm linh thạch đâu. Tả Ly trả lời đánh mất Đào Khả Khả ý niệm. Đào Khả Khả rút ra một mặt bố phô trên mặt đất, ngồi xếp bằng ở trên đó, có cái gì tới linh thạch mau phương pháp sao? Cướp bóc các đại môn phái. Tả Ly nói dơ nói. Ta sợ chúng ta còn không có ra tới, đã bị đánh chết, ta là nói thật, bằng không về sau ngươi tìm ta, ta tìm ngươi đều không có phương tiện, ngự kiếm ngự đao thật là đáng sợ. Đào Khả Khả ánh mắt kiên định. Kia, ta ngẫm lại, giống như hậu thiên chính là quá hư quần đảo trung tâm đảo đại hội. Đoạt được tiền 10 tu sĩ khen thưởng đều tương đối phong phú. Đệ thập danh là 5.000 hạ phẩm linh thạch, thứ 9 danh là 7.000 hạ phẩm linh thạch. Đệ tam danh 5.000 trung phẩm linh thạch, đệ nhị danh 7.000 trung phẩm linh thạch. Tả Ly đem chính mình phía trước từ bạn tốt bên kia nghe nói tới tin tức báo cho ra tới. Kia tàu bay phi thuyền linh tinh tái cụ muốn nhiều ít hạ phẩm linh thạch. Một cái hạ phẩm có thể đổi mấy cái trung phẩm. Nói tới loại này kiếm tiền sự tình, Đào Khả Khả liền không giả. Một chiếc tiện nghi tiểu tàu bay đại khái muốn 5.000 hạ phẩm linh thạch, 10 cái hạ phẩm linh thạch tương đương với một cái trung phẩm linh thạch. Tả Ly giải thích nói, hạ phẩm linh thạch tương đương với một khối tiền, trung phẩm là 10 đồng tiền, kia thượng phẩm chính là 100 khối, hiện tại chỉ cần 5.000, là có thể mua thuyền. Chúng ta đi thử thử đi. Vạn nhất đâu? Đào Khả Khả kích động nói. Vệ Dung Y Lì cũng có chút ý động. Chương 77-76. Bò. Chính là hậu thiên liền bắt đầu, hiện tại sắc trời đều mau tối sầm. Nếu là chạy tới nơi, cần thiết suốt đêm ngự đao. Tả Ly nhìn về phía Đào Khả Khả. Đào Khả Khả cứng đờ, ngay sau đó cắn răng nói, nhẫn nhất thời, về sau liền không cần như vậy. Bác một bác. Xe đạp biến mô tò. Không bằng ta mê hoặc ngươi. Vệ Dung Y lìa đề nghị nói. Đào Khả Khả không nói hai lời liền đồng ý. Vệ Dung dựa vào nàng ngực nhẹ nhàng một phách, Đào Khả Khả liền mất đi ý thức. lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau, ba người tới rồi Đông Hoàng Sơn chân núi. Chân núi chấn nhỏ thượng rất là náo nhiệt, các màu cửa hàng đều có, dân phong thuần phát, cả đêm không nghỉ ngơi, hơn nữa bụng trống trơn, ba người không có đi về trước, mà là tìm ra mua bữa sáng cửa hàng, uống sữa đậu nành, ăn bánh bao cùng bánh quẩy. Ngồi ở sạp thượng, Đào Khả Khả chú ý tới nơi xa một tòa mây mù lượn lờ núi cao, bên kia chính là các ngươi môn phái nơi Đông Hoàng Sơn. Không sai, ta thu được tin tức, sư phó hai ngày này bế quan đi, chúng ta có thể đi trong núi lấy điểm đồ vật, lại đi tham gia trung tâm đảo đại hội. Tả Ly gật gật đầu, thoạt nhìn liền tiên khí phiêu phiêu. Đào Khả Khả tràn ngập chờ mong. Tả Ly uống lên khẩu sữa đậu nành, thân thể ấm hô hô, ta sư đệ là cái tiểu cũ kỹ, đợi lát nữa đi trở về, chúng ta tốt nhất không cần kinh động hắn, bằng không ta sợ hắn ngăn đón bằng không ta xuống núi. A, kia chẳng phải là không thể hảo hảo đi dạo. Đào Khả Khả thở dài. Chờ lần sau sư phó của ta xuất quan, ta trở về nhận sai, ngươi liền có thể cùng dung dựa vào trong núi đi dạo, ta đại khái muốn sao mấy ngày thư. Ta cũng có thể giúp ngươi chép sách ra. Sư phó của ta cấp thư có chút không giống nhau, túm lên tới thực phiền thoái, các ngươi đến lúc đó nhớ rõ đi cho ta mang điểm ăn là được. Hành! Trên núi bày kết giới, vô pháp trực tiếp bay lên đi, chỉ có thể đi bước một đi lên đi. Nay đường nhỏ còn rất bình thản. Ta còn tưởng rằng sẽ thực gặp gền, liền cái loại này khảo nghiệm người ý chí lộ. Đào Khả Khả hứng thú bừng bừng nhìn chung quanh phong cảnh. Vệ Dung Y gì chậm gì gì đi theo hai người phía sau, nàng làm yêu tu, thích nhất chính là loại này núi lớn hoàn cảnh, làm nàng có một loại về nhà cảm giác. Trong núi không khí thập phần tươi mát, thêm chi hiện tại vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu vào lá cây thượng, loang lổ quang ảnh, yên tĩnh tiểu đạo. Đột nhiên một con bướm bay lại đây, ngừng ở Vệ Dung Y ở trên đầu, tựa như nhà người hồ ly đeo cái con bướm vật trang sức trên tóc dường như. Đào Khả Khả nhạc nói. Cuối cùng minh bạch trong sách vì cái gì như vậy nhiều cao thủ thích gần cư núi rừng, chờ ta già rồi, ta cũng muốn trụ đến trong núi tới. Vệ Dung Y không có huy đi con bướm, mà là nghe con bướm nói. Thiên nột, chúng ta trong núi thế nhưng có hồ ly. Vẫn là yêu tu. Hùng tỷ nhưng không thích hồ ly, ngươi phải cẩn thận điểm, không cần đi nàng trước mặt chuyển động. Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận, các ngươi trong núi còn có yêu tu. Chúng ta nghe mẹ ta nói, chúng ta điệp tộc lao tổ tông là yêu tu. Nhưng là nàng lão nhân gia đã không biết chạy đi đâu, đã biến mất trăm năm. Hiện tại trong núi không có khác yêu tu, chỉ có Hùng tỷ một cái thiên cực linh thú. Ta biết ngươi là Tả Ly cái kia tiểu nha đầu bằng hữu, nàng lần trước chạy trốn thời điểm, chúng ta đều ở đoán nàng trở về phải bị mắng bao lâu. Vệ Dung Y Lìa nhìn thoáng qua phía trước không biết gì Tả Ly, đột nhiên có điểm đồng tình nàng. Tả Ly khi còn nhỏ liền rất thông minh, ta còn nhớ rõ nàng có thứ quên làm bài tập, thế nhưng một tay lấy 5 con bút cùng bổ. Ta lúc ấy liền biết đứa nhỏ này về sau nhất định rất có tiền đồ. Ta xem ngươi tuổi không lớn. Như thế nào liền nàng khi còn nhỏ sự tình đều biết. Vệ Dung Y thì nghi hoặc, nay tiểu hồ điệp mới 2-3 tuổi a. Ta nghe ta mẹ nói, nàng trả lại cho ta nhìn, không lừa ngươi, nhưng lợi hại. Còn có, Tả Ly nàng có một lần gặp rắc rối, bị phạt giặt quần áo, sau đó nàng liền hoa một ngày thời gian, nghiên cứu một cái gì toàn tự động máy giặt trận pháp, chấn động ta một năm. Ở phía trước đi tới Tả Ly. Hoàn toàn không biết, ở phía sau tiểu hồ điệp đem chuyện của nàng toàn nói cho Vệ Dung Y Lìa. Tới rồi. Tả Ly rất là cảm khái nhìn cách đó không xa sân cửa treo một cái chỗ trống bảng hiệu. Cùng ta tới. Tả Ly chiều hai người làm cái thủ thế, đường vòng đến bên kia. Ven tường Đào Khả Khả vô ngữ đứng ở một bên, Tả Ly thuần thục lay ra một cái lỗ chó, hưng phấn vây vây, bò. Cửa động cũng đủ đại, Vệ Dung Y Lìa trực tiếp từ cửa động đi vào đi. Chúng ta liền không thể trèo tường sao. Đào Khả Khả đỡ chán. Nay tường không phải bình thường tường, càng bò càng cao, nay động cũng không dễ dàng như vậy đả thông, ta hoa đã lâu thời gian mới đào ra. Tả Ly giải thích nói. Hào đi. Ta bò. Đào Khả Khả không đến lựa chọn, chỉ có thể bằng mau tốc độ bò qua đi, sau đó lập tức đứng lên, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, người là ai? Một cái tiểu nam hài đứng ở nàng trước mặt, rõ ràng đem vừa mới nàng hành vi thu hết đáy mắt. Vệ Dung Y Lìa đang bị tiểu nam hài trộm vào trên tay, vô pháp lúc ních. Hắc Hưu, đã lâu không bỏ, nhưng... Ngươi thất thần làm gì? Ta dựa. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào tại đây? Tả Ly mới vừa bò tiến vào, còn không có che lấp cửa động, liền giới tại chỗ. Ha ha ha ha ha, đã lâu không thấy A sư đệ. Canh giờ này, không phải làm sớm khóa sao ngươi? Tả Ly sờ sờ đầu, chấn định tự nhiên tiến lên. Sư tỷ hôm nay sẽ trở về, ta phụng sư phụ chi mệnh. Tại đây chờ. Sâm Thuế Vãn biết nàng cái này sư tỷ thập phần xảo trá, cho nên tận lực ít nói lời nói. Nếu sư tỷ đã trở lại, dựa theo sư phó mệnh lệnh, 200 biến thanh tâm chú, 100 lần nghĩ lại thư, không có viết xong không thể rời đi thư phòng, sư tỷ đi thôi. Sầm Thuế Vãn trực tiếp xong xuôi mở miệng. Không phải đâu, không phải đâu, sư phó này đều đoán được. Kia như thế nào không nói sớm à, ta đây trực tiếp đi cửa chính tiến a, hơn nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu không có nói cho sư phó, về đại sư tỷ cả đời đại sự a. Tả Ly vừa nghe đến này con số, thiếu chút nữa không ngất xỉu, Tô Bằng Thành cấp điểm giấy bút là đặc chế, không thể dùng linh lực, nàng trừ phi biến thành Na Cha. Ba đầu sáu tay, như vậy một bàn tay 5 căn ngón tay, 6 chỉ tay 30 căn ngón tay, như vậy còn khả năng sao xong. Không đúng, như vậy cũng sao không xong a. Đại sư tỷ sự tình chờ sư phó ra tới, nhị sư tỷ lại cùng sư phó nói, cũng không chậm trễ sư tỷ hiện tại chép sách. Sầm Thuế Vãn lấy ra một chương lưới đánh cá giống nhau đồ vật. Tả Ly cất bước liền chạy, ở Đào Khả Khả trợn mắt há hốc mồm dưới, Tả Ly đã bị lưới đánh cá bao lại. Sư đệ, ngươi không hiểu, nhiều như vậy thư, chờ ta sao xong, khẳng định liền quên sư tỷ sự tình, nói không chừng sao xong thư, ngươi đã lớn lên thành thân. Đừng à, sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ngươi vừa mới đi vào thời điểm, ta còn cho ngươi mua đường ăn sao? Sầm Thuế Vãn đột nhiên dừng lại, sư tỷ ngươi là nói lần đó ngươi gạt ta mua đường, trên thực tế là đi xem mỹ nữ lần đó. Có sao? Tả Ly giả ngu. Sầm Thuế Vãn trực tiếp đem Tả Ly đưa vào nhà ở, sư tỷ, thư sao xong rồi, kết giới liền sẽ mở ra. Chương 78-77. Sầm Thuế Vãn. Ô hát, no. Tả Ly khóc không ra nước mắt, sư phó quá độc ác, thế nhưng đem thiên cấp linh khí giao cho tiểu sư đệ. Đào Khả Khả theo ở phía sau chạy tới, chờ một chút, ta đây làm sao bây giờ? Sầm Thuế Vãn nhìn thoáng qua trên tay giả chết vệ dung y dì, đem nàng ném tới Đào Khả Khả trong lòng ngực, bên kia là phòng cho khách, các ngươi có thể lưu lại, cũng có thể xuống núi. Nói xong, Sầm Thuế Vãn liền xoay người rời đi, Đào Khả Khả cảm khái nói, nay tiểu hài tử thật khốc. Dung y dì, ngươi vừa mới làm gì đâu? Đào Khả Khả điên điên nàng. Vừa mới cái kia tiểu hài tử. Trên người có yêu tộc huyết thống. Hắn là nửa yêu, theo lý thuyết ta huyết mạch cường với hắn mới đúng, nhưng là ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được huyết mạch khắc chế, ta không phải đối thủ của hắn. Vệ dung y lìa gục xuống hồ ly lô thai, tuy rằng cái kia Nam Hải không có làm cái gì, nhưng là bị hắn xách theo, cái loại này bị áp chế cảm giác cũng không tốt. Nửa yêu. Đào Khả Khả cũng kinh tới rồi, Tả Ly biết không? Trong phòng Tả Ly hoàn toàn nghe không được hai người nói, yên lặng lấy ra 10 chỉ bút, tay 5 tay 10, cùng túm lên tới. Vệ dung y lìa lắc lắc đầu. Này huyết thống che giấu rất sâu, nếu không phải ta vừa mới bị hắn xách theo, ta đều phát hiện không ra. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không có biện pháp đi kiếm tiền. Chờ Tả Ly sao xong cũng không biết là khi nào, chúng ta đi trước thu thập nhà ở. Đào Khả Khả cũng minh bạch hiện tại tình thế, các nàng ba cái không phải cái kia tiểu hài tử đối thủ. Vệ dung y liền nếm thử một chút bài trừ thiên cấp linh võng, hoàn toàn không có đối nó tạo thành ảnh hưởng. Thật muốn lên mạng A Đào Khả Khả nhìn như ẩn như hiện võng. Đột nhiên toát ra một câu. Vệ dung y thì kỳ quái. Không, chính là cảm thấy này vong thật giả, rõ ràng có động, lại không thể chui vào đi chui ra tới, còn không bằng trực tiếp làm thành một khối bố đâu. Đào Khả Khả nhìn như vậy đại một cái động, các nàng thế nhưng vô pháp chui vào đi. Này trên mạng bố trí mấy ngàn cái linh lực tiết điểm. Nhìn như có sơ hở, trên thực tế so bất luận cái gì túi đều vững chắc. Vệ dung y thì giải thích một phen. Ta đây đi thu thập nhà ở đi, tới đâu hay tới đó. Trễ chút nhìn xem chân núi cái kia trạm dịch quan không quan, còn có thể đi gửi cái tin cho ta cha, nói cho hắn ta đã tới rồi trong núi. Hai người thu thập xong nhà ở, sau đó mới phát hiện trên eo cảm ứng thạch ở lượng đèn. Uy, Đào Khả Khả vội vàng đem nó phóng tới bên hai. Nhưng, cứu mạng, ta sao tay đều mau chặt đứt, người giúp ta đi ta trong phòng dưới giường, có một cái hộp, bên trong ta trước kia sao dự phòng, ta lấy tới thấu cái số, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho ta sư đệ phát hiện. Tả Ly một bên sao, một bên cấp Đào Khả Khả hai người chỉ lộ. Chính là cái kia cửa bãi phú quý trúc nhà ở, câu đối viết chiêu tài tiến bảo phát đại tài cái kia, đúng đúng đúng. Đi vào, cẩn thận một chút, nhìn xem tả hữu có hay không người. Dưới giường mặt, không phải cái kia màu tím hộp, màu đỏ cái kia, đối, cái kia họa kim nguyên bảo cái kia. Chịu một nửa ra tới liền hảo, đợi lát nữa phong tới cửa, ta sẽ nghĩ cách lộng đi vào. Đào Khả Khả cầm một chồng giấy, thật cẩn thận đóng cửa chạy đi. Vệ dung y tủng tủng cái mũi, không có quay đầu. Trong một góc cục đá mặt sau, Sầm Thuế Vãn đi ra, lại yên lặng xoay người rời đi. Đào Khả Khả vốn tưởng rằng Tả Ly có cái gì lợi hại thủ đoạn, có thể đem đồ vật biến đi vào. Kết quả? một cây cây gậy trúc từ bên trong lặng lẽ vươn tới, cây gậy trúc kia đầu Tả Ly mở miệng, các ngươi đem đồ vật tắc cái này bên trong, cái này cây gậy trúc là ta cùng sư tỷ cố ý làm tới, có thể xuyên qua bất luận cái gì trận pháp. Đào Khả Khả đem giấy một chương giấy nhét vào đi. Một nửa thế nhưng có nhiều như vậy sao? Ta như thế nào nhớ rõ không có nhiều như vậy? Tả Ly kỳ quái nhìn giấy số lượng, tính, có thể là trước kia sao quên mất. Ta lại sao 50 phân liền kết thúc, ngày mai là có thể ra tới, các ngươi ngàn vạn đừng kinh động ta sư đệ, chúng ta ngày mai rạng sáng trốn chạy, ta sư đệ luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học thực chuẩn, chúng ta sấn hắn chưa chuẩn bị, lặng lẽ trốn đi. Tả Ly tính tính còn kém nhiều ít trang, nhẹ nhàng thở ra. Đào Khả Khả gật gật đầu, kia chúng ta đi trung tâm đảo muốn đãi mấy ngày. Ta vừa mới thu thập hảo giường đệm, quần áo đều phóng hảo, nếu đãi không được bao lâu, ta liền lưu một nửa đến bên này, đúng rồi. Ngươi sư đệ sẽ không thẹn quá thành giận, đem ta đổ vật ném văng ra đi. Không mấy ngày, một nửa là được, ngươi yên tâm, kia tiểu tử chính là cũ kỹ điểm, nói đến cùng cũng chỉ là 12 tuổi tiểu thí hài, không có gì ý xấu, nhiều nhất khí một chút thì tốt rồi. Tả Ly biết Sầm Tuế Vãn tính cách, hoàn toàn không lo lắng cái này. Kia hành, ta hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngươi tới rồi điểm nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta liền đến nơi này chờ ngươi. Đào Khả Khả đã hoàn toàn đem cảm ứng thạch đương điện thoại dùng. Giữa trưa thời điểm, Đào Khả Khả mới vừa viết xong tin, Vệ Dung Y còn ở cùng con bướm nói chuyện thiếm, liền ở ngay lúc này, Sầm Thuế Vãn cấp Đào Khả Khả hai người tặng đồ ăn ở cửa, lại cấp Tả Ly tặng đồ ăn. Tả Ly sư đệ tay nghề cũng thật tốt quá đi. Đào Khả Khả nếm một ngụm, tức khắc đôi hắn đổi mới, hơn nữa hắn vẫn là cái 12 tuổi tiểu bằng hữu, ta thế nhưng làm hắn cho ta nấu cơm, quá tội ác. Ta đi rửa chén. Vệ Dung Y lìa đột nhiên mở miệng. Chúng ta muốn hay không mang Tả Ly sư đệ cùng nhau đi? A, Đào Khả Khả ngây ngẩn cả người, sau đó thực mau liền minh bạch Vệ Dung Y hiểu ý tứ, hắn sẽ nguyện ý cùng chúng ta cùng đi trung tâm đảo chơi sao? Ta nghe Tiểu Hồ Điệp bọn họ nói, kỳ thật mỗi lần Tả Ly các nàng mỗi lần đi chơi, hắn đều sẽ một người đi sân mặt sau hốc cây lầm bầm lầu bầu, cũng rất muốn đi. Vệ Dung dựa vào một cái buổi sáng, đã đem cái này sư môn bốn người tính cách đều sở không sai biệt lắm. Như thế, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ muốn đi chơi, nhưng là Tả Ly không phải nói hắn tính cách có chút cố chấp sao. Vạn nhất là chúng ta hiểu sai ý đâu. Đào Khả Khả cũng không quá xác định, rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, vạn nhất hảo tâm làm chuyện xấu liền không hảo. Chúng ta có thể đi trước thử một chút. Vệ Dung Y lìa đề nghị nói. Kỳ thật việc này nàng cũng có tư tâm, nếu có thể càng nhiều cùng Sầm Tuế Vãn, nói không chừng là có thể biết hắn thân thế, yêu tộc tới rồi hiện giờ, người càng ngày càng ít. Ít nhất Sầm Tuế Vãn song thân nhất định có một cái là yêu tu. Tiểu Sầm đệ đệ, ngươi ở đâu? Đào Khả Khả từ Tả Ly bên kia nghe được Sầm Tuế Vãn luyện công địa phương, gõ gõ môn. Một lát sau, môn tự động khai, còn không có bản thờ cao Sầm Tuế Vãn chính đưa lưng về phía các nàng đả tọa tu luyện. Tiểu Sầm đệ đệ, ở tu luyện A. Đào Khả Khả thật cẩn thận đi vào đi. Tìm ta chuyện gì? Sầm Tuế Vãn như cụ khóc khóc. Ngươi ăn cơm không? Chén giặt sạch không? Ta giúp ngươi cùng nhau giặt sạch đi. Đào Khả Khả phát huy 10 thành giới liêu công lực. Không cần, ta là người tu đạo, lập tức liền xử lý tốt. Sầm Thuế Vãn dừng lại luyện công, nho nhỏ thân thể, đại đại nghi hoặc, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi muốn đi chơi sao? Đào Khả Khả nửa ngồi xổm cùng hắn nhìn thẳng. Sầm Thuế Vãn ánh mắt lóe lóe. Không nghĩ. Chương 79-78. Không mắc. Như vậy a? Ta vốn dĩ lần đầu tiên tới Đông Hoang Sơn. Chân núi cửa hàng còn không có dạo quá, còn muốn tìm người hỗ trợ cùng đi chơi đâu. Đào Khả Khả ra vẻ nhục trí, khẽ meo meo đánh giá hắn liếc mắt một cái. Sầm Thuế Vãn nhấp nhấp miệng, ngón tay ám chọc chọc xúc lên, thủ săn móng tay, liền ở Đào Khả Khả cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng khi, mới khô cằn nói một câu, ngươi nếu là rất muốn đi, ta cũng có thể mang ngươi đi chơi một chút, nhưng là chỉ có thể chơi một chút, ta buổi chiều còn muốn tiếp tục tu luyện. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, tiểu Sầm đệ đệ. Kia chúng ta hiện tại liền đi xuống đi. Đào Khả Khả không cho hắn lần thứ hai do dự cơ hội, trực tiếp lôi kéo tiểu hài tử tay đi ra ngoài. Vệ Dung Y Lìa cũng theo tiến lên. Tiểu Sâm đệ đệ, chúng ta đi trước gửi cái tin đi. Tới rồi chân trên, Đào Khả Khả đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là đi trạm dịch gửi thư. Sớm tới tìm qua sớm, trạm dịch không mở cửa, hiện giờ canh giờ này, trạm dịch đại môn mở ra, nàng trực tiếp mang theo Sầm Thuế Vãn đi vào. Từ chúng ta nơi này gửi đến Thương Châu trạm dịch. Giá là nhiều ít. Đại khái muốn mấy ngày lộ trình. Đào Khả Khả đem tin lấy ra. Đến Thương Châu A. Làm ta nhìn xem. Trạm dịch người phụ trách lấy ra một chương đồ. Thương Châu cách hai cái châu quận, đầu trọng là nửa lượng bạc, tục trọng 50 đồng tiền một cân, ngài là gửi thư nói, liền biết nửa lượng, ngày này trình đại khái muốn cái 6-7 ngày, ngài xem thế nào. Hành! Đào khả khả sảng khoái phó hảo tiền. Tiểu Sâm đệ đệ, ngươi muốn hay không cung cấp người trong nhà gửi cái tin. Đào khả khả chú ý tới Sầm Tuế Vãn cảm xúc có điểm hạ xuống, cho rằng hắn là ở tưởng niệm thân nhân. Không cần. Sầm Tuế Vãn lắc lắc đầu, ta đi cửa chờ ngươi. Đào khả khả trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ tiểu Sầm người nhà. Tà ly, ngươi sư đệ trong nhà tình huống ngươi biết không? Không biết, chưa bao giờ có nghe hắn nhắc tới quá, sư phó của ta cũng không có nói qua, ngươi hiện tại ở dưới chân núi. Giúp ta đi Lâm Đại Nương cửa hàng mua một vại xí muội, báo tên của ta, có thể đánh gãy. Ta cùng ngươi giảng ngươi sư đệ sự tình, ngươi thế nhưng nghĩ mua xí muội, nếu là chúng ta có thể xối dục ngươi sư đệ, làm gì đều phương tiện, ngươi tỉnh nghĩ an an an. Đào khả khả nếu không phải cách cảm ứng thạch, đều nghĩ tới đi cấp tả ly một quyền. Ta sư đệ sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm à, hơn nữa có một lần ta dẫn hắn đi chơi, ngươi xoay người liền đi nói cho ta sư phó, làm hại ta bị nhốt ở sơn động đóng ước chừng một tháng à. Ta không có ra tới đánh hắn một đốn, đã thực hảo, nơi nào còn đi điều tra những việc này. Tả ly biết đào khả khả các nàng muốn khai đạo Sầm Tuế Vãn, đối này nàng không có bất luận cái gì ý tưởng. Năm đó Sầm Tuế Vãn vừa tới Đông Hoang Sơn thời điểm, Tô Chân cùng nàng không phải không nghĩ tới dẫn hắn cùng nhau chơi, chính là tiểu tử này quay đầu liền bán đứng hai người bọn họ. Tả ly cũng không phải chán ghét Sầm Tuế Vãn, chính là cảm thấy đại gia không phải một đường người, tính cách không hợp, nàng kiên quyết không tin đây là tuổi thượng sự khác nhau. Thử nghĩ một chút, cùng lớp đồng học chung, đại gia cùng đi chơi trò chơi, hắn không tham gia liền tính, còn nói cho lão sư, ngươi đã nói không quá phận. Chính là bởi vì Sầm Tuế Vãn một cái hảo hài tử, khổ Tô Chân cùng Tả ly, nàng hai đều là thích nơi nơi chơi người, mỗi ngày ở trong phòng luyện công viết chữ, thật sự mệt mỏi quá, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là vương đạo A. Sao có thể? Tiểu Sầm thoạt nhìn không phải cái loại này mách lẻo người A. Đào khả khả vì Sầm Tuế Vãn biện giải nói. Dù sao ta lúc ấy là tự mình trải qua, bị đóng một tháng lúc sau, ta cũng không dám nữa tìm hắn cùng đi chơi. Tả ly bất đắc dĩ thở dài. Từ trạm dịch ra tới, Đào khả khả nhìn Sầm Tuế Vãn một người đứng ở ven đường. Đối diện ngõ nhỏ một đám tiểu hài tử ở chơi đùa, có vẻ hắn một người càng thêm lẻ loi. Tiểu Sâm đệ đệ, ngươi muốn hay không qua đi cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi? Đào khả khả kiến nghị nói. Thực ấu chỉ, hơn nữa ta đã 12, không phải tiểu hài tử. Sâm Thuế Vãn quay đầu đi không hề xem ngõ nhỏ tiểu hài tử, ngươi còn muốn đi nơi nào? Ta đối nơi này cũng không thân a, ngươi biết có này đó hảo ngoạn địa phương sao? Đào khả khả nhìn nhìn tả hữu đường phố, cũng không biết đi nơi nào hảo. Sầm Thuế Vãn tựa hồ đối chấn nhỏ cũng không thân, chỉ có thể mang theo Đào khả khả một đường thẳng đi. Đương hai người lại lần nữa đi đến nhảy dựng ngõ cốt khi, Đào khả khả cuối cùng nhịn không được hỏi. Tiểu Sâm đệ đệ, ngươi sẽ không không có dạo quá chấn nhỏ đi. Ta đã tới. Chẳng qua lập tức quên mất mà thôi, Sầm Thuế Vãn cũng có chút hơi xấu hổ, lỗ tai đỏ lên biện giải. Đã tới một lần vẫn là hai lần a. Đào khả khả vừa thấy liền biết hắn ở mạnh mẽ giải thích. Sầm Thuế Vãn thở phì phì không trả lời. Đào khả khả chỉ có thể trở về đi, mua cái đường hồ lô cho hắn, nhạ, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, lại hỏi thăm có cái gì hảo ngoạn địa phương. Cảm ơn. Sầm Thuế Vãn tiếp nhận đường hồ lô, muộn thanh nói câu tạ. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ngươi sư tỷ là cái như thế nào người a? Đào khả khả nghĩ đến tả ly phía trước nói những lời này đó, có chút tò mò Sầm Thuế Vãn trong lòng là nghĩ như thế nào. Sư tỷ của ta. Không tuân thủ tín dụng, thích nói dối. Đê tiện vô sỉ Sầm Tuế Vãn ăn cái đường hồ lô, đột nhiên liền tưởng đem trong lòng nói ra tới. Vệ Dung dựa vào bên cạnh yên lặng thu hồi mặt khác đường hồ lô thượng yêu lực. Đào khả khả nghe Sầm Tuế Vãn phun tảo một đường tả ly cùng Tô Chân, từ tính cách thượng, đến tự thể thượng, trên cơ bản có thể bị lên án địa phương, tất cả đều bị lên án. Còn có một lần, nhị sư tỷ Mộng Du, đem ta cùng sư phó chồng trọt linh dược đều cầm đi dã, sáng sớm tỉnh lại, ta đều phải bị nàng tức chết rồi. Hoa Nga Đào khả khả đều không có nghĩ đến, tả ly thế nhưng còn có Mộng Du thói quen. Còn có, kia một lần nhị sư tỷ nói mang ta xuống núi chơi, kết quả chính mình một người chạy tới chơi, đem ta ném ở trên đường cái, còn có một cái thoạt nhìn thực đáng khinh nữ nhân lại đây muốn gạt ta đi nhà nàng. Ta kêu sư tỷ, đều kêu không tới, nếu không phải sư phó đổi tới, ta đều phải bị bắt đi. Kết quả ta trở về tìm sư tỷ, chuẩn bị mang nàng, nàng thế nhưng núp vào, một trốn chính là một tháng, chờ nàng ra tới. Ta khí đều tiêu. Sầm Thuế Vãn quả thực đem mấy năm nay nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ đều nói ra. Đào khả khả nghe thế một cái chuyện xưa, đột nhiên cảm thấy quen thai, chờ một chút, chính là Tả Ly nói nàng vốn là mang ngươi tới chơi, kết quả ngươi trở về nói cho sư phó, hại nàng bị đóng một tháng A. Gạt ngươi. Rõ ràng là sư tỷ vứt bỏ ta, nàng gạt người. Nhị sư tỷ nhất đê tiện. Sầm Thuế Vãn càng nghĩ càng giận. Đào Khả Khả cảm giác minh bạch cái gì, dứt khoát đem cảm ứng thạch mở ra. Tả Ly, ngươi sư đệ nói năm đó ngươi đem hắn mang xuống núi, sau đó chính mình chạy tới chơi. Tả Ly một nghẹn, chó má. Rõ ràng lúc ấy ta đi mua xí muội, làm hắn ở cửa chờ, ta đi vào cầm đồ vật ra tới, hắn đã không thấy tăm hơi, sau đó ta lại tìm hắn đều tìm không thấy. Ta còn không thể hiểu được bị đóng một tháng. Một tháng A. Ăn uống tiêu tiểu tất cả tại trong động, ngươi minh bạch cái loại này tâm tình sao. Ta còn khí đâu. Sầm Thuế Vãn nhảy dựng lên đối với cảm ứng thạch mắng, sư tỷ đại kẻ lừa đảo. Ngươi lúc ấy đi vào liền không có ra tới. Sau đó ta liền thiếu chút nữa bị một cái lao bà lôi đi, nếu không phải ta chạy trốn mau, ta đã bị lừa đi rồi. Chương 87-79. Thúy Thúy. Cái gì bác gái? Ngươi nói không phải là Lâm Đại Nương đi. Nàng cho ta ướp thoại mai còn không có từ trong nhà đưa lại đây, nàng khuê nữ mang ta đi lấy, ta cùng hắn nói ngươi ở cửa, làm ngươi đi vào chờ ta. Chính là nàng không có nói rõ ràng. Chính ngươi không ra tìm ta, ta đương nhiên tưởng kẻ lừa đảo lạc. Hảo gia hỏa, nhân ra từ cửa tiệm ra tới, ta còn ở trong tiệm, ngươi này đều có thể hiểu lầm, ta cũng là không nghĩ tới. Ta dù sao nói bất quá ngươi, ngươi cái này xú sư tỷ. Sầm Thuế Vãn khí mặt đều đỏ. Tiểu tử thúi, ngươi mới xú. Ngươi nhất xú. Sư tỷ đệ cho nhau đối mắng ban ngày, Đào Khả Khả nhìn Sầm Thuế Vãn đều mau khí khóc, chạy nhanh bổ cứu nói. Tả Ly, ngươi như thế nào có thể khi dễ tiểu hài từ đâu? Lại nói như thế nào ngươi cũng không nên đem tiểu Sầm đệ đệ một người đặt ở cửa. Ta thiên, cổng lớn sáng sủa, chung quanh như vậy nhiều người, hơn nữa trấn trên chưa bao giờ có ra quá tiểu hài tử mất tích sự tình, cửa hàng đối diện chính là quan phủ, cái nào ngốc tử ở quan phủ trước mặt gạt người a? Nói nữa, Sầm Thuế Vãn, ngươi đều mười mấy tuổi, còn có linh lực hộ thân, thấy thế nào Lâm Đại Nương đều không phải đối thủ của ngươi đi. Nhưng, ta nói cho ngươi, Lâm Đại Nương trong nhà cái kia tiểu cô nương thích nhất Sầm Thuế Vãn cái loại này xú thí tiểu hài tử, ta còn không phải sợ hắn bị người ta triền thoát không khai thân. Mới một người đi vào, chờ nhân ra tiểu cô nương cùng ta cùng nhau đi đến nhà ở, mới làm Lâm Đại Nương kêu hắn đi vào, ai biết hắn sẽ cho rằng nhân ra là người xấu a? Ta mới không sợ cái gì tiểu cô nương đâu. Sầm Thuế Vãn giả mồm nói. Hành. Vậy ngươi hiện tại đi Lâm Đại Nương ra giúp ta lấy vại xí muội, nếu là một canh giờ nội ngươi có thể từ Lâm ra tiểu nha đầu trong tay thoát thân, ta lập tức xin lỗi, về sau ngươi chính là ta sư huynh. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Cà cao tỉ tỉ. Chúng ta đi. Sầm Thuế Vãn bị như vậy một kích, trực tiếp lôi kéo Đào Khả Khả đi tìm Lâm Đại Nương các nàng. Lâm Đại Nương. Đào Khả Khả rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sầm Thuế Vãn sẽ sợ nhân ra, vị này Đại Nương lớn lên hơi bưu hắn chút. Lâm Đại Nương trên mặt còn có một đạo sẹo, thấy có khách nhân, vội vàng đáp, ai? Ngài mua gì? Chúng ta cửa hàng cái gì quả khô đều có. Ta muốn mua một vại xí muội. Đào Khả Khả nhìn nhìn tả hữu, cũng không có nhìn đến tiểu nữ hài. Sầm Thuế Vãn giữ chặt Đào Khả Khả tay áo, có chút sợ hãi Lâm Đại Nương. Vệ Dung Y gì hồ ly lỗ thai nhịn không được giật giật, này thật là đại yêu tu hậu nhân sao? Như thế nào kẻ hèn một phàm nhân là có thể đem hắn dọa đến? Xí muội a, đây đều là, ngươi thích loại nào chọn loại nào. Lâm Đại Nương đi đến ngăn tủ trước cấp Đào Khả Khả giới thiệu một phen. Ta là Tả Ly giới thiệu tới, nàng làm ta giúp nàng mang một vại. Đào Khả Khả cũng không biết Tả Ly thường ăn chính là nào một loại. Ngươi là tới thế tả muội tử lấy. Không nói sớm, nàng muốn không ở nơi này, ở bên trong phòng, kia một vại không hảo bảo tồn, ta không dám thả ra, ngươi đợi lát nữa, ta làm tỉ của ta khuê nữ lấy ra tới. Lâm Đại Nương vừa nghe Tả Ly tên, vội vàng hướng trong phòng tê ở. Thúy Thúy! Thúy Thúy! Đem ngươi tả đại tỉ quả mơ bình lấy tới. Không cần thiết một lát, một cái ăn mặc thanh y tiêu cô nương liền ôm bình ra tới. Tại đây đâu? Gì? Như thế nào tả đại tỷ hôm nay không có tới, ngược lại tới một cái khác tỷ tỷ, chờ một chút, tiểu đệ đệ. Người tên là gì? Thúy Thúy chú ý tới Sầm Thuế Vãn, tức khắc ánh mắt sáng lên. Sầm Thuế Vãn. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo cái này tiểu cô nương cùng nàng nương lớn lên không giống, một chút đều không dò người. Hừ, xú sư tỷ. Người tên thật là dễ nghe, ngươi là vị này tỷ tỷ đệ đệ sao? Thúy Thúy để sát vào giữ chặt hắn tay háo. Sầm Thuế Vãn muốn đem tay háo rút về. Tiểu cô nương lại hốc mắt đỏ lên, ta hảo muốn cái đệ đệ. Ta đệ đệ bị người ta hại chết, nếu là còn sống, nhất định cùng ngươi giống nhau cao. Sâm đệ đệ, ngươi có thể hay không chơi với ta sẽ, cầu xin ngươi. Sầm Thuế Vãn có chút xấu hổ, hắn không thích cùng tiểu nữ hài cùng nhau chơi, nhưng là cái này tiểu cô nương đều mau khóc, hắn tính tính thời gian, ta chỉ có thể bồi ngươi chơi một chút, muốn đi. Có thể. Chúng ta cùng đi đậu khúc khúc đi. Tỷ tỷ cũng có thể cùng nhau tới. Thúy Thúy giữ chặt hai người. Đào Khả Khả ôm bình, ta này. Không có việc gì, cô nương ngươi cùng nàng đến sân chơi sẽ, này bình là đặc chế, ngày thường là bởi vì muốn đặt ở dâm mát chỗ mới không lấy ra tới. Ta đây mang theo tiếp tục phóng một bên. Đào Khả Khả cân nhắc nói. Cũng không phải gì đại sự, không quan trọng. Lâm Đại Nương đánh ha ha, cũng không có giải thích xí muội vì cái gì cùng khác không giống nhau. Ở kế tiếp một canh giờ, Thúy Thúy dùng thực tế hành động nói cho Đào Khả Khả hai người, chỉ cần nàng nguyện ý, tổng có thể tìm ra tân trò chơi. Từ đấu khúc khúc đến lá cây bài, từ phong cách tranh đến đá cầu, nho nhỏ sân, thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy trò chơi. Quan trọng nhất chính là mỗi khi Đào Khả Khả hai người muốn từ bỏ rời đi, Thúy Thúy đều sẽ một bên rơi lệ, một bên khóc lóc kể lể. Phảng phất bọn họ giờ phút này rời đi, là cái gì ngập trời tội lớn dường như, đành phải nói, hạ đem nhất định đi. Vệ Dung dựa vào sân đầu tường phơi nắng, đối với phía dưới cái kia tiểu nha đầu về điểm này thủ đoạn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mắt thấy thời gian liền phải đến một canh giờ, Sầm Thuế Vãn tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là vì làm Tả Ly nhận thua, hắn trực tiếp đứng lên, kiên quyết không hề chơi, Thúy Thúy, ta không chơi, đến đi rồi. Thúy Thúy vừa định khóc, Sầm Thuế Vãn đi trước một bước khóc ra tới, ta không nghĩ chơi. Đao Khả Khả hổ khu chấn động, tiểu Sầm đệ đệ, đến nỗi như vậy đua sao. Nhưng mà chiêu này vẫn là có điểm dùng, Thúy Thúy đành phải ngừng nước mắt, vậy được rồi, bất quá các ngươi đi phía trước, có thể cùng ta làm cuối cùng một sự kiện sao. Chuyện này không hoàn thành, ta sẽ chết không nhắm mắt. Đao Khả Khả lần thứ hai khiếp sợ, tiêu cô nương, chết không nhắm mắt cái này từ không phải như vậy dùng a. Ta đại tỷ thoại mai ăn rất ngon, nhưng là ta nương một ngày chỉ làm ta ăn một viên, các ngươi hiện tại có một vại, chúng ta có thể hay không một người ăn một cái. Thúy Thúy mắt thèm nhìn chằm chằm trên bàn bình. Hành A. Đào Khả Khả cùng Tả Ly thường xuyên chia sẻ đồ ăn vặt, không cảm thấy có gì không thích hợp. Ba người một người ăn một cái. Đào Khả Khả kinh ngạc không thôi, nô. Thật sự ăn ngon. Sầm Thuế Vãn ăn một cái sau, còn tưởng lại ăn, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đợi lát nữa đánh cuộc kết thúc, hắn không cần sư tỷ xin lỗi, làm nàng nhiều cho hắn mấy cái xí muội là được. Lời này mai chua ngọt vừa lúc, lại còn có một loại đặc thù mùi hoa. Ăn ngon thật. Không hổ là yêu giới cận tồn cây mơ. Thúy Thúy bụng mặt, vẻ mặt hạnh phúc. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trong viện đột nhiên nổi lên từng đợt và nước, Sầm Thuế Vãn ý thức được sự tình không quá thích hợp, vội vàng kéo Đào Khả Khả, một trưởng bổ ra và nước. Thúy Thúy che ở phía trước, đột nhiên cười khiếp người, ta chỉ là tưởng các ngươi nhiều bồi ta đợi lát nữa, các ngươi đều làm không được, thật quá đáng, nếu ngươi không muốn bồi ta một hồi, vậy làm ta đệ đệ, bồi ta cả đời hảo. Chương 81-80 Tần Đại Sư, ngươi là yêu tu. Đào Khả Khả vội vàng hướng sân thượng xem, Vệ Dung Y Lìa đã bị cách trở ở bên ngoài. Không hổ là Tả đại tỷ bằng hữu, liền yêu tu đều biết, chính là ta không phải Nga. Thúy Thúy cười hì hì thổi qua tới giữ chặt Sầm Thuế Vãn tay. Về sau ta liền lại có đệ đệ. Sầm Thuế Vãn mày nhăn lại, Thúy Thúy mới vừa đụng tới hắn tay, liền cảm giác được một trận cảm giác áp bách, trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn. Và nước tức khắc biến mất. Vệ Dung Y Lìa nhảy đến trong viện, đi đến Thúy Thúy bên cạnh, uống lên yêu huyết. Thúy Thúy đồng tử co rụt lại, có thể nói hồ ly. Ngươi là hồ tộc. Sầm Thuế Vãn không nói gì, bế lên bình, Lâm Đại Nương lúc này cũng chạy đến, một phen vớt lên Thúy Thúy, hướng nàng trên mông đánh, ngươi này xui xẻo hài tử, lại dọa người. Lại dọa người. Nương, ta không dám. Thật sự không dám. Ta chính là đậu bọn họ một chút. Lâm Đại Nương vẻ mặt tay náy, ngượng ngùng, từ đứa nhỏ này uống lên yêu huyết sau, đầu óc liền không rõ ràng lắm, nhưng là nàng không hại qua người. Phía trước nàng Tả đại tỷ liền hỗ trợ cho nàng sửa trị một chút, gần nhất đã bình thường nhiều, không nghĩ tới lại bắt đầu. Thúy Thúy che lại ngông, ta không dám ô ô ô ô. Sầm Thuế Vãn không rên một tiếng chạy đi ra ngoài, Đào Khả Khả còn tưởng rằng hắn sinh khí, cùng Lâm Đại Nương nói thanh không quan trọng, đem tiền thanh toán sau, vội vàng đuổi theo ra đi. Vệ Dung Y Lìa khẽ meo meo góp nhặt Thúy Thúy một cây tóc, cũng đi theo rời đi. Đào Khả Khả tiến lên đang muốn mở miệng, Sầm Thuế Vãn đột nhiên lấy ra một cái đồng hồ cát. Nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, không có đến một canh giờ, sư tỷ thua. Ca cao tỷ tỷ, ngươi mau lấy cảm ứng thạch ra tới. Hiện tại ta là sư huynh. Tả Ly nhận được cảm ứng thạch, nghe được câu đầu tiên chính là Sầm Thuế Vãn rào rạt đắc ý ngữ khí. Sầm sư huynh, ta sai rồi. Chỉ cần ta không có tiết tháo, liền sẽ không cảm thấy thẹn. Sầm Thuế Vãn tâm tình cực hảo, ta còn muốn ăn xí muội. Hành, đều nghe sư huynh. Tả Ly ngoan ngoãn trả lời. Ta còn muốn hùng tỉ mật ong. Sầm Thuế Vãn bành trướng. Hảo, Tả Ly nắm chặt nắm tay, chính mình an ủi chính mình, không có việc gì, coi như bồi thường này ngốc sư đệ. Đao Khả Khả lại bồi Sầm Thuế Vãn đi dạo một vòng, đột nhiên dạo đến Miếu Nguyệt Lão. Miếu Nguyệt Lão, cầu nhân duyên hảo địa phương A. Tuy rằng nàng hiện tại không nghĩ gả chồng, nhưng là không ngại ngại nàng đi cầu cái nhân duyên thiêm thử xem. Sầm Thuế Vãn hiện tại tuổi còn nhỏ, đối nhân duyên loại chuyện này tuy rằng mặt ngoài khinh thường nhìn lại, trong lòng vẫn là có điểm tiểu tò mò, do dự không đến 3 giây, liền cùng Đào Khả Khả một khối đi vào. Thị trấn tuy rằng tiểu, nhưng là Miếu Nguyệt Lão cũng có không ít người, trong miếu có cây nhân duyên thụ, trên cây treo rất nhiều lụa đỏ. Đào Khả Khả cầu một chi thiêm, cũng khuyến khích Sầm Thuế Vãn cùng Vệ Dung Ý cùng nhau xin sâm. Sầm Thuế Vãn đi theo nàng mặt sau xếp hàng chờ giải đoán sâm, dần dần cũng hiểu được này Miếu Nguyệt Lão lưu trình, không khỏi mở miệng nói, ca cao tỷ tỷ, này đoán mệnh sự tình rất khó học, sư phó của ta nhưng thật ra sẽ một ít, ngươi còn không bằng lần sau tìm ta sư phó hỗ trợ bạc một quẻ. Kia không giống nhau, sư phó của ngươi như vậy đạo tu tiên nhân, giống nhau đều là cho người tính tiền đồ phí vận chuyển, cái này là chuyên môn tính nhân duyên, vừa mới nghe bên cạnh cô nương nói chuyện thiếm, nhưng linh. Đào Khả Khả hướng dẫn từng bước. Nghe nói vị này giải đoán sâm đại sư vẫn luôn bên ngoài vân du, ngẫu nhiên tới hỗ trợ giải đoán sâm, chúng ta thật là vận khí tốt ta. Đào Khả Khả nắm thiêm, đem chính mình nghe tới tin tức nói cho hắn. Sâm Thuế Vãn, ta như thế nào không nghe được này đó? Này ngươi liền không hiểu, đây là chúng ta nữ hải tử bản lĩnh, gọi là bắt quái. Đào Khả Khả không cấm có chút đắc ý, ở kinh thành nàng là có thể bắt được một tay bắt quái tin tức, huống chi ở trấn nhỏ. Vệ Dung Y thì không hề hứng thú, nếu không phải Đào Khả Khả lần nữa lại nhải. Nàng quyết sẽ không diêu ra này chi thiêm. Nói nữa, một cái hồ ly, móng nuốt thượng méo một chi nhân duyên thiêm. Này giống lời nói sao? Cũng chỉ có Đào Khả Khả hoàn toàn không thèm để ý, bên cạnh vài cái đi ngang qua người đều cảm thấy hiếm lạ. Vị này đại sư là đột nhiên trở về, xếp hàng người còn không tính quá nhiều, bài một hồi, cuối cùng đến phiên các nàng giải đoán sâm. Từ bình phong vòng đến mặt sau ghế dựa, Đào Khả Khả nhìn trước mặt tuổi trẻ tiểu cô nương, thoạt nhìn liền 14-15 tuổi. Như thế nào cũng không giống giải đoán sâm đại sư a. Ngài chính là Tần đại sư. Đào Khả Khả ngồi xuống, lễ phép đem thiêm dâng lên. Ngươi là lần đầu tiên tới tòa trấn đi. Đại Càn kinh thành tới. Khi Minh Nguyệt tiếp nhận thiêm, không có cố lộng huyền hư, mà là cẩn thận đánh giá trước mặt Đào Khả Khả, tiện đà hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thiêm văn. Đào Khả Khả đã tin ba phần, đại sư là có thật bản lĩnh. Nay tính cái gì bản lĩnh, trên người của ngươi quần áo, ngươi khẩu âm, ngươi cử chỉ đều có thể nhìn ra tới, chẳng qua ngươi này thiêm văn nhưng thật ra có ý tứ. Khi Minh Nguyệt từ dùng tên giả Tần đại sư tới giải đoán sâm bắt đầu, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thiêm văn. Đào Khả Khả cũng không biết này thiêm văn là có ý tứ gì, bởi vì mặt trên căn bản là cùng quỷ vẽ bùa dường như, nhìn không ra bất luận cái gì tự, cũng nhìn không ra là thượng thượng thiêm vẫn là hạ hạ thiêm. Coi như Đào Khả Khả chờ mong vị này đại sư nói ra hai câu thơ, lại lời bình một chút, báo cho là cái nào cấp bậc thiêm khi. Nghe được phía dưới này đoạn lời nói. Ngươi cái này thiêm vốn là một chi truy thê hỏa táng chàng thiêm A. Nhưng là hiện tại chiêu số chật, hơn nữa nguyên bản có thể he, hiện tại cũng nhìn không ra tới, thậm chí thiêm văn có chút nứt ra rồi, ngươi này nhân duyên thực mơ hồ A. Chẳng lẽ là có cái gì nữ xứng trọng sinh linh tinh? Nay liên phiền thoái, như vậy đi, ngươi ta tương phùng cũng là duyên phận, 1000 lượng, ta giúp ngươi giải quyết cái kia nữ xứng, xoay chuyển ngươi nhân duyên, kéo hồi quỹ đạo. Khi Minh Nguyệt nghiêm trang giải thích. Nhưng là Đào Khả Khả giống như muốn nứt ra rồi. Ngài vừa mới đang nói cái gì? Truy thê hỏa tăng tràng. He. Nữ xứng trọng sinh. Ta muốn hỏi một chút, ngài biết Lý Hoa sao? Tiếng Anh viết văn cái kia Lý Hoa. Khi Minh Nguyệt nghi hoặc nói, ta và ngươi giải thích thêm văn, ngươi để Lý Hoa làm cái gì? Cái gì tiếng Anh làm? Ngươi không biết Lý Hoa, ngươi không có tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc A. Đào Khả Khả lại kinh ngạc, này biến đổi bất ngờ. Tần đại sư đến tột cùng là cái gì thân phận? Chẳng lẽ cùng bệ hạ giống nhau? Ngươi biết xuyên qua sao? Đào Khả Khả thử nói. Đương nhiên a. Xuyên qua ai không biết? Khi Minh Nguyệt vẻ mặt tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đào Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ, hiện tại xuyên qua đều lạn đường cái sao? Nga. Hình như là, rốt cuộc nàng đã gặp được khá hơn nhiều. Thoại bản tử đều là loại này tiểu đoạn, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là có thể lý giải ta vừa mới nói những lời này đó đi. Khi Minh Nguyệt cảm thấy cái này cô nương trên người có chút vấn đề, nhưng là vẫn duy trì tốt đẹp chức nghiệp hành vi thường ngày, lựa chọn trước đem trước mắt nhân duyên thiêm cởi bỏ. Truy thê hỏa táng chẳng sao, ta biết, nhưng là ta nguyên lai không phải ngược văn sao. Cuối cùng còn he. Không thể nào. Đào Khả Khả rất có tự biết hiển nhiên, đã đoán được nguyên lai nhân duyên 8 phần chính là cùng Hạ Tạp Dĩnh tên kia. Chương 82-81. Nữ chủ nữ xứng những cái đó sự. Ta liền không thể đổi cái đối tượng sao. Ta tưởng. Nếu không liền nữ chủ cùng nam xứng he đi. Nhưng là ta cũng không biết nam xứng là ai a. Đào Khả Khả buồn rầu nói. Không nghĩ tới cô nương còn rất thông thấu, nhưng là ngươi cùng nam chủ nhân duyên là thiên chú định, 8 phần là bị nữ xứng làm dối, chờ ta giúp ngươi giải quyết nữ xứng, các ngươi liền sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, giá cũng không quý, ngươi lại suy xét suy xét. Khi Minh Nguyệt tự cho là Đào Khả Khả là cái loại này cũ kỹ lộ nhân duyên, nữ xứng làm sự, nữ chủ nản lòng thoái trí, không muốn lại cùng nam chủ có bất luận cái gì dây dưa linh tinh. Không nghĩ tới. Đừng, nữ xứng là ta bạn bè tốt, chính là ta rất tốt bằng hữu, có thể so cái gì nam chủ quan trọng, ngươi phải đối phó nàng, còn không bằng giúp ta đối phó cái kia nam chủ, dù sao ta đối nam chủ không có bất luận cái gì cảm tình. Đào Khả Khả vội vàng cự tuyệt. Khi Minh Nguyệt đem ghế rửa sau này dịch một chút, có chút hồ nghi nhìn nàng, ngươi chẳng lẽ là... Đào Khả Khả lột bột một chút, chẳng lẽ nàng nhìn ra ta là xuyên qua. Ngươi chẳng lẽ là có ma kính chi hảo đi. Nam ở Đào Khả Khả trong lòng ngực ma kính bổn kính thanh tiêu kính. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sao có thể? Ta đem nàng khi ta khuê nữ xem. Thuần hữu nghị cùng tình thương của cha. Đào Khả Khả quả thực hết trô nói rồi. Úc! Làm ta sợ muốn chết, nếu ngươi không nghĩ theo nguyên lai vận mệnh, vậy không cần ta trợ giúp, kế tiếp ngươi thuận theo nội tâm, có lẽ có khác một phen nhân duyên. Khi Minh Nguyệt vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Đào Khả Khả giải xong thiêm. Tiếp theo cái chính là Vệ Dung Y Y. Tiểu hồ ly ngậm thiêm đi đến bình phong mặt sau tới giải đoán sâm, thật là đem nàng hồ ly mặt đều ném xong rồi. Quay thay. Quay thay. Khi Minh Nguyệt không có bởi vì nàng là một con hồ ly mà đuổi đi nàng, ngược lại là thuần thục tiếp nhận thiêm. Ngươi này hồ tộc yêu tu, như thế nào sẽ có như vậy nhân duyên? Không thể tưởng tượng. Không hổ là các ngươi hồ ly tinh. Vệ Dung Y Y nhìn trước mặt cái gọi là đại sư, kinh ngạc lại nhảy lại nhảy. Vừa thấy liền đầu góc có vấn đề, yên lặng nhảy xuống châu ngồi chạy lấy người. Chờ khi Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, hồ ly bóng dáng sớm không có. Tiếp theo tiến vào còn lại là Sầm Tuế Vãn, kỳ thật hắn đã có chút lùi bước, rốt cuộc xin Sâm giải đoán Sâm đều là thiếu nữ, chỉnh chi đội ngũ chỉ có hắn cùng Vệ Dung Y thì không hợp nhau. Gì, là cái tiểu huynh đệ. Làm phiền đem thiêm đưa cho ta một chút. Khi Minh Nguyệt vẫn là man thích tiểu bằng hữu, rốt cuộc nàng cũng liền 15, hơn nữa cái này tiểu huynh đệ thoạt nhìn có điểm quen mắt ta. Tần thời Minh Nguyệt Hán khi quan, vạn dặm trường trinh người chưa còn. Long Thành nếu hay còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Hảo kỳ quái thiêm. Ta thế nhưng nhìn không tới con đường phía trước. Khi Minh Nguyệt đã trải qua Đảo Khả Khả, đã trải qua Vệ Dung Y Y, lại tới nữa Sầm Tuế Vãn, nàng cảm giác nàng đã chịu đả kích. Vì văn tôn, nàng mạnh mẽ giải thích nói, này chi thêm đâu, đại khái là nói ngươi nhân duyên ở chiến trường, khả năng tương lai thê tử là cái cân quắc không nhường tu mi nữ anh hùng. Sầm Thuế Vãn sau khi nghe xong, tức khắc cảm giác được áp lực, nếu cái này là thật sự, kia hắn đến càng thêm nỗ lực tu luyện. Bằng không về sau liền chưa chắc là đối phương đối thủ. Tiểu Sâm vẻ mặt ngưng trọng từ bình phong mặt sau đi ra, Vệ Dung Y Lìa đã ghé vào Đảo Khả Khả trong lòng ngực nghỉ ngơi, Miếu Nguyệt lão người càng ngày càng nhiều, 8 phần là Tần đại sư trở về tin tức truyền khai. Đi ra Miếu Nguyệt lão, chân trời ánh nắng chiều tán màu cam hồng ấm quang, chính cái gọi là tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Canh giờ này đã là cơm chiều lúc. Nha! Đã trễ thế này. Chúng ta mua điểm ăn trở về đi. Đào Khả Khả chờ Sầm Tuế Vãn ra tới, ba người lại đi mua hoành thánh điểm tâm, liền lên đường trở về núi. Đây là thứ gì? Ở trong phòng sao nửa ngày Tả Ly, đang muốn đổi giấy, đột nhiên chú ý tới án thư phía dưới ám cách. Nàng ấn ấn ám cách, một cái hộp nhỏ đột nhiên rớt ra tới. Hộp! Là sư phó vẫn là sư tỷ. Sư đệ chưa bao giờ có bị phạt. Ở cái này nhà ở đại thiếu, hẳn là không phải sư đệ. Tả Ly mở ra hộp, bên trong là một người đều tiểu tượng, là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, nhìn cùng sư phó có chút tương tự, tiểu tượng phía dưới là một trương tờ giấy. Huynh trưởng, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Đây là sư cô lưu lại tờ giấy. Sư phó vì cái gì giấu ở chỗ này? Tả Ly cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, nếu huynh muội cảm tình hảo, này tờ giấy hẳn là hảo hảo bảo tồn, nếu sư phó bị sư cô khí tới rồi. Hẳn là thiêu tờ giấy mới là. Vì cái gì muốn đặt ở thư phòng ám cách? Hơn nữa sư cô vì cái gì muốn viết như vậy một trương tờ giấy? Chẳng lẽ là bởi vì năm đó sư phó phản đối nàng cùng vương gia ở bên nhau, cho nên viết như vậy một trương tờ giấy? Tả Ly nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem đồ vật thả lại tại chỗ. Hiện tại sư tỷ cùng dụ vương sự tình còn xả không rõ, sư phó đối với sư cô cũng không đề cập, trước chờ sư phó xuất quan, lại mở miệng hỏi một chút. Tả Ly đem sự tình tạm thời giấu ở trong lòng. Bên kia, Đào Khả Khả ba người cũng đã trở lại, Sầm Thuế Văn muốn là muốn đi tiếp tục tu luyện, lại bị Đào Khả Khả giữ chặt. Tiểu Sầm đệ đệ, chấn nhỏ được không chơi? Còn hành. Trở lại trong núi, Sầm Thuế Văn phảng phất lại cho chính mình dán lên phong ấn. Ta biết có cái địa phương càng tốt chơi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Đào Khả Khả cảm giác chính mình ở dạy hư nhân gia hài tử, yên lặng phỉ nhổ chính mình một phen, lại tiếp tục hướng nói. Ta bảo đảm cái kia có thể so chấn nhỏ hảo chơi, dù sao sư phó của ngươi còn muốn mấy ngày mới xuất quan, chúng ta đem phòng ốc một khóa, bố cái kết giới, đi chơi hai ngày liền trở về. Không được. Sầm Thuế Vãn một ngụm phủ quyết, không thể đêm không về ngủ. Chính là chúng ta muốn đi địa phương có điểm xa, qua lại một chuyến, một buổi tối đuổi không trở lại, ít nhất đến đại ba ngày. Ta một người đi sợ hãi, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Đào Khả Khả khuyên đủ. Vậy ngươi cùng sư tỷ đi thôi. Sầm Thuế Vãn trực tiếp vạch trần nàng, dù sao các ngươi vốn dĩ liền tính toán hảo, ta biết. Ngươi đều biết rồi. Đào Khả Khả cả kinh. Sầm Thuế Vãn bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ lão thành, ca cao tỷ tỷ, ngươi chuyện gì đều viết ở trên mặt, ngốc tử mới không biết. Đào Khả Khả khỏe miệng vừa kéo, không có đi. Vậy ngươi không phản đối ngươi sư tỷ cùng chúng ta đi chơi a? Đào Khả Khả đột nhiên ý thức được. Dù sao sư tỷ sao xong rồi thư, sư phó cũng sẽ không trách tội. Chỉ cần các ngươi sớm một chút trở về liền hảo. Sầm Thuế Vãn minh bạch Tả Ly lúc trước mất tích lâu như vậy, không phải bởi vì trốn đi ra ngoài chơi, mà là bị sư phó phạt đi nhốt lại, cũng không hề cùng nàng chí khí. Bất quá này cũng không đại biểu Sầm Thuế Vãn cho rằng Tả Ly là người tốt, rốt cuộc nàng phong bình nhất quán không tốt. Ngươi đều đã biết, cũng không ngăn trở, vậy ngươi đi theo cùng đi kỳ thật cũng không có gì, dù sao có Tả Ly bối nổi. Đào Khả Khả không chút do dự bán đứng Tả Ly. Sư tỷ từ trước đến nay bất hảo. Chạy ra ngoài chơi cũng không có gì, nhưng là ta là nam tử Hán, không thể vi phạm sư phó mệnh lệnh, tự mình xuống núi. Chính cái gọi là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan lấy đãi nhân, đây mới là quân tử việc làm. Chương 83-82. Từ trên trời giáng xuống ngăn tủ. Đây là cái gì? Hạ Tạp Dĩnh nhìn trong viện bãi ngăn tủ, không hiểu ra sao. Bẩm chủ nhân, đây là hôm nay sáng sớm liền trống rông xuất hiện ở trong sân, mặt trên còn để lại một phong thơ, ngài nhìn. Nhân viên cửa hàng đem tin đệ trình cấp Hạ Tạp Dĩnh. To láo hạ. Đế Lặc vừa thấy liền biết Tả Ly cùng Đào Khả Khả kia hai gia hỏa viết. Được rồi, đem ngăn tủ nâng đến nhà kho đi. Hạ Tạp Dĩnh vây vây tay, bên trong tám phần là Tả Ly cùng Đào Khả Khả đưa lễ vật, chỉ là các nàng đưa cái ngăn tủ làm gì. Bên trong chẳng lẽ có quỷ hút máu a? Chờ một chút, vẫn là dọn đến ta thư phòng đi. Thế giới này đã có tu tiên loại chuyện này, vạn nhất liền có quỷ hút máu đâu, tưởng tượng đến nơi đây. Hắn chạy nhanh mở ra tin. Lão hạ, ta mang ca cao cùng dung y đi trở về núi đi, phía trước sư tỷ của ta giả trang thành tiêu gia nhị tiểu thư, thật sự tiêu gia nhị tiểu thư ở chúng ta sơn. Hiện tại chúng ta đi rồi, cũng không ai chiều ứng cô nương này. Nghe nói ngươi cùng tiêu gia là thân thích, tiêu gia ban đầu phu nhân là ngươi di nương, này nhị tiểu thư cũng coi như ngươi biểu muội, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi nhất đáng tin cậy. Nàng hiện tại hôn mê đi qua, tháng này đều vẫn chưa tỉnh lại. Liền làm ơn ngươi nghĩ cách đem nàng đưa về tiêu gia, làm tiêu gia người chiếu cố đi, cảm tạ. Trầm mặc là hôm nay thiên nhài thư cục. Nhân viên cửa hàng nhóm tận mắt nhìn thấy chủ nhân biểu tình trở nên thập phần dữ tợn, không dám tới gần. Tà Ly. Hạ Tạp Dĩnh nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này. Đem Tiêu Đình Thanh giấu đi còn chưa tính, hiện tại còn đem người đưa đến hắn nơi này, hiểu được lúc trước hắn đem người đưa trở về cao hứng cỡ nào, hiện tại liền đa tâm tác. Chờ một chút. Tả Ly sư tỷ ngụy trang thành Tiêu Đình Thanh, phía trước Hạ Tạp Dĩnh còn buồn bực Tiêu Đình Thanh như thế nào thái độ lập tức liền thay đổi, lúc ấy mừng rỡ đem người tiễn đi, hắn cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, người này vẫn là ở trong tay hắn bị đổi đi. Hảo đi, hắn cũng có trách nhiệm. Nói đến cùng, hắn thân biểu muội là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Đình Văn, Tiêu Đình Thanh là tục huyền vương thị sở sinh, thân thích quan hệ, cũng chỉ là trên danh nghĩa nói thật dễ nghe mà thôi. Hạ Tạp Dĩnh trở lại thư phòng, bình lui tả hữu. Mở ra ngăn tủ. Cuối cùng một chút may mắn cũng không có. Ai? Tiêu Đình Thanh hiện giờ hôn mê bất tỉnh, tiêu phủ còn có một cái giả, hắn tổng không thể trực tiếp đem người đưa trở về, đến lúc đó hỏi tới, người như thế nào sẽ ở hắn nơi này? Hơn nữa giả Tiêu Đình Thanh, là Tả Ly sư tỷ, vứt đi tầng này quan hệ, hắn cũng không phải nhân gia đối thủ. Đến lúc đó bị trả đũa, ngược lại dễ dàng đắc tội với người. Liên tính Tiêu Đình Thanh thanh tỉnh, cũng chưa chắc muốn trở về, y đi theo nàng tính cách, sợ là ước gì có người thế chính mình gả cho dụ vương. Đau đầu. Công tử, nhị công tử tới. Ngoài cửa truyền đến gã sai vặt thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Diệp Nhiên hiểu là lại đây cùng hắn cáo biệt. Huynh trưởng, ta ngày mai liền cùng sư phó khởi hành đi ma giới, đây là truyền âm thạch, đến lúc đó ta đi xem ma giới có cái gì đặc sản, ngươi yêu cầu cái gì, ta liền nhiều mua điểm mang về tới. Hạ Tạp Dĩnh vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo đệ đệ, không uổng công ca ca mấy năm nay đối với ngươi dạy dỗ, lần trước ta cùng ngươi nói phát sóng trực tiếp mua dùn ngươi đều làm tốt không. Đều lấy lòng, tất cả đều cất vào túi càn khôn bên trong, sư phó của ta cũng nói biện pháp này hảo. Chúng ta ngày mai liền đi quá hư quần đảo, lại chọn mua chút đạo tu bên kia đồ vật, cùng nhau mang qua đi. Diệp Nhiên hiểu cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá danh sách, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn nhiều mua chút. Thực hảo, ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi ca ta tranh thủ đem sản nghiệp chạy đến tu chân giới cùng ma giới đi. Hạ Tạp Dĩnh nghĩ đến chính mình thương nghiệp lam đồ, trong lòng cuối cùng hảo quá chút. Đúng rồi, huynh trưởng, sư phó của ta nói ma giới đại tổng quản muốn gặp ngươi, không biết ngươi hiện tại có thuận tiện hay không. Hạ Tạp Dĩnh lập tức ngửi được một tia thương cơ, nhưng là trong phòng còn có cái Tiêu Đình Thanh, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vốn là có rảnh, hiện tại đột nhiên tới cái phiền toái. Diệp Nhiên hiểu nghi hoặc nói, cái gì phiền toái? Có lẽ ta cùng sư phó của ta có thể giúp đỡ. Đúng vậy. Nhạc trưởng lão. Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt sáng lên, Tả Ly có thể trực tiếp đem người đưa đến hắn sân, nhạc trưởng lão không cũng có thể đem người trực tiếp đưa đến tiêu phủ sao. Đi đi đi, chúng ta đi gặp nhạc trưởng lão. Liên điểm này việc nhỏ. Tiêu phủ sân ở nơi nào? Nhạc trưởng lão nghe xong tay ngăn, trực tiếp đồng ý. Diệp Nhiên hiểu nghe xong sự tình đều tiền căn hậu quả, ngăn lại nói, từ từ, như vậy đem nhị biểu muội đưa trở về, vạn nhất đụng phải Tả Ly sư tỷ, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi yên tâm, cô nương này trên người ít nhất thiết bảy đạo đùa hộ mệnh, Tả Ly kia nha đầu cũng thật là hào phóng, không có một hai tháng, là phá không khai này phủ, nàng hiện tại an toàn thực. Nhạc trưởng lão thuận tay cho hắn hai biểu thị một phen. Một trường đánh tới ngăn tủ thượng, ngăn tủ lông tóc không tổn hao gì. Này lá bùa trừ phi là cao giai đạo tu ma tu lấy cậy mạnh phá vỡ, bằng không phải chậm rãi chờ một hai tháng, giống sư phó của ngươi ta như vậy, là có thể phá vỡ, nhưng là này cũng quá lãng phí ma khí, không đáng. Nếu cô nương này cùng các ngươi có điểm thân thích quan hệ, ta đây lại cho nàng thêm một tầng phòng hộ, ngươi tổng yên tâm. Nhạc trưởng lão thập phần lý giải chính mình đồ đệ phẩm tính, vì thế khó được hảo tâm giúp một phen. Hạ Tạp Dĩnh cái thứ nhất vỗ tay tán thành, cứ như vậy cái gì đều thỏa đáng. Tả Ly sư tỷ thương không đến Tiêu Đình Thanh, dựa bọn họ thấy được, cũng sẽ đối Tả Ly sư tỷ sinh ra hoài nghi, còn không cần lo lắng Tiêu Đình Thanh không muốn về nhà, một mũi tên bắn ba con nhạn. Diệp Nhiên hiểu cẩn thận suy tư một phen, nay thật là nhất thỏa đáng biện pháp. Nhạc trưởng lao xác định Tiêu phủ phương hướng cùng khoảng cách, một trận ma khí cuồn cuộn, tiếp theo nháy mắt, ngăn tủ liền biến mất không thấy. Lúc này Tiêu phủ, Tiêu Đình Văn ngồi ở hoa viên bên cạnh hồ nước bên, chán đến chết uy cá. Tiểu thư, đừng rầu rĩ không vui. Nam Khúc Sân tân ra mấy mục diễn, hôm nay thời tiết lại hảo, không ngại đi nhìn một cái. Nha hoàn thấy thế, nhẹ giọng khuyên đủ. Ta liền nạc buồn. Kia đổi phát đan rõ ràng hữu hiệu, kia 10 cái người dài quá không ít tóc, như thế nào Tiêu Đình Thành cái này tiểu tiện nhân tóc một chút vấn đề đều không có. Chẳng lẽ là uy sai người? Tiêu Đình Văn hung hăng ném một phen cá thực. Nhị tiểu thư qua không bao lâu liền phải gả đi dụ vương phủ, tiểu thư, chúng ta không đáng tiếp tục cùng nàng chí khí. Hiện giờ nhị tiểu thư hôn sự định ra tới, phu nhân rút ra tay tới, tiểu thư ngài hôn sự chỉ sợ cũng gần. Tả hữu bất quá là kia mấy nhà người, không có gì hảo lo lắng, ta chính là khí Tiêu Đình Thanh thế nhưng còn có tóc, mặt khác tùy hắn đi thôi. Cẩn thận ngẫm lại, dù sao nàng phải gả cho dụ vương cái kia Diêm Vương, nàng ngày sau nếu là tưởng hòa ly đều hòa ly không thành, còn không bằng phía trước cái kia Cẩm Sư đâu. Tiêu Đình Văn đem cuối cùng một chút cá thực quy xong, lấy ra khăn xoa xoa tay. Nha hoàn còn không có tiếp tục khuyên nàng vì chính mình tính toán, một cái tủ gỗ tử liền trống rông xuất hiện ở đỉnh trước mặt. Sợ tới mức vừa mới đứng lên Tiêu Đình Văn một ngông lại ngồi xuống, này, này, là cái gì? Chương 84-83 Tiêu Đình Văn, người tới nột. Tả hữu nha hoàn sôi nổi bảo vệ Tiêu Đình Văn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngăn tủ. Tiêu Đình Văn sau khi lấy lại tinh thần, khi đứng lên, trực tiếp đi phía trước đi, cái quỷ gì đổ vỡ, cũng dám tới làm ta sợ. Tiểu thư, đừng, vạn nhất bên trong có thứ đổ dơ gì đâu. Nha hoàn vội vàng giữ chặt nàng. Sợ cái gì, rõ như ban ngày, thiên tử dưới chân, ta đảo muốn nhìn là cái quỷ gì đổ vật. Tiêu Đình Văn một chân đá văng ra ngăn tủ. Tê, chân đau quá. Nàng thiếu chút nữa không banh trụ, âm thầm đem chân lùi về đi, trong chiều đầu nhìn thoáng qua. Sơn Trà, ngươi lại đây, ta chẳng lẽ là hoa mắt đi. Tiêu Đình Văn xoa xoa đôi mắt, bên trong vẫn là Tiêu Đình Thanh A. A. Nhị tiểu thư. Sơn Trà cũng hoảng sợ. Nhị tiểu thư không phải cấp vương gia tiễn đưa sao? Chẳng lẽ là vương gia đưa nhị tiểu thư trở về? Ngươi là heo A. Vương gia sao có thể đem nhị tiểu thư nhét vào trong ngăn tủ ném trở về? Ai biết được? Nhân gia chính là hung danh bên ngoài Diêm vương gia đâu. Mấy cái nha hoàn khe khe nói nhỏ. Người hầu nhóm cuối cùng chạy đến, Tiêu Đình Văn phất tay ý bảo chúng nha hoàn ngăn lại, lại đem cửa tủ dọn trở về. Tiểu thư, làm sao phân phó? Chờ các ngươi chạy tới, người đều đã chết, đem sân chung quanh lục soát cho ta một lần. Tiêu Đình Văn đuổi đi thị vệ. Các ngươi một đám đều đem miệng cho ta phong kín mít, bằng không có các ngươi hảo trái cây ăn. Sơn Trà, tìm mấy cái tin được, đem ngăn tủ dọn đến chúng ta sân đi. Tiêu Đình Văn trở lại sân sau, cẩn thận đánh giá ngăn tủ, sau đó duỗi tay sờ soạn một chút Tiêu Đình Thanh đầu, thực hảo, thủ thuật che mắt. Ta liền biết, đổi phát đan nhất định không thành vấn đề. Sơn Trà vẻ mặt phức tạp, tiểu thư, hiện tại không phải đổi phát đan vấn đề đi. Nô tỳ vừa mới nghe được nhị tiểu thư còn ở cửa thành bên kia, hiện tại lại tới nữa cái này nhị tiểu thư, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả. Này con dùng hỏi, cái này không tóc khẳng định là thật sự. Tiêu Đình Văn vẻ mặt chắc chắn. Sơn Trà bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nhiều năm như vậy, đại tiểu thư vẫn là ghi hận nhị tiểu thư năm đó nói nàng đầu chọc kia sự kiện A. Kia bên ngoài cái kia giả nhị tiểu thư làm sao bây giờ? Sơn Trà hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Tuy năng bái, chờ cái này được rồi, chúng ta liền xem diễn, thật giả thiên kim, này có thể so nam khúc sân diễn đẹp. Tiêu Đình Văn đảo qua phía trước buồn bực. Đúng rồi, ngươi đem tin tức này truyền cho Tề Duyên Mặc, Tề gia đại công tử không phải vẫn luôn tưởng cưới Tiêu Đình Thanh sao? Cái này giả Tiêu Đình Thanh phải gả người, thật sự còn hôn mê, không bằng đem sự tình lại nháo lớn một chút. Tiêu Đình Văn càng nghĩ càng kích thích. Sơn Trà lo lắng nói, chính là vạn nhất lao ra đã biết, trách tội xuống dưới làm sao bây giờ. Trách tội liền trách tội bái, dù sao cũng đánh chết ta, ta cũng không sợ hắn, làm hắn nhìn xem chính mình phủng ở lòng bàn tay nữ nhi lâm vào này đó lung tung rối loạn sự tình, nhiều có ý tư a. Tiêu Đình Văn không để bụng loát loát chính mình ngạch biên tóc mái. Nô tỷ cảm thấy tiểu thư vẫn là vì chính mình tính toán đi, nhị tiểu thư sự tình chúng ta hoàn toàn không cần trộn lẫn đi vào, trực tiếp làm lao ra xử lý là được. Sơn Trà là thật sự lo lắng nhà mình tiểu thư, phu nhân vốn chính là tục huyền, lao ra nhất quán bất công, con vợ lẽ tam tiểu thư đều có di nương vì nàng tính toán, chỉ có đại tiểu thư một người lẻ loi. Sơn Trà, ngươi gần nhất như thế nào càng ngày càng nhiều chuyện, ta hỏi ngươi, tính toán cái gì? Gà chồng. Chẳng lẽ ta gả cho ai là ta có thể quyết định? Chẳng lẽ cái kia vương thị sẽ giúp ta tuyển một môn hảo việc hôn nhân? Mỗi người đều có mỗi người cách sống, ta chỉ có sống vui vẻ, sống bao lâu, kia không quan trọng. Tiêu Đình Văn nhướng mày, đem ngăn tủ dùng vải dệt che lại. Còn không đi truyền tin. Sơn Trà minh bạch Tiêu Đình Văn ý tứ, trong lòng khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể theo nàng tâm ý tới. Nay phủ thừa tướng thực mau liền phải náo nhiệt đi lên. Tiêu Đình Văn nhìn chân trời cung thành, gợi lên một mạt ý cười. Vương đại tổng quản, hạ gia kia tiểu tử đã tới rồi. Nhạc trưởng lao tiếp thượng tuyến sau, nhiệt tình cùng đối diện chào hỏi. Nếu không có vương đại tổng quản, lúc này hắn cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền, càng miễn bàn những cái đó phát sóng trực tiếp mua dùm những cái đó tiền, thật là muốn phát tài. Hành, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Vương tiểu tám đem nhạc trưởng lao chi khai, trong phòng thực mau cũng chỉ thừa Hạ Tạp Dĩnh. Đối mặt hình chiếu đối thoại, Hạ Tạp Dĩnh một cái hiện đại người, cũng cảm thấy thực hiếm lạ. Vương đại tổng quản, không biết ngài biết trăm nhân tất có quả sao? Người báo ứng chính là ta. Vương tiểu tám đã sớm đoán được, có thể làm một đống mỹ dung tóc đẹp cửa hàng cơm hộp cửa hàng người, tám phần là đồng hương. Đồng hương A. Hạ Tạp Dĩnh cái này kích động, rốt cuộc có cái nam đồng bào. Anh em, ngươi như A. Đều lên làm đại tổng quản. Con hành, chủ yếu là phía trên tín nhiệm, tiểu tử ngươi cũng không tồi sao, sinh ý làm rực rỡ, có rảnh tới ma giới chơi chơi. Thuận tiện giúp ta xây dựng một chút ma giới cơ sở giải trí. Hành A. Đáng tiếc hiện tại giao thông không có phương tiện, nếu là có cái phi cơ gì, ta mua cái vé máy bay qua đi ngươi bên kia nhìn xem. Hạ Tạp Dĩnh đang có hướng ma giới khai cửa hàng tính toán. Phi cơ tuy rằng không có, nhưng là phi thuyền vẫn phải có, bất quá hiện tại ma giới cùng tu chân giới quan hệ giống nhau, đường vòng lại quá xa, ta đã phái người từ trái ngược hướng phi hành, nhìn xem có thể hay không đến nhân giới. Lại vô dụng. Chờ về sau quan hệ hòa hoãn, ta cũng có thể sáng lập một cái đường hàng không ra tới. Vương Tiểu Tám cũng đem tính toán của chính mình báo cho hắn. Nay đường hàng không sáng lập lên, về sau sinh ý lui tới cũng phương tiện. Hạ Tạp Dĩnh tán đồng nói, nay đường hàng không sáng lập nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta nếu có thể giúp đỡ nhất định giúp. Thật không dám dâu dếm, ta đem này đường hàng không sáng lập hành động xưng là ma ẻo lạn hành động, sở dĩ chậm chạp chưa hoàn thành, là bởi vì tiền thật sự không đủ, chúng ta ma giới cũng là gần nhất phát sóng trực tiếp ngành sản xuất làm lên, mới kéo thu nhập từ thuế. Vương Tiểu Tám mỗi ngày đều vì ma cung những cái đó sổ nợ rối mù bần dầu, nguyên lai tổng quản là ma quân người, chỉ biết túng chứ ma quân lung tung tiêu tiền, không có tiền liền mạnh mẽ đánh cướp ba cánh, làm không ít ma giới ba cánh giấu giếm người trong nhà khẩu. Ma giới ba cánh cũng không phải nghèo, chính là moi, rốt cuộc toàn bộ ma giới người cũng ít, ma giới này khối địa phương ngay từ đầu thật là có chút hoang vu, hiện tại đã khai phá không tồi, ma tinh sản lượng cũng có thể xem, cho nên ma giới nhân dân trong tay đều có một ít tiền tiết kiệm. Toàn bộ ma giới đại khái cũng chỉ có ma quân một cái kỳ ba ăn xài phung phí. Phía trước trinh thuế vẫn luôn không có gì hiệu quả, hiện tại làm phát sóng trực tiếp chịu thành ngược lại đại kiếm lời một bút, Vương Tiểu Tám dần dần cũng minh bạch ma giới người tâm thái. Muốn bạch bạch đưa tiền, kia đương nhiên không cho. Nếu là ngoạn nhạc linh tinh, ngươi chịu điểm trích phần trăm, vậy không quan hệ. Vương Tiểu Tám nghĩ thông suốt sau, lập tức tăng lớn các loại giải trí phương tiện xây dựng, lần này mua dùm sự tình cũng làm hắn trước mắt sáng ngời. Nếu là trực tiếp làm người mua sắm nhân giới đồ vật, qua tay giá cao bán đi, chẳng phải là càng kiếm. Chương 85-84 nói sinh ý. Như vậy xảo, nhân giới bên này lại có Hạ Tạp Dĩnh ở, bọn họ tốt xấu cũng là đồng hương, nói đến sinh ý tới cũng phương tiện. Chỉ là ma giới đất, Hạ Tạp Dĩnh một giữa trưa liền mua vài chỗ, Vương Tiểu Tám cũng lễ thượng vắng lai, ở kinh thành chờ mà mua chút đất, tạm thời giao cho Hạ Tạp Dĩnh đánh giá. Vậy nói như vậy hảo, chờ Diệp Tiểu Huynh Đệ đã trở lại. Ta nhìn xem này đó đồ vật bán tốt nhất, đến lúc đó liên hệ ngươi đột hóa, lần sau lại làm người đi lấy. Hành, bất quá chúng ta muốn hay không thêm cái hợp đồng linh tinh. Hạ Tạp Dĩnh cũng không có bị này bút đại sinh ý hướng hôn đầu óc, tuy rằng Vương Tiểu Tám nhìn đáng tin cậy, vạn nhất ngày nào đó đổi ý, cùng người khác liên thủ đâu. Vẫn là thêm cái hợp đồng càng ổn thỏa. Đây là tự nhiên, chờ lần sau tới bắt hóa thời điểm, ta sẽ đem định ra tốt hợp đồng cùng nhau mang qua đi, này hợp đồng ta dùng ma giới cột mốc viết. Tuyệt đối có bảo đảm. Vương Tiểu Tám vỗ bộ ngực bảo đảm, trên thế giới này còn chưa tất có Hạ Tạp Dĩnh như vậy hảo giao lưu hợp tác giả, dù sao ma giới cũng là chân trần không sợ xuyên dày, trước cùng hắn thử xem. Chờ bên này sinh ý nói hảo, trong cung đột nhiên tới ý chỉ, tuyên Hạ Tạp Dĩnh tiến cung. Hạ Tạp Dĩnh cũng không phải chưa đi đến quá hoàng cung, khi còn nhỏ có thứ trong cung bại yến, phàm tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể mang theo quan quyến vào cung. Hắn cũng đi theo đi vào một lần. Khi đó Kim Thượng vẫn là cái hài tử, Hạ Tạp Dĩnh xa xa gặp qua một mặt. Toàn bộ trong cung có thể khiến cho hắn chú ý cũng chỉ có lúc trước có ca huyền chúa, sau lại hoàng hậu nương nương, đúng vậy, vị này nương nương phong hào chính là có ca. Hắn lúc ấy thực hoài nghi cái này nương nương cũng là xuyên qua tới, nhưng là tìm không thấy cơ hội tiến lên, liền không giải quyết được gì, ai biết sau lại người cũng chưa, hắn cũng là thực hối hận. Đến nỗi bệ hạ, vốn dĩ đâu, hắn đối với chính mình vị này đỉnh đầu lão đại không có gì cái nhìn. Thẳng đến tuyển tú việc một làm ra tới, Hạ Tạp Dĩnh liền suy nghĩ tìm cái thời gian nhất định phải trông thấy hắn. Kết quả còn không có nhìn thấy đâu, Tả Ly liền đem tin tức mang cho hắn, bệ hạ không phải người xuyên Việt. Hạ Tạp Dĩnh suy đoán nếu hắn không phải xuyên qua, kia năm đó hoàng hậu tám phần là, cho nên mới sẽ giao chính mình nhi tử một ít hiện đại mới có đồ vật. Đang lúc hoàng hôn hoàng cung, bao phủ một tầng lại một tầng vầng sáng, phảng phất là bầu trời địa phương, cũng lại là bầu trời địa phương. Thân Hạ Tạp Dĩnh gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Ngươi chính là hạ ngự sử con thứ hai. Thiên ngai thư cục chủ nhân. An không lão bản bệ hạ rất có thú vị đem Hạ Tạp Dĩnh sản nghiệp nói một lần. Kinh thành dưới, thế nhưng non nửa cửa hàng đều ở thủ hạ của ngươi, không hổ là dị thế tới. Hạ Tạp Dĩnh làm bộ lau mồ hôi, khẩn trương nói, thần sợ hãi, cửa hàng tuy rằng phần lớn là thần sở mua sở làm, nhưng thủ tục đều toàn, không dám chút nào giấu giếm. Nếu không phải ngươi hết thảy đều làm quang minh chính đại, giờ phút này cũng sẽ không ở chỗ này, nên là ở Thiên Lao, hay bình thân. Hoàng đế buông trong tay sổ con, ý bảo hắn nhìn xem. Hạ Tạp Dĩnh tiếp nhận sổ con, mặt trên là năm nay sách luận đề mục, tổng cộng 10 đạo đề, này bút tích thập phần quen mắt ta. Vậy hạ, ngài chính là Tuyết Tiên Sinh. Hạ Tạp Dĩnh cái này là thật sự kinh tới rồi. Khó trách phía trước Nhậm Nôn Khao lần đó áp chúng đề, làm nửa ngày, Tuyết Tiên Sinh thế nhưng là bệ hạ. Này! Đây là cuối cùng bản trung cực đoán trước 10 bộ cuốn đề mục. Hạ Tạp Dĩnh tay có điểm run, đây chính là thật đề A. Là, nhưng chấm năm nay sách luận không ở này 10 đạo đề trung chịu. Hoàng đế Vân Đạm Phong Khinh đem đề mục giao cho hắn. Hạ Tạp Dĩnh tức khắc minh bạch, năm nay khoa cử quá nhiều người mua Tuyết Tiên Sinh bài thi, nếu còn như vậy đi xuống, lựa chọn chưa chắc là chân chính bác học người, mà những cái đó nỗ lực phụ lục lại không có mua được bài thi học sinh chỉ sợ cũng phải thất vọng mà về. Này ra đề mục sự tình, chính là muốn hư hư thật thật, thật thật giả giả, nếu tất cả đều áp chúng, liền phân không ra 3-7 loại. Thần minh bạch, ngươi là cái người thông minh, đáng tiếc không sinh cái nữ nhi thân, chấm biết Đào Khả Khả cùng Tả Ly đã ly kinh, hiện tại là khảo nghiệm ngươi trung tâm lúc, các nàng hai người đi nơi nào. Hoàng đế chuyện vừa chuyển. Một phen vô hình kiếm đặt tại Hạ Tạp Dĩnh trên cổ, liền tại đây sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bệ hạ, Tả Ly các nàng rời đi khi chưa từng báo cho thần sở đi chỗ Hạ Tạp Dĩnh căng ra đầu đáp lời. Thực hảo, xem ra ngươi đối với các nàng nhưng thật ra có tình có nghĩa thực, chỉ là ngươi đoán xem, ngươi đến từ dị thế việc, đến tuột cùng là ai báo cho chớm. Hoàng đế không có tức giận, mà là có chút châm chọc nhìn hắn. Bệ hạ, tuy rằng các nàng không có báo cho thần, nhưng là theo thần quan sát Tả Ly hẳn là hồi sư môn đi, thần biết người tu đạo toàn ở phương đông tu hành. Hạ Tạp Dĩnh tức khắc mặt không đổi sắc phỏng đoán một phen. Phía đông biên cảnh chấm nhớ rõ là toa trấn, bên kia dân phong thuần phác, ngươi có lẽ có thể đi bên kia chơi chơi. Thần đột nhiên nghĩ đến có bút sinh ý muốn qua bên kia nói. Hạ Tạp Dĩnh theo hoàng đế nói tiếp được nhiệm vụ này. Nếu ngươi này phân tâm, kia chấm liền chậm đợi tin tức, nhìn thấy Tả Ly hai người sau, đem vật ấy giao cho các nàng hai người, làm các nàng chính mình làm quyết đoán. Hoàng đế đem một cái tử kim sắc hộp giao phó cấp Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh theo tiếng lui ra. Vậy hạ. Phượng Ấn cứ như vậy giao phó cấp Hạ gia tiểu tử này, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm Văn Công Công do dự mà mở miệng. Không sao, chấm chỉ là cảm thấy thú vị, hạ ngự sử như vậy đầu gỗ giống nhau người, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cơ linh nhi tử. Văn Công Công trong lòng âm thầm thở dài, không lại khuyên nhiều. Hạ Tạp Dĩnh ôm hộp, chạy nhanh chuồn ra cung đi, hắn sáng sớm liền biết hoàng đế sẽ tìm hắn uống trà, không nghĩ tới nhanh như vậy. Còn có Đào Khả Khả, khó trách đi phía trước tặng như vậy thật tốt đồ vật cho nàng. Cảm tình là nàng cấp trước thời gian bại lộ. Quá hố, quá hố. Kinh thành như vậy nhiều sản nghiệp, hắn không thể vô vô ngông liền chạy lấy người, trở về chạy nhanh tính toán tạo phản lại mấy thành thắng tỷ lệ. Nhất định là đời trước thiếu Đào Khả Khả nàng hai, lần này mới có thể bị các nàng hố. Đệ đệ. Vừa lúc, ngươi còn chưa đi, thuận đường mang ta đoạn đường đi. Hạ Tạp Dĩnh một hồi đi liền tìm đến Diệp Nhân Yểu. Ta muốn đi một chuyến toa trấn, qua lại muốn đã lâu, quá chậm trễ thời gian. Ta trực tiếp cùng các ngươi qua đi, còn có thể tỉnh điểm thời gian. Hạ Tạp Dĩnh cũng nghĩ kỹ, trước đem trong tay cái này phỏng tay khoai lang ném cho Tả Ly các nàng, đến lúc đó lại tính toán sự tình phía sau. Kia phụ thân bên kia đâu? Diệp Nhiên Hiểu hôm nay đi hạ phủ một chuyến, bọn họ phụ thân còn ở thu xếp cấp huynh trưởng thân cận, giống như liền ở 2-3 ngày sau. Phụ thân bên kia ta tu thư một phong là được, hiện tại quan trọng là ta kinh thành này đó cửa hàng, ta phải suốt đêm an bài hảo, đệ ngươi hiện tại không có việc gì nói. Giúp ta thu thập một chút hành lý. Hạ Tạp Dĩnh nói liền chui vào thư phòng an bài đi. Diệp Nhiên Hiểu vội vàng theo sau. Huynh trưởng, phụ thân cho ngươi an bài thân cận, ngươi. Chương 86-85. Nội Dương. Còn tới. Ta đây càng phải đi. Hạ Tạp Dĩnh cả kinh, trong tay tốc độ càng thêm nhanh. Diệp Nhiên Hiểu một bên giúp Hạ Tạp Dĩnh thu thập quần áo, một bên làm 11 truyền tin, hủy bỏ hậu thiên thân cận. Thật vất vả đem sự tình vội xong, đã là đêm khuya thời gian. Hạ Tạp Dĩnh ngã xuống liền ngủ, sáng sớm lại bỏ dậy. Chúng ta là ăn cơm lại đi, vẫn là ra khỏi thành lại ăn. Hạ Tạp Dĩnh cấp vội vàng đuổi tới hội hợp địa phương. Nhạc trưởng lao ném cho hắn một lọ đan dược, ăn một cái này, 5 ngày nội không cần lại ăn bất cứ thứ gì, lên xe, đi rồi. Hạ Tạp Dĩnh tiếp nhận đan dược bình, bên trong có một loại dược liệu cay đắng, không thế nào dễ ngửi, hắn ăn xong một cái, bụng quả nhiên không đói bụng. Nhạc trưởng lão, này đan dược tên gọi là gì? Thứ này ăn một cái để 5 ngày, nếu là dùng một lần ăn nhiều, có thể hay không căng chết ta. Hạ Tạp Dĩnh hiếu kỳ nói. Này đan dược là lão phu chính mình luyện chế, không có tên, sẽ không căng chết. Này đan dược tính độc đáo, ăn một cái có thể để 5 ngày, ăn 10 viên vẫn là để 5 ngày. Nhạc trưởng lão giải thích nói. Như vậy a, nếu không đã kêu áp xúc đan hảo. Hạ Tạp Dĩnh. Bên trong xe nguyên bản ở đả tọa Diệp Nhiên Hiểu nghe được lời này, nghi hoặc nói, vì sao lấy tên này? Bởi vì nó có thể đem 5 ngày đồ ăn nhu cầu áp xúc thành một viên đan dược. Hạ Tạp Dĩnh nghĩ đến chính là bánh nén khô, nhưng là trước mặt hai người cũng không biết bánh nén khô là cái gì. A, kia còn không bằng kêu quả đen đan đâu. Nhạc trưởng lão nhạc nói. Quả đen đan hảo. Hảo nhớ, hơn nữa vừa nghe liền biết là 5 ngày. Hạ Tạp Dĩnh giơ ngón tay cái lên. Ba người vừa ra cửa thành, nhạc trưởng lão liền cảm giác được trận pháp biến hóa, không nghĩ tới, kinh thành thế nhưng làm cái như vậy hộ thành trận pháp, nếu không phải lão phu ra tới, đều không có ý thức được. Cái kia ma tu cũng đi rồi. Sư Tư Di đứng ở một mặt trước gương, trong gương không có bất luận cái gì ảnh ngược. Bẩm quốc sư, hiện giờ trong thành đạo tu ma tu, trừ bỏ chúng ta kinh tư, tất cả đều rời đi. Kinh thành trung quy là thiên tử dưới chân, lại không an ổn điểm, liền không địa phương an ổn. Chờ tới tay hạ nhân lui ra, Sư Tư Di mới lấy ra một chi bút, ở trên gương vẽ một bút. Trong gương thực mau liền hiện lên một ngọn núi, trong núi một tòa sân, trong viện một cái cô nương cấp tiểu hồ ly kể chuyện xưa, giảng chính là. Từ trước có tòa sơn, trong núi có cái sân. Sư Tư Di khỏe miệng vừa kéo, đóng lại gương, cái kia tả ly bằng hữu đầu góc đều có vấn đề. Lúc này Đào Khả Khả còn tự cấp vệ dung y kể chuyện xưa, vệ dung y lấy móng vuốt che lại nàng miệng, ngươi mới là sư phó của ta. Tha ta đi, ta không muốn nghe. Sư phó, ngươi hiện tại biết ta đều lợi hại đi. Còn không mau đem tiểu hồ điệp sự tình nói cho ta. Vì cái gì nàng chỉ tìm ngươi chơi, không tìm ta? Chẳng lẽ ngươi là hương phi nương nương sao? Đào Khả Khả đã phát hiện kia chỉ con bướm chỉ bay đến vệ dung ý gì ở bên kia. Bởi vì chúng ta đều là yêu thú, tự nhiên có cộng đồng đề tài. Vệ dung ý gì bất đắc dĩ lay trụ lỗ thai. Chính là ngươi là hồ ly, nàng là con bướm, có không phải cùng tộc. Tổng không thể bởi vì các ngươi đều họ hồ, là có thể giao lưu đi. Đào Khả Khả nghi hoặc khó hiểu. Người ta nói rốt cuộc cũng là một loại cao cấp động vật, vì cái gì con bướm có thể cùng hồ ly giao lưu, lại không thể cùng người giao lưu. Nói không chừng ngươi đổi tên kêu hồ ca cao là được. Vệ dung y gì quả thực bị chính mình cái này nửa đường tới đồ đệ cha tấn không được, nàng trong đầu là có 10 vạn cái vì cái gì sao. Ta kêu hồ ca cao, còn không bằng kêu hồ đồ đồ đâu. Đào Khả Khả chỉ chính mình lỗ thai, đắc ý nói, rốt cuộc ta còn sẽ động nhị thần công. Vệ dung y gì hề. Sư phó, ngươi dạy ta yêu thú ngôn ngữ đi. Ta về sau dù sao là làm thể tu, con đường này chỉ có các ngươi yêu tộc đi qua. Ta nếu là ngôn ngữ không thông, như thế nào thỉnh giáo người khác ca? Đào Khả Khả một bên giúp nàng loát mau một bên năn nỉ. Hành đi, ngươi nghe, khẩu ý tứ chính là cứu mạng. Sư phó, ta phát không ra cái này âm, có thể hay không dùng hài âm tự dạy ta? Hoặc là chúng ta trước học từ đơn. Đào Khả Khả cảm giác chính mình lỗ tai tắc một cục đông, cái gì đều nghe không rõ. Vệ dung ý gì đành phải lại đọc mấy lần, Đào Khả Khả vẫn là sẽ không. Nguyên lai trở thành yêu thú cũng là muốn thiên phú Đào Khả Khả từ bỏ. Thẳng đến ban đêm trong ngộng, nàng trong đầu đều là, khẩu, đầu óc, ta biết, miệng, ta phế đi. Sáng sớm hôm sau, Tả Ly đem sao chép tốt trang giấy đặt ở đối ứng vị trí, thiên cấp linh vong tức khắc biến mất. Một quả truyền âm giản đột nhiên tạp trung Tả Ly đầu, sau đó biến mất không thấy, cùng lúc đó Tả Ly bên thai vang lên sư phó Tô Bằng thanh thanh âm. Nửa ngày sau, Tả Ly đứng ở giữa sân, dùng linh lực đào ra một cái dương. Cái dương đại khái có một người như vậy cao. Đào Khả Khả sáng sớm liền lên nấu cơm sáng, nấu một nồi cháo, hôm qua mua bánh nướng còn có dư lại, nàng vừa lúc trưng nhiệt tới chia làm bốn phân. Sâm Thuế Vãn vừa tỉnh tới, cơm sáng liền đưa đến trước mặt hắn, nóng hầm hập cơm sáng làm hắn có chút hoảng hốt, ca cao tỉ tỉ, kỳ thật chúng ta dùng linh lực nấu càng mau, không cần ngươi như vậy phiền thoái. Dùng linh lực nấu cơm sáng nào có linh hồn. Ta thân thủ làm cơm sáng, bên trong chính là có ta tình cảm chút xuống ở trong đó. Đào Khả Khả một nghẹn, sau đó phản bác nói. Sâm Thuế Văn nếm một ngụm cháo, không ai bất luận cái gì khác nhau, không có bất luận cái gì hương vị. Tả Ly. Người ba kêu người ăn cơm lạc. Đào Khả Khả thu xếp. Tả Ly chiều nàng phất phất tay, nhưng, ngươi lại đây một chút. Đào Khả Khả, làm gì? Tả Ly đem vừa mới đào ra cái dương một kiện thanh khiết, sau đó mở ra cái dương, ngươi chui vào đi thử thử. Đào Khả Khả vô ngữ, ngươi cho ta là gì cây đậu đâu? Kìa sao có thể a? Ngươi cũng không phải quỷ a, mau đi thử thử, nếu là thành công, ngươi về sau không chỉ có nổi còn có dương, ngươi liền không phải bối nổi hiệp, ngươi chính là tu tiên giới nổi dương nữ hiệp. Tả Ly vô cái dương, thúc giục nói. Thân mẹ nó nổi dương nữ hiệp, ngươi thật là một nhân tài a ngươi. Đào Khả Khả dở khóc dở cười, lười đến cùng nàng cãi nhau, miễn cưỡng bỏ tiến cái dương đi. Sao mễ hoành. Tả Ly niệm chú nói, tức khắc cái dương co rụt lại, biến thành chỉ có lớn bằng bàn tay. Đào Khả Khả sợ ngây người, nàng mắt thấy Tả Ly biến đại, lại biến đại, sau đó mới phát hiện không phải Tả Ly biến đại, là chính mình thu nhỏ. Hải! Ngón cái cô nương! Ngươi trốn vào trong dương liền không vượng đao lạp. Tả Ly đắc ý đem trong tay trong dương Đào Khả Khả phóng tới Nguyệt Ly đao thượng. Wow! Thiên nột, ngươi cái này đao hiện tại trở nên thật lớn. Ta ái! Đào Khả Khả kích động nhảy ra cái dương, sau đó nháy mắt lại biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Ta chỉ có đãi ở trong dương mới có thể thu nhỏ a. Ta còn tưởng rằng là ở trong dương đãi một hồi liền thu nhỏ. Đào Khả Khả hơi có chút đáng tiếc. Thứ này đã rất lợi hại, muốn tùy ý biến đại biến tiểu, trừ phi cấp cái dương đào nằm cái động, đem ngươi đầu hai tay hai chân lộ ra tới. Tả Ly thu hồi cái dương, hai người đi trước đại sảnh vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 87-86. Kỳ quái yêu lực. Kia vẫn là thôi đi, hình ảnh quá mỹ, ta không dám tưởng tượng. Đào Khả Khả vội vàng xua tay cự tuyệt. Chúng ta gì thời điểm xuất phát ta? Ngươi phía trước nói hôm nay chính là trung tâm đảo đại hội báo danh tới, báo danh thời gian tổng cộng có mấy ngày a? Tả Ly không nhanh không chậm nói, có 3 ngày báo danh thời gian, không nóng nảy, ta bằng hưu đã ở dưới chân núi, chờ nàng vội xong rồi liền một khối đi, nàng là Ngũ Âm phái đệ tử, đối trung tâm đảo tương đối quen thuộc. Nhắc tới đến dưới chân núi, Sâm Thuế Vãn tức khắc nghĩ tới chấn trên sự tình, sư tỷ, không đúng, sư muội, ngươi còn không có giải thích cái kia Thúy Thúy cô nương sự tình. Ta nói sư huynh a, kia không phải thực rõ ràng sao? Nàng lầm uống lên yêu huyết, học một chút thủ thuật che mắt mà thôi. Tả Ly đơn giản giải thích nói, yêu huyết há là dễ dàng như vậy tới tay. Còn có cái kia xí muội, vì cái gì so khác xí muội ăn ngon? Hơn nữa ta ăn lúc sau, như thế nào thân thể trở nên kỳ kỳ quái quái? Sâm Thuế Vãn hoài nghi nhìn về phía nàng, sự tình khẳng định không phải nhị sư tỷ nói như vậy đơn giản. Chính là có cái tiểu yêu tu bị thương, rớt điểm huyết ở bờ sông, vừa vặn Thúy Thúy uống nước, liền uống tới rồi, cái kia xí muội là yêu giới cây mơ loại ra, một năm cũng liền 2-3 vại, ta làm Lâm Đại Nương giúp ta ướp hảo, chính là hương vị hảo điểm, cũng không có khác hiệu quả. Tả Ly thẳng thắn nói, chính là ta ăn lúc sau là lạ. Sâm Thuế Vãn chém đinh chặt sắt nói, chẳng lẽ là bởi vì tiểu Sâm đệ đệ là nửa yêu huyết thống? Đào Khả Khả uống lên nửa chén cháo sau, đột nhiên ngẩng đầu tới như vậy một câu. Sư tỷ đệ hai người chăm miệng một lời nói, ta là nửa yêu, hắn là nửa yêu. Đào Khả Khả yên lặng buông chiếc đũa, cười gượng nói, cái kia gì, các ngươi cũng không biết ta. Ha ha, ha ha. Tả Ly đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một phen, sao có thể? Ngươi thoạt nhìn người không thể lại người. Đào Khả Khả, này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái hình dung? Sâm Thuế Vãn vội vàng lắc đầu, không có khả năng, ta phụ thân mẫu thân đều là người thường, liền ta thúc thúc thẩm thẩm cũng là người thường, ta không có khả năng là cái gì nửa yêu. Đào Khả Khả đối mặt hai người vấn đề, cũng là bó tay không biện pháp, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, là sư phó của ta nói cho ta. Dung Y thì nói, nàng là hồ tộc xuất thân, theo lý thuyết sẽ không tính sai, chẳng lẽ sư đệ ngươi thật là nửa yêu? Làm ta nhìn xem. Tả Ly vừa nghe lời này, vội vàng tiến lên xoa xoa Sầm Thuế Vãn đầu. Sầm Thuế Vãn khí nhảy dựng lên, ta hiện tại là sư huynh. Hảo hảo hảo, sư huynh, ngươi ăn cái kia xí muội sau rốt cuộc có cái gì cảm giác? Tả Ly nghi hoặc nói. Sầm Thuế Vãn nghẹn đỏ mặt, chính là cái loại cảm giác này. Loại nào cảm giác? Bụng, đầu, vẫn là tay chân. Đào Khả Khả cũng có chút tò mò. Mông Sầm Thuế Vãn nghẹn nửa ngày, hàm hàm hồ hồ nói. Phúc ha ha ha ha ha ha ha. Tả Ly cười đến thật lớn thanh. Sâm Thuế Vãn khí mặt lại đỏ, nhị sư tỷ, ta sai ha ha ha ha. Vậy ngươi là tưởng như sĩ vẫn là làm sao vậy? Tả Ly nước mắt thiếu chút nữa đều cười ra tới. Không phải như sĩ, chính là mông ngứa. Sâm Thuế Vãn nắm chặt nắm tay. Tả Ly nhịn cười ý, thở hổn hển, kia nói không chừng là ngươi muốn đua giải. Mắt thấy Sâm Thuế Vãn biểu tình càng ngày càng khó coi, Đào Khả Khả vội vàng mở miệng. Một khi đã như vậy, không bằng ta tìm ta sư phó hỏi một chút, có lẽ nàng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sâm Thuế Vãn thở phì phì gật gật đầu. Dung Y kìa đi đâu đâu? Tả Ly xoa xoa chính mình lên men hai má. Ta sáng nay nghe nàng nói, hình như là đến sau núi tu luyện. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Ok. Lúc này sau núi, vệ Dung Y kìa đang ở nỗ lực bảo động, ngươi xác định trước kia có yêu tu ở nơi này. Xác định. Bọn họ liền ở nơi này. Sao lại đi rồi? Tiểu Hồ Điệp quạt cánh cho nàng cố lên. Nơi này bùn đất quá kỳ quái, yêu lực thế nhưng vô pháp thi triển. Vệ Dung Ý Ý đào nửa ngày đều đào mệt mỏi. Nỗ lực hơn, dùng sức, ta thấy được. Tiểu Hồ Điệp vây quanh cửa động hô to. Đây là cái gì? Vệ Dung Ý Ý đem một cái túi đào đi lên, bên trong một ít quần áo, còn có một viên hạt châu. Như thế nào đều là một ít phá bố. Tiểu Hồ Điệp buồn bực ngừng ở Vệ Dung Ý Ý trên đầu, chờ một chút, có viên hạt châu. Thật xinh đẹp hạt châu. Vệ Dung Y Lìa nắm hạt châu, tức khắc một trận kịch liệt yêu lực cuồn cuộn, Tiểu Hồ Điệp trực tiếp bị đánh bay. Trong sơn động Hùng tỷ đang ở chiếu cố tân sinh tiểu Bạch Hùng, cảm nhận được này trận yêu lực, giống giận lên. Trên cây chim chóc toàn bộ bị sợ quá chạy mất, mặt khác động vật cũng đều cuống quýt chạy lên. Yêu lực một trận hướng ba người bên này hội tụ, Đao Khả Khả ba người còn không có thấy Vệ Dung Y Yệ, Sầm Tuế Vãn liền nhịn không được kêu rên một tiếng. A, sư đệ. Tả Ly cả kinh, vội vàng bố kết giới ngăn trở này trận yêu lực, chính là kết giới còn không có thành hình đã bị đánh tan. Đao Khả Khả chỉ có thể che lại Sầm Tuế Vãn lộ thai, che ở hắn phía trước, này trận yêu lực tựa hồ đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là yêu lực mang đến phong có điểm đại, cũng may nàng gần nhất vẫn luôn ở rèn luyện thân thể, điểm này phong hoàn toàn thổi không đi nàng. Sầm Tuế Vãn sắc mặt càng ngày càng khó coi, sư tỷ, ta mông đau. Tả Ly ném ra từng miếng cách trở phù, lập tức cấp Sầm Tuế Vãn chuyển vận linh lực chấn an trong thân thể hắn tán loạn yêu lực. Nay cổ yêu lực tiến vào người thân thể, đến đem bọn họ khai thông ra tới. Tả Ly một bên khai thông linh lực, một bên cách trở mặt khác yêu lực xâm lấn, cái chán nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Sầm Tuế Vãn đem linh vong ném cho Tả Ly, sau đó toàn thân thoát lực, ngã vào Đào Khả Khả trong lòng ngực, môi trắng bệnh, sư tỷ, ta đau quá, vẫn không dậy nổi linh lực. Tả Ly đem linh vong phô khai, ngăn trở chung quanh tàn sát bừa bãi yêu lực. Vậy ngươi có thể đánh thí sao? Tả Ly suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm cái biện pháp. Sầm Tuế Vãn minh bạch hiện tại không phải mất mặt không mất mặt vấn đề, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Chung quanh yêu lực không muốn sống dường như nhằm phía ba người, cho dù có thiên cấp linh võng, Tả Ly cũng mau chịu đựng không nổi, nghe ta khẩu lệnh, ta đếm tới một, ngươi liền dùng lực. Tam, nhị, một, phúc. Sầm Thuế Vãn sống 12 năm, 12 năm tôn nghiêm đều vào giờ phút này hóa thành cho tàn, đã từng Sầm Thuế Vãn đã chết, hiện tại là nút khô lộc Sầm Thuế Vãn, này cổ đáng chết yêu lực. Nhưng là theo này thanh vang lớn, sắc mặt của hắn cuối cùng hào lên, thân thể cũng không hề tràn ngập đau nhức. Linh võng lung lay sắp đổ. Tả Ly nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy Vệ Dung Y gì, đành phải mở miệng nói, chúng ta đến trước tiên lui trở lại trong viện. Sầm Thuế Vãn gật gật đầu. Nay cổ yêu lực đối ta không ảnh hưởng, có lẽ ta có thể đi tìm được ngọn nguồn, sau đó đem chốt mở đóng. Đào Khả Khả đề nghị nói. Vạn nhất ngọn nguồn chỗ là một con đại yêu, liền không xong, trước không cần mạo hiểm, chúng ta trước triệt. Tả Ly một bên duy trì linh võng, một bên mang theo Sầm Thuế Vãn hướng sân hoạt động. Theo thời gian trôi qua, yêu lực càng ngày càng yếu, ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 88-87. Ngươi là cái thứ gì? Liên ở ba người sắp tới sân khi, đột nhiên yêu lực biến mất không thấy. Này yêu lực tiêu hao xong rồi. Đào Khả Khả kinh ngạc nói. Này yêu lực tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Tả Ly mệt một ngông ngồi ở cửa. Sầm Thuế Vãn nắm chặt nắm tay, dám ở chúng ta Đông Hoang Sơn náo sự, ta nhất định sẽ tìm ra cái này yêu tu. A, ở ba người còn không có phản ứng lại đây là lúc, một viên lưu lam sắc hạt châu trực tiếp tạp tới rồi Sầm Thuế Vãn trên ngông. Sau đó dung nhập ngông. Ba người thậm chí không có chú ý tới hạt châu này, chỉ có Sầm Thuế Vãn cảm giác được ngông đau xót. Sầm Thuế Vãn, ta mông thừa nhận rồi quá nhiều. Hắn cả người thẳng ngơ ngác nện ở Tả Ly trên người. Tả Ly, phúc. Đau chết lao nương. Sầm Thuế Vãn. Người cấp lao nương lên. Tả Ly còn tưởng rằng hắn cố ý giả chết, đẩy hắn hai thanh, kết quả đều không có phản ứng. Đao Khả Khả tiến lên hỗ trợ, Tả Ly mới có thể thở dốc. Sầm. Ta thiên. Sầm Thuế Vãn trên mặt che kín các loại hoa văn, dọa người thực. Xong đời. Vừa mới không phải đem yêu lực đều loại trừ sao. Tả Ly dùng linh lực tìm tòi, hảo ra hỏa, Sầm Thuế Vãn trong cơ thể thế nhưng xuất hiện hai quả kim đan. Trong đó một quả rõ ràng tản ra yêu khí, cảm nhận được Tả Ly linh lực, còn cố ý tiến lên câu lấy. Vệ Dung Y ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, suy yếu từ sau núi tới rồi, quả nhiên. Sư phó. Ngươi biến trở về hình người lạp. Đào Khả Khả kinh ngạc nói. Chịu kia viên yêu đan ảnh hưởng, trước tiên vượt qua hóa hình cướp, ta đoán này viên yêu đan hẳn là Sầm Thuế Vãn thân nhân lưu lại, vốn nên ở hắn thành niên hết sức sử dụng, không nghĩ tới bị ta trước tiên kích phát rồi. Vệ Dung Y dì tiến lên dùng yêu lực phụ trợ Sầm Thuế Vãn hoàn thành lần này gân mạch gột rửa. Ta sư đệ hiện tại không chỉ có kia viên yêu đan, còn kết thành kim đan, cứ như vậy hắn chẳng phải là yêu đạo song tu. Tả Ly không khỏi có chút lo lắng. Yêu tộc sách cổ ghi lại chung từng có tu đạo tiền bối. Nhưng là chúng ta hồ tộc hiện giờ chỉ còn một mình ta, loại tình huống này, ta cũng bó tay không biện pháp, chúng ta có thể đi quá hư quần đảo bên kia, ta nhớ rõ nơi đó có đi thông yêu tộc địa pháp trận, ta có thể qua đi hỗ trợ tìm xem. Vệ Dung Y Lì cũng phát hiện Sầm Thuế Vãn bệnh trạng, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Theo lý thuyết hắn thân nhân cho hắn lưu lại cái này, vậy không nên làm hắn tu đạo, mà nên trực tiếp làm yêu tu mới đúng. Sầm Thuế Vãn sắc mặt hoa văn dần dần biến mất, Tả Ly lắc tay lóe màu đỏ quan mang, nàng lược thi linh lực, lắc tay trung truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm. Tả Ly, ta vội xong rồi, ở bến đỏ chỗ chờ ngươi, ngươi sớm một chút xuống dưới a. Tả Ly nhìn thoáng qua đảo Khả Khả, lại nhìn thoáng qua Sầm Tuế Vãn, đem cái dương đem ra, chuyện tới hiện giờ, ta sư đệ này trạng huống một người đại ở chỗ này ta cũng không yên tâm. Trung tâm đảo đại hội là đông đảo đạo tu hội tụ nơi, nói không chừng sẽ có hiểu biết yêu đạo song tu người, ta trước đem hắn trang đến trong dương. Đào Khả Khả cùng Vệ Dung Ý Liệt đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tả Ly đem Sầm Tuế Vãn nhét vào cái dương thu nhỏ, lại khởi động sân trận pháp, lúc này mới cùng hai người cùng xuống núi. Tả Ly. Khi Minh Nguyệt rất xa thấy Tả Ly liền phất tay hô to. Tiêu xong mới chú ý tới bên cạnh hai cái cô nương, trong đó một cái bất chính là hôm qua đi Miếu Nguyệt lao tìm nàng giải đoán xâm sao. Tần Đại Sư. Đào Khả Khả kinh hô. Tả Ly nhướng mày, các ngươi gặp qua. Ở Miếu Nguyệt lao thấy đi. Đào Khả Khả gật đầu, đúng vậy, Tần Đại Sư nhưng lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta cùng Hạ Tạp Dĩnh Nguyệt duyên. Khi Minh Nguyệt tức khắc minh bạch cái gì, cẩn thận đánh giá Tả Ly một phen, Tả Ly a Tả Ly, này lại là ngươi chia rẽ. Tả Ly khổ mà không nói nên lời. Cái gì gọi là lại chia rẽ? Ta đó là vì thay trời hành đạo. Ta hiểu, ta hiểu. Khi Minh Nguyệt một bộ ngầm hiểu bộ dáng, khó trách nàng mỗi lần đều nhìn không ra Tả Ly nhân duyên. Đại khái là Tả Ly chia rẽ quá đa tình lữ, ông trời đều xem bất quá đi, dứt khoát không cho nàng an bài nhân duyên. Tả Ly, Tây Hồ Vũ, ta nước mắt, ta thật sự không phải pháp hải. Nếu người đều tề, ta đây liền cho các ngươi nhìn xem ta đại bảo bối. Khi Minh Nguyệt vỗ vỗ bên hông hồ lô, trong nháy mắt, hồ lô biến thành một con thuyền màu đỏ thuyền nhỏ, ta tân mua hồng sóng cơn nghi. Đẹp đi. Nay tàu bay chính là ta táng ra bại sản mua tới. Tả Ly thực sự chấn kinh rồi, tiến lên sờ sờ thân thuyền. Ta thiên nột, này khoản tàu bay ngươi thật sự mua. Quá có tiền. Ra cửa bên ngoài, không cái thay đi bộ công cụ, nói không nên lời nhiều ném chúng ta Ngũ Âm phái mặt mũi a. Khi Minh Nguyệt khoe khoang rung đùi đắc ý. Mọi người lên thuyền sau, khi Minh Nguyệt đem thuyền đầu linh thạch tấn hạ, tàu bay vững vàng cất cánh, Đào Khả Khả ngồi ở thuyền trung ương, thập phần có cảm giác an toàn, này tàu bay muốn nhiều ít linh thạch a. 5000 khi Minh Nguyệt sò cái con số. 5000 hạ phẩm linh thạch. Đào Khả Khả còn nhớ rõ Tả Ly phía trước nói qua, một con thuyền loại nhỏ tàu bay ít nhất muốn cái này giá. Đương nhiên không phải, là 5000 trung phẩm linh thạch, 5000 hạ phẩm linh thạch mua một con thuyền bình thường tiểu tàu bay còn kém không nhiều lắm, ta đây là hồng sóng cơn nghi, cái này kiểu dáng tàu bay đều là hạ lượng, ta nơi này còn có đánh số đâu, ngươi nhìn. Khi Minh Nguyệt chỉ thuyền đầu phía dưới một hàng con số. 7758258. Đào Khả Khả đầu tiên là bị cái này có chứa cổ xưa hồi ức con số chấn động. Sau đó nghi hoặc nói, chẳng lẽ này hồng sóng cơ nghi bán 7000 vạn con? Kia đảo không phải, là bởi vì này đó hạn lượng tàu bay đều là một nhà xưởng đóng tàu chế tác, bọn họ trừ bỏ hồng sóng cơ nghi, còn có lục sóng cơ nghi, tím sóng cơ nghi, tổng cộng 7 loại nhan sắc, màu đỏ mở đầu đều là 77, ta này con là đệ 58258 con. Khi Minh Nguyệt từ trong túi càn khôn móc ra vài buồn quyển sách nhỏ, nhất nhất phân phát cho các nàng. Quyển sách mặt trên họa các màu tàu bay, bên cạnh đánh dấu tên cùng giá cả. Wow, này chiếc làm sóng cơ nghi 666 hảo xoay A. Đào Khả Khả lật xem, đột nhiên phiên tới rồi một con thuyền màu lam kim văn tàu bay, ánh mắt sáng lên. Vừa thấy giá cả, 6000 thượng phẩm linh thạch. Này chiếc là xanh thấm phái đại đệ tử sớm đặt hàng, thuộc về hàng không bán, chỉ là triển lãm ra tới cho đại gia nhìn xem, này con thiết kế đích xác thực không tồi. Khi Minh Nguyệt cũng thực hâm mộ. Tả Ly ở bên cạnh lật xem, đột nhiên tới một câu, đúng rồi. Minh Nguyệt, ta ở các ngươi Ngũ Âm phái phụ cận kia ra linh kiếm phô định chế một thứ, vốn dĩ tưởng sớm một chút đi lấy, kết quả cấp đã quên, hiện tại lại muốn đi trung tâm đảo, ngươi có thể kêu ngươi sư môn bằng hữu hỗ trợ lấy một chút sao? Hành a, ta hiện tại là có thể cho ta tân vào cửa tiểu sư đệ phát tin tức, làm hắn hỗ trợ đi lấy. Khi Minh Nguyệt một ngụm đồng ý, sau đó thúc giục truyền âm phủ. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm gì đâu? Không có việc gì nói, giúp sư tỷ ta đi linh kiếm phô lấy cái đồ vật. Đối diện trầm mặc một lát, sau đó đệ nặng giọng nói. Ngươi là cái thứ gì? Khi Minh Nguyệt một nghẹn, cả giận, ta là cái mỹ lệ đồ vật. Ta là hỏi ngươi muốn bắt chính là cái thứ gì? Ta hiện tại không có phương tiện nhiều liêu, sư tỷ ngươi nói rõ ràng điểm. Đối diện thanh âm trầm thấp, cũng không biết tình huống như thế nào. Chương 89-88 Hồ Tộc. Tả Ly không mặt mũi cười ra tới, mỹ lệ đồ vật, cũng chỉ có khi Minh Nguyệt có thể nói ra loại này lời nói. Chính là một phen truy thủ, khắc lại một mảnh lá cây. Tả Ly thanh âm đối diện cũng nghe thấy, chỉ thấy đối phương nhẹ giọng ứng một câu, đã biết. Sau đó truyền âm phủ đã bị cắt đứt. Kỳ kỳ quái quái. Khi Minh Nguyệt nhíu mày nhìn trong tay truyền âm phủ, nói ngươi như thế nào lại nhiều một cái sư đệ. Tả Ly cũng từng đi qua Ngũ Âm phái, bọn họ sư môn người nhiều làm vui tu, lấy nhạc cụ vì vũ khí, thu đồ đệ cũng thực nghiêm khắc, có chút xuất thân tu tiên thế gia đệ tử cũng không nhất định có thể tiến. Khi Minh Nguyệt dầu dĩ không vui giải thích nói, việc này nói ra thì rất dài. Cái này tiểu sư đệ là ta sư thúc từ thế tục giới nhận lấy, bởi vì chuyện này, chúng ta môn phái trưởng bối không thiếu cãi nhau. Bất quá sư thúc hạ quyết tâm, sư phó của ta cùng sư bá bọn họ cũng không có cách nào. Tiểu sư đệ lại nói tiếp tuổi so với ta còn hơn mấy tuổi, nhưng là tính cách cổ quái, mỗi lần ta tìm hắn hỗ trợ, đều đến cho hắn thế tục tiền tài hắn mới bằng lòng rút. Vừa mới hắn cố ý đệ thấp thanh âm, ta tổng cảm thấy có chút bất an. Tả Ly an ủi nói, ngươi vãn chút lại cho hắn truyền âm thử xem, đúng rồi, lần này trung tâm đảo đại hội, các ngươi môn phái liền ngươi một người đi. Kia đương nhiên không có khả năng, như vậy quan trọng đại hội, hơn nữa khôi thủ khen thưởng phong phú, chúng ta tuổi trẻ một thế hệ đệ tử đều đến đi, bất quá là phái ta qua đi báo danh, lại quá 2-3 ngày trong môn phái người lục tục cũng sẽ đã đến. Khi Minh Nguyệt giải thích nói, ta còn không biết khôi thủ khen thưởng là cái gì đâu. Thượng vạn thượng phẩm linh thạch sao? Đào Khả Khả nghe được khen thưởng phong phú bốn chữ, chẳng sợ ở trên trời, cũng tinh thần. Há ngăn A. Khi Minh Nguyệt kích động nói, trừ bỏ thượng vạn thượng phẩm linh thạch, còn có một quả thần thú trứng. Còn có yêu tộc thánh vật, vạn yêu lệnh. Vệ Dung Y dưới tay nhịn không được nắm chặt, ngươi nói cái gì? Vạn yêu lệnh. Đúng vậy. Khi Minh Nguyệt không rõ nguyên do. Hiện giờ Vệ Dung Y Ghi đã thành niên, trên người yêu khí có thể hoàn toàn thu liễm lên, vòng là khi Minh Nguyệt cũng không có nhìn ra nàng là hôm qua kia chỉ tiểu hồ ly. Yêu tộc thánh vật như thế nào sẽ làm khôi thủ khen thưởng? Chẳng lẽ là lầm đi? Yêu tộc hiện giờ tuy rằng xuống dốc, nhưng thánh vật lý nên ở yêu tộc tộc trưởng tay A. Vệ Dung Y Ghi hơi chút thu liễm cảm xúc, chỉ làm nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Vị cô nương này hẳn là ở thế tục đãi hảo chút năm, chúng ta quá hư quần đảo bên này sớm đã không có yêu tộc. Vẫn là mấy năm trước, một đội từ Mạc Bắc tới đạo tu bởi vì cùng từ trước hồ tộc kết toán, trong lòng vẫn luôn hoài báo thủ ý niệm. Bất quá ta cá nhân cảm thấy chưa chắc là bọn họ theo như lời như vậy, Mạc Bắc kia đám người ta đã thấy, hoành hành ngang ngược, không phải cái gì người tốt. Sau lại yêu tộc ra loạn, yêu vương biến mất, yêu tộc tộc trưởng bị hoài nghi là giết hại yêu vương người, bởi vậy cũng bị yêu tộc tộc nhân bắt lên. Chính là lúc này, những cái đó Mạc Bắc tới đạo tu mượn sức một ít môn phái, đánh tới cửa đi, yêu tộc người chết chết. Trốn trốn, chúng ta môn phái cũng không tham dự những việc này, cũng biết không nhiều lắm. Bất quá nghe nói yêu tộc tộc trưởng cuối cùng chạy đi rồi, thánh vật bị những cái đó môn phái cướp đi, sau lại Mạc Bắc đạo tu vì lấy lòng xanh thâm phái, ở quá hư quần đảo dừng chân, dứt khoát đem yêu tộc thánh vật giao phó cho xanh thâm phái trưởng môn. Xanh thâm phái trưởng môn chỉ sợ cũng là cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, suy nghĩ luôn mãi, không bằng đem thứ này lấy ra tới làm khôi thủ khen thưởng. Bất quá những cái đó Mạc Bắc tới đạo tu cũng bởi vậy ở quá hư quần đảo Bắc Huyền đảo thành lập môn phái, đã kêu Mạc Bắc phái, hiện giờ các môn phái yêu tu đệ tử đối chi đô thống hận không thôi, Mạc Bắc phái lần này trung tâm đảo đại hội cũng tới. Ý thì theo ta xem, lúc trước giao ra yêu tộc thánh vật thời điểm bọn họ liền chưa chắc tình nguyện, lần này tám phần là buôn cái này vạn yêu lệnh tới. Đao Khả Khả cùng Tả Ly đều biết Vệ Dung Ý gì thân phận, vừa nghe đến hồ tộc liền đoán được, cái này Mạc Bắc phái tám phần cùng Vệ Dung Ý sự tình có quan hệ. Mạc Bắc hồ tộc cùng bọn họ kết toán. Thật là buồn cười, trước nay chỉ có hai bên các có bất mãn mới có thể sinh đoán, bọn họ không minh bạch đối hồ tộc đau hạ sát thủ, cướp đi hồ tộc trí bảo, có gì nhưng đoán. Huống hồ bọn họ đê tiện vô sỉ, lấy hồ tộc lão nhược cấu tàn vì hiếp, cuối cùng lại thất tín bội nghĩa đem chi giết hại, bực này người cũng có thể thành lập môn phái, cho cười lớn nhất thiên hạ. Vệ Dung Y khí hàm răng rung động, móng nuốt thiếu chút nữa tịch thu trụ. Khi Minh Nguyệt lắc lắc đầu, này ta cũng không biết. Bọn họ trưởng môn nhân tự xưng chịu Mạc Bắc hồ tộc mê hoặc, làm hại trong nhà đại ca thân tử đạo tiêu, nhưng là từ nay về sau chúng ta lại biết được Mạc Bắc hồ tộc một mạch tiêu vong việc, đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ người đều tồn tại, tự nhiên sẽ vì chính mình nói tốt, hồ tộc tộc nhân đều không có, sau khi chết còn phải bị bọn họ bắt nước bẩn. Vệ Dung Y hồng con mắt, Đao Khả Khả không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể không nói gì nắm lấy tay nàng. Ai nói hồ tộc tử tuyệt? Ta đơn phương tuyên bố ta chính là Mạc Bắc hồ tộc, trung tâm đảo bọn họ không phải muốn tới sao? Ta liền qua đi cùng bọn họ đối tuyến, nhìn xem ai nói qua ai. Tả Ly linh lực vung lên, cho chính mình biến ra một đôi hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi. Khi Minh Nguyệt Nhạc nói, ngươi lời này có ý tứ, dù sao mọi người đều không có chứng cứ, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi một khối, ta hơi chút dịch dung một chút, dù sao ta cũng xem bọn họ khó chịu, chúng ta qua đi đánh cái gió thu. Dẫm lên yêu tộc trên xương cốt đi, tám phần nhà kho phong phú, không hung hăng gõ bọn họ một bút, đều thực xin lỗi ta tu tập công pháp. Tả Ly hoạt động gân cốt. Vệ Dung Y Lì lại cảm động vừa muốn cười, ngươi mau đem lỗ thai biến trở về đi thôi, cái kia đứng đắn hổ ly lại lộ lỗ thai lại cái đuôi. Ta cũng tới. Ta là thể tu. Xem như nửa cái yêu tu, loại chuyện này như thế nào thiếu ta. Đào Khả Khả dũng dược tham gia. Khi Minh Nguyệt không thể tin tưởng nói, ngươi là thể tu. Chính là ngươi rõ ràng là cái người thường A. Đào Khả Khả nhéo nhéo chính mình trên vai cơ bắp, ngươi sờ sờ. Tuy rằng ta mới tu luyện một tháng, nhưng là ta cánh tay đã rất cường tráng. Hơn nữa ta thuộc đọc nồi sắt 101 loại sử dụng phương pháp, cái gì ác bá người xấu, ta một nồi là có thể gõ đảo. Vệ Dung Y Lìa đỡ chán, giữ chặt Đào Khả Khả ống tay áo, đường áo, tuy rằng Mạc Bắc những cái đó đạo tu đê tiện vô sỉ, nhưng là bọn họ dẫn đầu chính là thật đánh thật nguyên anh hậu kỳ đạo tu, chúng ta hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Ngươi có thể yên tâm, lần này trung tâm đảo đại hội là cho tuổi trẻ đệ tử rèn luyện dùng, tất cả tham gia đệ tử đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ chính là vô pháp tiến vào pháp trận. Khi Minh Nguyệt bổ sung nói, Đào Khả Khả chờ mong chớp chớp mắt, ta đây thực lực đặt ở đạo tu bên trong, xem như luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ a. Ngươi suy nghĩ thì ăn, ta tu luyện mười mấy năm mới miễn cưỡng tới kim đan, ngươi liền một tháng liền tưởng trúc cơ kỳ. Tả Ly không chút khách khí chọc phá nàng ảo tưởng. Chính là ta rất có thể tu thiên phu a. Hơn nữa ta một người còn đánh ngã Hoắc Đoan đâu. Đào Khả Khả cãi cọ nói. Chương 90-89. Yêu tu thiên một. Vệ Dung dựa vào Đào Khả Khả chờ mong ánh mắt hạ, miễn cưỡng mở miệng. Không sai biệt lắm tính luyện khí kỳ đi. Đào Khả Khả cũng không nhục trí, ta thật lợi hại, mới tu luyện một tháng, liền nhập môn. Luyện khí kỳ một tầng kỳ thật cũng chính là người thường thân thể cường tráng điểm, Vệ Dung Y Lì ba người đều không có nói ra. Tàu bay thoạt nhìn thực vững vàng, tốc độ lại không chậm. Đào Khả Khả khắc phục sợ hãi, hướng thuyền phía dưới xem, tàu bay bay qua con sông, bay qua dãy núi, bay đến một mảnh xanh lam hải dương, một tới gần này phiến hải vực, nàng liền cảm giác một trận giật mình. Phảng phất bị một chậu nước lạnh bắt một thân. Hàn ý rút đi, lại là mạc danh thoải mái cảm giác. Nàng có thể cảm giác được chung quanh trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng, nàng đôi tay cảm giác tràn ngập lực lượng, đây là linh lực sao? Chính là ta đều không phải là đạo tu, vì cái gì linh lực một tới gần ta, ta là có thể cảm giác được. Loại cảm giác này quá mức mới mẻ độc đáo, nàng không khỏi mở ra đôi tay, cảm thụ được trào dâng mà đến linh lực. Yêu tu cùng ma tu. Nói đến cùng chẳng qua là đem thiên địa linh lực biến ảo vì ma lực cùng yêu lực, linh lực vốn chính là hết thể lực lượng suối nguồn. Vệ Dung Y Lìa này sẽ cũng bình tĩnh xuống dưới, ở một bên cho nàng giảng giải. Ta hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, ta có thể huy cả ngày nổi. Đao Khả Khả cảm thụ được hai tay lực lượng, nhịn không được làm ra hư nắm nổi sắt thủ thế, huy động hai hạ. Ở quá hư quần đảo bên này tu luyện, có thể làm ít công to, cho nên đại bộ phận đạo tu đều ở các đảo nhỏ thành lập môn phái tiến hành tu luyện. Tả Ly tự tiến vào khu vực này, liền ngồi xếp bằng vận hành công pháp. Khi Minh Nguyệt chống cằm, ta liền không hiểu, vì cái gì sư phó của ngươi thế nào cũng phải muốn ở Đông Hoang Sơn Thượng thành lập môn phái, hắn hiện giờ thực lực đến tột cùng là ở hợp thể kỳ vẫn là hóa thần kỳ A. Sư phó vẫn luôn áp chế thực lực của chính mình, ta đối hắn hiện giờ cảnh giới cũng là không hiểu ra sao, bất quá lưu tại Đông Hoang Sơn, ta đoán hẳn là sư phó không muốn lại tham dự quá hư quần đảo những cái đó sự. Tả Ly biết rõ nàng sư phó Tô Bằng Thanh lợi hại. Lần trước có thể đào tẩu, chỉ do may mắn, phàm là sư phó động thật cách, nàng đều không thể bước ra trong núi một bước. Ta chỉ biết này tu luyện là từ luyện khí đến trúc cơ lại đến kim đan nguyên anh, lại lúc sau là như thế nào cái sắp hàng. Đào Khả Khả đối này thực cảm thấy hứng thú. Nguyên anh lúc sau phân biệt là hóa thần, hợp thể, cuối cùng là độ kiếp, nếu là thành công vượt qua độ kiếp kỳ, tu vi đã xem như đại thừa, cũng chính là chúng ta theo như lời phi thăng, đại thừa phi thăng người đều là thanh danh hiển hách người tu đạo. Trong tình huống bình thường, là sẽ không lại tham dự tu chân giới cùng thế tục giới ân oán, đại bộ phận phi thăng tiên nhân cũng không từng trở về quá, nghe nói là tiên giới bên kia cùng chúng ta bên này liên hệ bị cắt đứt. Ta cũng không có phi thăng quá, ta cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa hiện giờ tu tiên giới đã trăm năm không có đại thừa phi thăng giả. Khi Minh Nguyệt nhất giải thích nói, nghe được độ kiếp phi thăng sự tình, Đào Khả Khả lập tức nghĩ tới phía trước kinh thành những cái đó sự tình, ta nghe nói Huyền Linh phái có người đã đạt tới độ kiếp chi giới. Bọn họ Huyền Linh phái có phải hay không rất lợi hại a? Khi Minh Nguyệt bĩu môi, ngươi nói vị kia là Huyền Linh lão tổ, sống 300 năm, ngao cũng ngao nên tới rồi cái này cảnh giới. Hơn nữa Huyền Linh phái phong bình luôn luôn không tốt, Tịnh thích đi chút đường ngang ngõ tắt chiêu số, phía trước chúng ta nhắc tới yêu tộc sự tình, bọn họ chính là giúp đỡ Mạc Bắc đám kia người môn phái chí nhất. Vệ Dung Y liếc móng nuốt lại nhịn không được. Khó trách bọn họ chạy tới kinh thành làm sự, bất quá hiện giờ bọn họ môn phái cũng ăn một cái lỗ nặng. Đào Khả Khả vỗ vỗ Vệ Dung Y liếc bả vai lấy kỳ an ủi. Vệ Dung Y liếc nghĩ đến chính mình đánh bậy đánh bạ, thế nhưng giúp yêu tộc gián tiếp báo thù, trong lòng cũng coi như trấn an chút. Nói đến độ kiếp kỳ đại lão, còn phải mấy người ra xanh thấm phái đệ nhất kiếm tôn, hắn chính là ta thần tượng. Nhớ năm đó ta còn là cái hài tử thời điểm, Gia Gia mãi mãi hỏi ta muốn làm cái gì, ta nói ta tưởng trở thành kiếm tu, Gia Gia mãi mãi nhưng cao hứng, cho ta một cái miệng rộng tử. Khi Minh Nguyệt một hồi nhớ năm đó chuyện cũ, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. A, Đào Khả Khả khó có thể lý giải, vì cái gì a? Người Gia Gia mãi mãi chẳng lẽ cùng kiếm tu có thủ án? Kia đảo không phải. Là bởi vì tu tiên giới truyền lưu một câu ngạn ngữ, vừa vào kiếm môn sâu như biển, từ đây tiền tài là người qua đường. Nhà ta không tính phú quý, người nhà luôn luôn tiết kiệm, nhưng là kiếm tu là có tiếng nghèo, người nhà vì ta tương lai, lăng là làm ta đi học khác, cuối cùng trời xui đất khiến, ta liền vào Ngũ Âm phái. Khi Minh Nguyệt 45 độ giác nhìn lên không trung, ta trong lòng, vẫn luôn có cái trở thành kiếm tu mộng tưởng, ta thần tượng vĩnh viễn là đệ nhất kiếm tôn. Đệ nhất kiếm tôn tên gọi là gì a? Hắn lại như thế nào trở thành đệ nhất kiếm tôn? Cảm giác tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Đào Khả Khả hiếu kỳ nói. Hắn vốn dĩ họ thứ năm, gọi là thứ năm nhẫn, dốc lòng tu tập kiếm thuật, cơ duyên xảo hợp hạ được đến năm đó phi thăng tiên nhân chỉ điểm, trở thành xanh thấm phái trưởng lão. Ở 80 năm trước trung tâm đảo lần thứ nhất đại hội thượng, lấy cao siêu kiếm thuật tu vi, đoạt được khôi thủ. Lúc sau càng là dồn dập chiến thắng, đã chịu sở hữu kiếm tu tôn kính, xưng là kiếm tôn. Vừa nói đến chính mình thần tượng, khi Minh Nguyệt liền hoàn toàn mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt bắt đầu đối thứ năm nhẫn khen. Lúc ấy có không biết xấu hổ ma tu tới khiêu chiến, châm chọc hắn là thứ năm kiếm tôn, phía trước khẳng định còn có bốn cái lợi hại hơn người, kiếm tôn hắn nhất kiếm liền đánh bại đối phương. Bất quá kinh này một chuyện, vì tỏ vẻ tôn trọng, bọn họ kiếm tu không hề xưng hắn vì thứ năm kiếm tôn, mà là xưng là đệ nhất kiếm tôn. Đào Khả Khả nghe được sửng sốt, hóa ra này cùng dòng họ có quan hệ a. Bọn họ xanh thấm phái dòng họ đều kỳ kỳ quái quái, bình thường nhất cùng không bình thường nhất chính là trưởng môn cùng phó trưởng môn, người trước họ Phó, người sau họ Trịnh, bọn họ môn phái tân đệ tử thường thường bởi vì việc này nháo ra không ít chê cười. Khi Minh Nguyệt không chút khách khí bật cười. Tân đại sư, ngươi như thế nào cái gì đều biết ta? Quá lợi hại. Ta phải hướng ngươi học tập. Đào Khả Khả cảm giác chính mình tìm được rồi bắt quái trên đường đạo sư. Khi Minh Nguyệt nhạc nói, kỳ thật đây là bởi vì ta ra là làm in ấn. Rất nhiều thoại bản ta đều có thể nhóm đầu tiên thấy, sau đó mượn này đi cùng mặt khác môn phái đệ tử trao đổi tình báo. Các ngươi tu tiên giới cũng lưu hành thoại bản đâu? Đều viết chút cái gì a? Đào Khả Khả không nghĩ tới đạo tu thế nhưng cùng người thường giống nhau hái xem thoại bản, nàng còn tưởng rằng đạo tu nhóm đều là dốc lòng tu luyện. Khi Minh Nguyệt không chút khách khí móc ra tam bổn cho nàng, đây là mới nhất bản bá đạo ma quân khế ước thề, ma quân 99 ngày tân ương, ma quân lại yêu ta một lần. Đào Khả Khả vừa nghe tên này, hổ khu chấn động, khắc vào trong xương cốt ngôn tình tiểu thuyết GNA động. Nàng run run rẩy rẩy xốc lên bá đạo ma quân khế ước thê đệ nhất trang, sau đó là đệ nhị trang, đệ tam trang, quả nhiên, đây là một quyển ngữ văn. Chương 91-90 Yêu tu thiên hai. Chuyện xưa giảng thuật chính là thâm tình băng, bệnh tâm thần, ma quân cùng bình phàm nhân tộc thiếu nữ câu chuyện tình yêu, đầu tiên là ký kết khế ước, sau đó các loại trêu cợt nhân ra, cưỡng bách nàng làm không muốn làm sự tình. Cuối cùng phát hiện đối phương đáng yêu chỗ, bắt đầu truy thê hỏa tăng tràng, kết quả văn chương liền tạp ở chỗ này. Sau đó đâu? Đào Khả Khả còn chờ nữ chủ phản ngược trở về đâu? Như thế nào liền không có? Chúng ta liền thu được nhiều như vậy bản thảo, sau đó tác giả liền mất tích, chúng ta tìm khắp toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không thấy người khác. Khi Minh Nguyệt bất đắc dĩ buông tay. Lúc này ma giới, ma quân ngồi ở chỗ cao vương tọa thượng, nhìn xuống phủ phục trên mặt đất tuổi trẻ nam tử. Chính là người viết. Nam tử nơm nớp lo sợ trả lời, hồi bẩm ma quân, ta chỉ là cái viết thư công cụ người, viết thư quá nhiều, không biết ngài nói chính là nào buồn. Ma quân hung hăng bẻ gãy ghế dựa phần che tay bộ phận, buồn quân ngồi ở chỗ này, ngươi cảm thấy là nào buồn. Chẳng lẽ là ta lần trước viết bá đạo ma quân khế ước thê tuổi trẻ nam tử ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá ma quân liếc mắt một cái, nhược nhược trả lời. Không chịu được như thế lọt vào thai tên, ngươi còn dám nói ra. Ma quân liếm liếm hàm răng, ma khí cuồn cuộn, cách không đem hắn xách lên. Tiểu tử ngươi, dám bôi nhọ bổn quân, tội đương muôn lần chết. Ma quân năm ngón tay thành chảo, hơi hơi co rụt lại, kia tuổi trẻ nam tử nháy mắt vô pháp hô hấp, chỉ có thể dãy rủa, phát ra mỏng manh xin tha thanh, ma quân tha mạng. Nhưng vào lúc này, ngoài điện ma vệ truyền đến tin tức, ma quân đại nhân, vương đại tổng quản cầu kiến. Làm hắn tiến vào. Ma quân căm giận đem người này ném ở một bên. Vương tiểu tám tiến cung điện liền biết đại sự không ổn, gặp qua ma quân. Ngươi còn dám tới thấy bổn tọa. Người này, ngươi nói vậy nhận thức đi. Ma quân đem người ném tới vương tiểu tám trước mặt. Tuổi trẻ nam tử vội vàng phủ nhận, ma quân, ta thật sự không quen biết vị đại nhân này, ma quân minh dám a. Hắn nhưng thật ra vì ngươi suy nghĩ, ta cũng muốn nghe xem chúng ta đại tổng quản có cái gì từng nói. Ma quân chống cằm, dựa vào hoàn hảo không tổn hao gì tay vịn bên kia. Vương tiểu tám bình tĩnh nhìn thẳng ma quân, thuộc hạ thu được yêu tộc tin tức, thỉnh cầu cùng chúng ta hợp tác, đánh vào quá hư quần đảo. Sự thanh lúc sau, yêu tộc nguyện ý tôn ma tộc cầm đầu. Hơn nữa quá hư quần đảo mặt đông lãnh thổ toàn bộ về ta ma tộc sở hữu. Ngươi nói chính là thật sự. Ma quân một kích động, đem bên kia tay vịn cũng bóp nát. Vương tiểu tám đang muốn mở miệng giải thích nguyên do, ma quân lại biến sắc mặt nói, tính, ngươi không cần phải nói, yêu tộc đều diệt tộc, có thể thành cái gì khí hậu, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, đến tột cùng muốn như thế nào vì chính mình sai lầm chuộc tội đi. Vương tiểu tám ngăn chặn chính mình trận trắng mắt ý niệm, nói tiếp, yêu tộc tuy rằng đã bị tách ra, nhưng là thiên hạ yêu tu số lượng không ở ma tu dưới, yêu tộc người đã liên hệ đại đa số yêu tu, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền bắt đầu hành động, đến nỗi ma quân muốn thuộc hạ giải thích sự tình, thuộc hạ không lời nào để nói. Vương tiểu tám, ngươi quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có ngươi, ma cung không có ngươi, liền sẽ hỏng mất sao? Ma quân nghe phía trước bộ phận còn có điều ý động, nghe được vương tiểu tám mặt sau nói mấy câu, tức giận đến tiến lên nắm cổ hắn. Vương tiểu tám không hề có xin tha ý tứ. Ma trong điện ma hầu cùng ma vệ sôi nổi quỳ xuống cầu tình, ma quân chu tội. Ma quân tam tứ A. Ma quân không thể. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Ma quân hung hăng trừng mắt vương tiểu tám. Vương tiểu tám chậm rãi mở miệng, thuộc hạ chưa bao giờ cảm thấy ma quân không dám giết thuộc hạ mỗi ngày đều sống ở lo lắng hãi hùng trung, ma cung trướng vụ lạn không thể lại lạn, thuộc hạ cũng mệt mỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thật sự sẽ giết ngươi sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Ma quân càng khí, tức giận đến đôi mắt phím hồng. Vương tiểu tám vươn tay véo ở ma quân trên cổ, ngài xem ta như vậy bóc ngài, ngài cảm thấy an toàn sao? Ta cảm thấy an toàn. Ma quân giả mồm nói. Vương tiểu tám dùng sức khắp một chút, như vậy đâu? Ma quân cũng dùng sức phản véo trở về, ngươi thật to gan. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, thuộc hạ không lời nào để nói, ái sát liền giết đi, cái gì chứng vụ, cái gì phát sóng trực tiếp, cái gì yêu tộc, ta không làm. Vương tiểu tám tức giận véo trở về. Ma quân nghiến răng, đáng chết. Buông ra bổn quân. Vương tiểu tám, ngươi trước buông ra. Ta là ma quân. Ngươi trước. Ta còn là đại tổng quản đâu. Ngươi hiện tại ăn xuyên đều là ta kiếm. Ngươi trước. Vì thế ma trong điện quỳ mọi người, yên lặng nhìn ma quân cùng đại tổng quản dùng loại này kỳ quái tư thế, lẫn nhau bóp. Thẳng đến mọi người đầu gối đều quỳ đau, nghĩ muốn hay không lặng lẽ đứng lên thời điểm, hai người cuối cùng có cái quyết đoán. Vương tiểu tám véo mệt mỏi, suy nghĩ cũng không sai biệt lắm, dứt khoát thỏa hiệp nói, ta số 321, chúng ta cùng nhau phóng. Ma quân vẻ mặt miễn cưỡng gật gật đầu. Tam, nhị, một. Hai người đồng thời buông ra tay, lại có chút hoài nghi nhìn về phía đối phương, chăm miệng một lời nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không có chơi trá. Hừ, ngươi cho rằng bổn quân là ngươi sao? Đê tiện, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, thâm cơ thâm trầm. Thường bổn quân như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi thế nhưng dung túng bọn họ tản này đó ác tục thoại bản. Hủy ta trong sạch. Phi, hủy ta danh dự. Ma quân một bên vuốt chính mình cổ, một bên lên án mạnh mẽ vương tiểu tám. Vương tiểu tám cũng không phải ăn chay, nếu không phải những lời này buồn, ngươi cho rằng ngươi tân vương tỏa là từ đâu ra. Ma cung thiếu một đống nợ thật vất vả trả hết, ngươi còn chạy ra đi mua đông mua tây, ngươi đương ma tinh là bầu trời rớt. Cho ngươi. Vương tiểu tám một quyển sổ sách ném tới trong lòng ngực hắn, đây đều là ngươi thoại bản kiếm tiền, còn có ngươi hoa đi ra ngoài tiền, hiện tại chỉ còn lại có 600 ma tinh, về sau ta cũng lười đến quản ngươi, ngươi phong rất này đó thoại bản đi thôi. Sao có thể? Phát sóng trực tiếp không phải kiếm lời rất nhiều sao? Ma quân nhìn sổ sách, vẻ mặt hoài nghi. Vương tiểu tám một quyển lại một quyển sổ sách ném cho hắn, đây là ma cung tu sửa, đây là ngươi trước kia thiếu nợ còn khoản, đây là ma điện ma vệ ma hầu tiền lương chi ra. Ma quân càng xem càng không đế, ngạnh cổ nói, như thế nào bọn họ còn có tiền lương? Ta thân là ma quân liền không có tiền lương sao? Loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Ngươi nhìn xem ngươi hoa tiền. nếu không phải ngươi thoại bản còn có thể bán tiền, ta đã sớm cùng ngươi liều mạng. Vương Tiểu Tám tức giận nói. Ma Quân nhìn thoáng qua chính mình tiêu dùng, đích xác không nhỏ, tức khắc cũng không khí, ra vẻ chấn định nói, ngươi cũng không nhìn xem đống thoại bản kia, viết thật quá đáng. Ta là cái loại này ngu xuẩn sao? Vương Tiểu Tám nhìn chằm chằm vào hắn, liền kém chưa nói, ngươi so trong thoại bản xuẩn nhiều. Ma Quân, đáng chết. Tính, chuyện này, ta liền bất hòa ngươi so đo, đúng rồi, ngươi không phải còn muốn nói yêu tộc sự tình sao? Nói đi, còn có người này, ta liền ban cho ngươi. Ma Quân chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang. Chương 92-91 Yêu tu thiên ba. Vương Tiểu Tám cũng không có tiếp tục bắt lấy việc này không bỏ, rốt cuộc chuyện này hắn cũng có không đúng địa phương, mục đích của hắn đã đạt tới, cũng không cần phải tiếp tục cái này đề tài. Viết thư xui xẻo tác giả bị đưa đi tổng quản phủ, tiếp tục đóng cửa sáng tác. Ma điện người hầu rất có mắt thấy lực rời khỏi tới cửa, rốt cuộc yêu tộc như vậy đại sự tình, bọn họ vẫn là thiếu nghe chút, để tránh bị hô qua đi làm tiền tuyến. Vương Tiểu Tám đem hắn thu được tin tức nhất nhất báo cho Ma Quân, cấp đủ Ma Quân tự hỏi thời gian, mới chậm gì gì hỏi, Ma Quân ý hạ như thế nào. Ma Quân dùng hắn kia không thế nào linh hoạt đầu óc, cẩn thận tự hỏi một phen, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì, dứt khoát gọn gàng dứt khoát mở miệng, một chữ, chính là làm. Vương Tiểu Tám mặt vô biểu tình, Ma Quân thánh minh. Ma Quân một tay nắm tay đặt ở bên môi làm bộ ho khan, khụ, chuyện này liền toàn quyền giao cho đại tổng quản ngươi, cần phải liên thủ yêu tộc yêu tu, cướp lấy quá hư quần đảo. Thuộc hạ tự nhiên làm hết sức, bất quá hiện giờ yêu tu hay không có thể ninh thành một sợi dây thường hợp lực hành sự, đặc biệt cũng biết, chúng ta có thể trước quan vọng một vài, hiện giờ đạo tu tuổi trẻ tài tuấn toàn hội tụ với quá hư quần đảo trung tâm đảo. Thuộc hạ đã phái người đi trước, nếu yêu tu đích xác có thể được việc, chúng ta lại đồng ý hợp tác cũng không muộn, cứ như vậy, bọn họ khả năng sẽ kiếm, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không mệt. Ma Quân tán đồng gật gật đầu, sau đó lại vẻ mặt ghét bỏ. Yêu tộc nếu là liền một chút việc nhỏ đều làm không thành, cũng không tư cách cùng chúng ta ma giới cộng thương đại sự. Vương Tiểu Tám giờ điểm trong tay ma thạch, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, thả nhìn yêu tu có thể nháo đến tình trạng gì. Hai người nhìn nhau cười, tuy rằng vừa mới véo sinh bóc chết, hiện tại có phần ngoài mâu thuẫn, vẫn là có thể nhất trí đối ngoại. Hoa Nga. Đào Khả Khả thấy nơi xa tàu bay đàn, cả kinh cầm đều thu không được. Trung tâm đảo chung quanh không ngừng có tàu bay, phi kiếm linh tinh dũng mãnh vào đảo chung. Các môn phái tu sĩ hội tụ một đảo. Đào Khả Khả nhìn chung quanh tu sĩ, quả thực chính là bắt tiên quá hải, sử dụng pháp khí hoa hòe loẹ loẹt, đại bộ phận người đều không có tàu bay, ngồi ở chính mình pháp khí mặt trên. Bình thường điểm có kiếm, đao linh tinh, ngoài ra còn có ngồi ở hồ lô thượng, ngồi ở cây quả thượng, ngồi ở cây trổi thượng, điều kỳ quái nhất đương thuộc ngồi ở trong nồi. Tuy rằng ngồi ở trong nồi so ngự kiếm ngự đao càng thêm an toàn, nhưng là Đào Khả Khả nhìn đến cái kia hình ảnh, tổng lo lắng trong nổi vị kia tu sĩ mông cháy. Chuẩn bị một chút, ta muốn hạ xuống rồi. Khi Minh Nguyệt vận chuyển linh lực, tàu bay nhanh chóng thẳng tắp giảm xuống. Tả Ly cùng Vệ Dung Ý Lìa đồng thời bắt lấy Đào Khả Khả tay trái cùng tay phải, nếu không phải hai người bắt được nàng, nàng thiếu chút nữa bay lên tới. A, tàu lượn siêu tốc đều không có như vậy kích thích. Từ tàu bay trên dưới tới thời điểm, Đào Khả Khả hai chân còn ở phát run. Nàng vô lực ghé vào Tả Ly trên người, cứu mạng. Ta sai rồi. Ta không nên khinh thường đao, không nên khinh thường nổi. Ta có tội, ta không nên lên thuyền, không nên rời thuyền. Ta cảm giác ta muốn lên trời. Khi Minh Nguyệt hướng nàng cái hốt bắn ra chỉ, nháy mắt Đào Khả Khả tứ chi đều tràn ngập lực lượng, nhưng là nàng vẫn là khó chịu, thân thể thượng không có việc gì, nhưng là lòng ta còn ở chỗ dạ. Tàu bay thực mau biến thành một cái tiểu hồ lô, bị khi Minh Nguyệt thu vào trong quần áo, nàng tiến lên dẫn đường nói. Quá sẽ thì tốt rồi, đi thôi, hiện tại cũng không còn sớm. Chúng ta đi trước khách điếm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi báo danh cũng không muộn. Tả Ly đám người đi theo nàng, kết quả còn chưa tới đạt khách điếm, phía trước lộ đã bị vây đến chật như nêm cối. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi phía trước phát sinh sự tình gì? Như thế nào đem lộ đều ngăn chặn? Khi Minh Nguyệt tiến lên nghe được. Hại, phía trước có yêu tu cùng đạo tu quyết đấu, các ngươi hẳn là vừa mới đến đi, nếu là đi đến khách điếm có thể đường vòng qua đi, ta xem tình huống này, không biết bọn họ còn muốn đánh bao lâu. Tả Ly buồn bực nói, đạo tu cùng yêu tu quyết đấu. Đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ trung tâm đảo là mệnh lệnh rõ ràng cấm tư đấu, bọn họ ở trên đường cái đánh lên, như thế nào không ai ngăn cản. Này náo sự hai vị phân biệt là tần đảo chủ đại nhi tử cùng con thứ hai thủ hạ, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, này đại công tử luôn luôn cùng yêu tộc quan hệ thân cận, gì còn gả đi yêu tộc, hiện giờ yêu tộc thành cái dạng này. Chậc chậc chậc, cũng khó trách nhị công tử nổi lên đoạt vị ý niệm. Nghe nói Mạc Bắc Phái đã đến cậy nhờ nhị công tử, chỉ là đảo chủ hiện giờ tuổi xuân đang độ, hai cái nhi tử liền nháo thành như vậy, đến cuối cùng sợ không phải một cái đều không phải người thừa kế đi. Vị này người qua đường huynh đệ còn rất có chính mình giải thích, Tả Ly sau khi nghe xong nhìn về phía đảo Khả Khả các nàng. Thực hảo, mọi người đều là thích xem náo nhiệt người, vốn dĩ Vệ Dung Y là duy nhất một cái không yêu xem náo nhiệt, nhưng là sự tình quan yêu tu cùng đạo tu, nàng vì yêu tộc sự tình cũng phải nhìn xem chuyện này như thế nào kết thúc. Bốn người hướng bên trong để sát vào, tới gần vòng trung tâm, có thể rõ ràng thấy lưỡng đạo bất đồng lực lượng ở dây dưa. Linh lực cùng yêu lực đối kháng, mắt thường có thể thấy được linh lực kia phương muốn chống đỡ không được, trong đám người yêu tu hô lên, làm tốt lắm. Mọi người ở đây cho rằng yêu tu tất thắng thời điểm, kia đạo tu lại đột nhiên linh lực bạo tăng, một đạo linh khi đánh trúng yêu tu bụng gian. Thắng bại đã phân. Đạo tu cầm đầu đoàn người trực tiếp đem yêu tu xách lên tới, yêu tộc chính là rác rưởi, thật đồ ăn. Ngươi nói cái gì đâu? Trong đám người yêu tu tức giận nói. Ta nói cái gì? Ta nói yêu tộc chính là rác rưởi, thật đồ ăn. Khó trách có thể bị người ta Mạc Bắc phái tận diệt, yêu tu có mấy cái có thể phi thăng. Nói đến cùng yêu tu cùng ma tu chính là một đường tử, a. Cầm đầu cao gầy nam tử nghiêng con mắt, vẻ mặt trào phúng nhìn về phía mở miệng yêu tu. Khinh người quá đáng. Các ngươi là người sao? Cười chết ra. Lời này quá mức trào phúng, khi yêu tu trực tiếp động thủ, cao gầy nam tử hơi hơi nhướng mày, đại gia nhưng thấy được là bọn họ yêu tu động thủ trước. Các huynh đệ, đêm này đó nhiễu loạn trật tự yêu tu tất cả đều bắt lại, mang đi đảo chủ trước mặt. Tả Ly nháy mắt minh bạch, những người này muốn đem sự tình náo đại, vốn dĩ yêu tu hiện giờ xuất ra liền không xong, vạn nhất nháo đến đảo chủ trước mặt, lại sinh gọn sóng. Nếu là làm những người này đem yêu tu mang đi, chứ không nói đến đảo chủ bên kia, tới rồi bên kia lúc sau còn có thể hay không ra tới, này liền không nhất định. Khi Minh Nguyệt cũng minh bạch này, đám người là cố ý chọc giận yêu tu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể tiến lên đem người tách ra đi. Đao Khả Khả nhìn đối phương nhiều người như vậy, đối lập địch ta hai bên lực lượng, các nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Tả Ly đệ lại mong chờ muốn động Vệ Dung Y Dì, chỉ nhưng dùng trí thắng được, không thể cường công. Như thế nào cái dùng trí thắng được pháp? Khi Minh Nguyệt nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp. Tả Ly thấp giọng, nghe ta, chúng ta phân công nhau hành động. Người cũng thật tổn hại nột, loại này biện pháp đều nghĩ ra được. Khi Minh Nguyệt tấm tắc bảo lạ. Chương 93-92 Yêu tu thiên 4 Ầm vang. Sao lại thế này? Trời mưa. Chúng đạo tu nhìn âm trầm không trung, sôi nổi mở miệng. Khi Minh Nguyệt ở một bên mở miệng nói, trời mưa, tan đi, dù sao cũng không liên quan chúng ta sự, đã trễ thế này, ta đều mệt mỏi, sớm một chút hồi khách điếm đi. Đao Khả Khả gật gật đầu, đúng vậy, dù sao nhân gia đại công tử nhị công tử lẫn nhau đấu, quan chúng ta chuyện gì, theo bọn họ nháo đi thôi, đi rồi, đi rồi. Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, chung quanh xem náo nhiệt người nghe xong, cũng có không ít phản ứng lại đây, suy nghĩ có thời gian này xem náo nhiệt, còn không bằng trở về nắm chặt tu luyện. Tức khắc, vòng rụt hơn phân nửa, trung gian đánh nhau yêu tu cùng đạo tu cũng chú ý tới, hai bên đều không chút nào để ý. Lúc này hai bên nóc nhà Tả Ly cùng Vệ Dung Y Dìa đồng thời mở ra một cái bình nhỏ, lặng lẽ vận chuyển linh lực cùng yêu lực, đem trong bình bột phấn dính thủy, sấn hai bên đang ở chiến đấu kịch liệt, lặng lẽ bay tới hai bên quần áo thượng. Hai người lực lượng không có bất luận cái gì công kích tính, hai bên lại vội vàng đối chiến, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới trên quần áo lây dính cái gì. Vũ tí tách hạ lên, một cổ xú vị từ hai bên quần áo thượng phiêu tán ra tới. Dư lại xem náo nhiệt tu sĩ thiếu chút nữa không đem cách đêm cơm nổ ra. Quá mẹ nó xú. Ai đánh dám đi. Mùi vị là từ trung gian bay tới, là kêu hỏa đánh nhau nhân thân đi lên, quá xú. Mọi người phản ứng lại đây sau, sôi nổi che chắn cứu giác. Trong đám người đột nhiên toát ra một thanh âm. Này xú vị sẽ không dính vào ta trên người đi. Kia cũng quá mất mặt, ta đợi lát nữa còn phải đi về thấy sư tỷ của ta đâu. Nam Trang Tả Ly ghét bỏ nghe chính mình trên người hương vị, nhéo cái thanh khiết khẩu quyết, kia hương vị còn không có biến mất, này xú vị thế nhưng tiêu không xong. Ta phải chạy nhanh rời đi này đàn xú trứng. Dư lại xem náo nhiệt cũng sôi nổi rời đi, để tránh xú vị dính vào trên người mình, tẩy đều rửa không sạch. Trên đường cái thực mau cũng chỉ dư lại hai hỏa đánh nhau người, hương vị là từ bọn họ trên người phát ra, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm giác, ngay từ đầu hương vị phát ra khi, bọn họ liền nhịn không được nôn khăn lên. Nếu không phải lập tức phong bế khứu giác, cũng không cần lại đánh nhau, tất cả đều đến sú vựng ở trên đường cái. Cách đó không xa Đào Khả Khả đám người ghé vào ven tường nhìn, Đào Khả Khả nhịn không được phun tào, ta đi, đều sú thành như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục đánh nhau. Tả Ly vô vô nàng bả vai. Hãy chờ xem. Giọng nói rơi xuống, một cái một con rối bay đến Tả Ly trên tay, ngay sau đó, đảo chủ phủ hộ vệ đội xuất hiện ở trên đường phố. Nôn. Phong bế khứu giác. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng vốn đang cho rằng cái kia cử báo là giả, nếu không phải vì về điểm này linh thạch, hắn căn bản không tính toán lại đây. Nhận được cử báo, các ngươi này đám người, thế nhưng ở trên đường cái bị phân. Ảnh hưởng trung tâm đảo hoàn cảnh phong mạo. Toàn bộ cho ta bắt lại, đi thành chủ phủ đại lao tư quá. Hai bên nhìn thấy hộ vệ đội, sắc mặt đều thay đổi, chỉ có thể tạm thời dừng tay, chăm miệng một lời nói. Chúng ta là đại công tử trong phủ. Chúng ta là nhị công tử trong phủ. Hộ vệ đội trưởng chẳng sợ phong bế khứu giác, cũng khó có thể quên vừa mới xú vị, ha hả cười lạnh, còn rất có ăn ý, khó trách tổ chức thành đoàn thể ị phân. Quản ngươi là đại công tử vẫn là nhị công tử, quy củ ở nơi đó bãi, tất cả đều cho ta mang đi. Chạy nhanh phái người tới dọn dẹp đường cái. Đạo tu cùng yêu tu dẫn đầu người mới vừa nói xong sau, liền hai bên lẫn nhau xem một cái, sau đó âm thầm phi một ngụm, cùng này đó ngốc nghếch có cái quỷ ăn ý, thật đen đủi. Đại nhân, chúng ta không có ở trên phố như xí. Chúng ta chỉ là đánh nhau mà thôi. Hơn nữa là bọn họ yêu tu động thủ trước. Cao gầy đạo tu ý thức được này một đội người đại khái là thành chủ thân vệ, sẽ không làm việc thiên tư, vội vàng giải thích nói. Thực hảo, các ngươi không nói ta cũng chưa chú ý, không chỉ có ị phân, các ngươi còn đánh nhau. Tội thêm nhất đẳng. Còn nói các ngươi không có kéo. Nhìn xem các ngươi chính mình quần áo. Mặt trên màu vàng chính là cái gì? Hộ vệ đội trưởng sắc mặt càng kém. Hai bên lập tức chú ý tới trên quần áo mặt dính một ít màu vàng không rõ vật thể, sắc mặt đều thay đổi. Hộ vệ đội chung một cái hoa hoa mặt thiếu niên khẽ meo meo mở miệng, đây là đánh ra phân sao. Bên cạnh bằng hữu bật cười, phụt. Đội trưởng sụ mặt quay đầu lại, nghiêm túc điểm. Yêu tu cũng ý thức được sự tình có kỳ quặc, hiện tại một bình tĩnh xuống dưới, cũng không nốc, lúc này một trận yêu ngữ chuyển tới bọn họ bên hai, cầm đầu yêu tu lập tức mở miệng, phân là bọn họ kéo. Chúng ta là bị lan đến. Chính là bởi vì bọn họ lấy này đó dơ bẩn chi vật ghê tởm chúng ta biết sai rồi. Nguyện ý đi thành chủ phủ nhận sai. Hộ vệ đội trưởng vừa lòng gật gật đầu, các ngươi yêu tu nhưng thật ra sách thanh sự, đem dơ quần áo cởi, đi thôi. Đạo tu còn tưởng lại nói điểm cái gì, trực tiếp bị hộ vệ đội trưởng cấm luôn. Này thực lực ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Khi Minh Nguyệt che miệng, đảo chủ phủ thật là tàng long ngọa hổ. Tham dự đánh nhau hai bên, lợi hại nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, hoàn toàn không phải hộ vệ đội trưởng đối thủ. Yêu tu bởi vì phía trước thái độ tốt đẹp, còn có thể bảo tồn một kiện áo trong, đạo tu liền không có như vậy vận may, trực tiếp bị lột sạch áo trên gắn vào trên ngông. Đi qua này đường phố, hai bên dần dần có người đi đường, người được xú vị, lại thấy bị hộ vệ đội áp chế yêu tu đạo tu, tức khắc minh bạch cái gì, ghét bỏ nhìn về phía bọn họ. Bởi vì quá mức mất mặt, yêu tu lập tức hóa thành nguyên hình, đạo tu liền không có biện pháp, chỉ có thể túi đầu không cho người thấy mặt. Nhìn thấy đối thủ so với chính mình càng thêm mất mặt, các yêu tu mừng rỡ càng thêm phối hợp. Trở lại đảo chủ phủ sau, một đám nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, bị đóng 4-5 ngày liền đi ra ngoài. Đạo tu đám người trong lòng nghẹn khí, cuối cùng lại bị phạt đi chọn mấy ngày phân, khi thiếu chút nữa thật sự hướng trên đường bắt phân. Đến nỗi tự mình ẩu đả chuyện này, bởi vì ở trên đường cái bị phân sự tình càng vi kính bạo, thế cho nên truyền ra đi, sở hữu tu sĩ trọng điểm đều không ở ẩu đả, hai vị công tử phong bình bởi vì việc này bị hại. Chúng tu sĩ sôi nổi phun tào, có thể dưỡng ra bên đường như xí thủ hạ. Sợ là hai vị này đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Tân đảo chủ biết việc này sau, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, như cũ vội vàng trung tâm đảo đại hội sự vụ. Đây đều là lời phía sau. Sự tình thuận lợi chấm dứt, Tả Ly đám người cũng đính hảo khách điếm, bởi vì trung tâm đảo đại hội người quá nhiều, các nàng cũng chỉ đính tới rồi hai kiện hai người phòng cùng một gian phòng đơn. Phòng đơn bốn người thương lượng qua, chờ Sầm Tuế Vãn tỉnh lại, liền đem hắn dịch qua đi. Buổi tối, bốn người chính đang ăn cơm. Xung quanh tu sĩ đều tại đàm luận trên đường cái phát sinh kia sự kiện. Bởi vì đây là một kiện có hương vị sự tình, không ít người yên lặng đem đồ ăn mang về nhà ở ăn. Bốn người cũng tới rồi Vệ Dung Ý cùng Đào Khả Khả nhà ở ăn cơm. Vạn nhất bọn họ tra được là chúng ta làm sao bây giờ? Đào Khả Khả không khỏi có chút lo lắng. Cái gì là chúng ta làm? Hôm nay muốn trời mưa, ta cũng không biết ta. Người quá nhiều, một cái không cẩn thận ta hai bình thanh căn phấn hoa đã bị đánh nát bay ra đi. Ai đều biết thanh căn phấn hoa ngộ thủy cùng linh lực liền sẽ có mùi thối, này cũng không liên quan chúng ta sự à. Tả Ly vẻ mặt vô tội buông tay. Chương 94-93 Yêu tu thiên năm. Tả Ly lại làm ra vẻ lấy ra một phen cây quạt, ai nha, ta một cái tiểu môn tiểu phái tu sĩ, như thế nào sẽ có hô mưa gọi gió phiến đâu, này vũ tới thật đột nhiên. Khi Minh Nguyệt che miệng cười. Đào Khả Khả so cái ngón tay cái, không hổ là ngươi. Chờ sự tình điều tra rõ, việc này mọi người đều đã truyền khai, giải thích cũng sẽ coi như là bọn họ cho chính mình tẩy trắng mà thôi. Hơn nữa đương trường như vậy nhiều tu sĩ, cũng tra không đến chúng ta trên đầu, liền tính tra được, chúng ta cũng không phải cố ý, đúng không? Tả Ly Mỹ tư tư ở chính mình việc thiện ác sự vở thượng các vẽ cái vòng. Vệ Dung Y Lì ngồi ở ghế trên, trong lòng nặng nề, như cũ vô pháp từ yêu tộc sự tình chung đi ra. Nếu hiện tại nàng vẫn là hồ ly bộ dáng, đại khái là gục xuống lỗ thai vẫn không nhúc nhích. Ta ăn no nàng áp xuống đáy lòng khó chịu, cùng ba người chào hỏi, liền đến bình phong mặt sau nghỉ ngơi đi. Đào Khả Khả lo lắng nhìn về phía nàng, tưởng mở miệng lại không biết nên nói chút cái gì, Tả Ly chiều nàng lắc lắc đầu. Tả Ly truyền âm đến Đào Khả Khả trong thai, làm nàng trước lẳng lặng đi. Khi Minh Nguyệt cũng đoán được Vệ Dung Ý yêu tu thân phận, cũng không có chọn phá, cùng Tả Ly cơm nước xong sau liền hồi chính mình nhà ở. Là đêm, vũ đã sớm ngừng, nhưng là trong trời đêm như cũ không có bất luận cái gì ngôi sao, đen kịt đêm bao phủ chung quanh, Vệ Dung Ý thừa dịp Đào Khả Khả ngủ, một người bỏ đến trên nóc nhà. Gió lạnh thổi nàng nhịn không được đánh cái rung mình, một kiện rắn chắc áo choàng cái ở trên người nàng, nàng quay đầu xem qua đi, nguyên lai là Tả Ly. Ngủ không được. Tả Ly tới gần nàng ngồi xuống. Vệ Dung Y liền ngẩng đầu nhìn màn đêm, trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy thực áp lực, muốn khóc một hồi, lại khóc không được, không chỗ phát tiết. Cấp, giúp ta đem cái này xé nát. Tả Ly ném cho nàng một quyển sách, không có bìa mặt, trống rỗng. Vệ Dung Y khó hiểu này ý, nhưng là vẫn là thượng thủ xé lên. Một chương lại một chương, sẽ xong một quyển sau, trong lòng mạc danh thoải mái điểm, ngươi từ nơi nào học được. Tả Ly nằm xuống, đôi tay đặt ở đầu mặt sau, thật lâu trước kia, ta chính mình sờ soạng ra tới, khi đó ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Gặp rất nhiều vấn đề, đều không có biện pháp giải quyết, trong lòng khó chịu, không chỗ phát tiết. Khổ sở nhất thời điểm, cũng nghĩ tới chấm dứt cả đời này tính. Vệ Dung Y thì thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi không giống như là người như vậy. Hiện tại đương nhiên sẽ không như vậy tưởng. Sự tình đều đi qua, tồn tại tóm lại là tốt, tồn tại sẽ có hy vọng, quản chi trước mặt có lại đại khó khăn, chung có một ngày cũng sẽ biến mất. Tả Ly cười cười. Cười lúc sau, lại nhịn không được than nhẹ, kỳ thật đi, ta cũng sợ chết, cho nên nhất ngốc thời điểm, cũng chỉ là cầm đầu đi đâm tưởng, giống cái ngốc tử giống nhau, rất đau. Vệ Dung Y thì ôm đầu gối, ta tưởng tượng không ra ngươi ôm đầu đâm tưởng bộ dáng. Muốn hay không ta cho ngươi biểu diễn một cái. Tả Ly nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Vệ Dung Y lìa đem xé nát giấy nhất nhất tiêu hủy, không cần, phương pháp này so đâm tường hảo. Tả Ly đạn ngồi dậy, ta mỗi lần xé xong sau cũng sẽ không thiêu, ta sẽ cuốn thành một đoàn, sau đó ném xuống, cùng sở hữu phiền não nói cối chào. Ánh lửa hạ Vệ Dung Y lìa đôi mắt lập lòe kỳ dị quan mang, ta thích hỏa, ta cảm thấy như vậy tiêu hủy, trong lòng càng thông khoái. Trang giấy cũng không nhiều, ánh lửa dần dần tắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh trăng chiếu vào mái hiên thượng. Trung quanh hết thể trở nên hơi chút rõ ràng chút. Ánh trăng ra tới, ngày mai thời tiết hẳn là không tồi, sớm một chút trở về ngủ, đánh lên tinh thần, nói không chừng ngày mai liền gặp gỡ Mạc Bắc phái kia đám người. Tả Ly duỗi người, chuẩn bị về phòng từ đi. Tả Ly. Vệ Dung Y Lìa đột nhiên gọi lại nàng, nhận thức người, ta thực vui vẻ, còn có Đào Khả Khả, ngay từ đầu chỉ là nghĩ kiếm ít tiền, nhưng là hiện tại, các ngươi là bằng hữu của ta. Ta cũng không nghĩ tới ngay từ đầu gặp mặt còn đối ta nhe răng trợn mắt tiểu hồ ly, hiện tại còn có thể cùng ta ở trên nóc nhà nói chuyện phiếm, kia thân ái bằng hữu, chúc ngươi đêm nay có cái mộng đẹp. Tả Ly nhếch miệng cười. Mộng đẹp. Vệ Dung Y thì hồi lấy cười. Đây là Tả Ly gặp được nàng tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỉm cười, nói như thế nào đâu, vốn dĩ này trương bình phàm đến giây lát lướt qua liền sẽ quên mặt, lại bởi vì nụ cười này trở nên sáng ngời tươi sống. Liên bên trái Ly bọn người tiến vào mộng tưởng thời điểm, Diệp Nhiên hiểu đoàn người cuối cùng chạy tới trung tâm đảo. Lão đệ, ta không sức lực hạ tạp dính ghé vào Diệp Nhiên hiểu trên người, bay lâu như vậy, ta cảm giác ta linh hồn đều bay đi, Tả Ly các nàng thật sự ở cái này trên đảo. Nhạc trường lao đi ở đằng trước, cũng không quay đầu lại, chém đinh chặt sắt, này chờ đại hội, y đi theo Tả Ly tiểu hữu tính cách, nhất định sẽ đến tham gia. Diệp Nhiên hiểu nhỏ giọng giải thích nói, ta phía trước cùng Tả Ly trao đổi tín vật, có thể cảm ứng được nàng. Đích xác liền tại đây tòa trên đảo. Úc úc, thì ra là thế. Hạ Tạp Dĩnh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi cùng Tả Ly trao đổi tín vật. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Diệp Nhiên hiểu đem một viên linh thạch lấy ra tới, chính là phía trước sinh nhật thời điểm, nàng nói truyền âm phù tới rồi ma giới liền chưa chắc có thể sử dụng, cho nên cho ta để lại cái này cảm ứng thạch. Tả Ly như thế nào không cho ta lưu cái, ngược lại cho ngươi lưu a? Hạ Tạp Dĩnh buồn bực nói. Lại nói như thế nào cũng là bọn họ đồng hương chi gian càng thục đi. huynh trưởng, cái này yêu cầu linh lực hoặc là ma lực linh tinh mới có thể kích hoạt. Diệp Nhiên hiểu thẳng thắn nói. Hạ Tạp Dinh tức khắc chịu phục. Hảo đi, ai làm hắn không tu tiên đâu. Chúng ta đêm nay chủ nào? Khách điếm sao? Hạ Tạp Dĩnh biết nhạc trưởng lão tựa hồ mang theo cái gì nhiệm vụ lại đây, dựa theo ma giới thế lực, nói không chừng Vương Tiểu Tám đã sớm an bài dừng chân. Quả nhiên, nhạc trưởng lão mang theo hai người trực tiếp đi một tòa tiểu viện tử, sân đại môn nhắm chặt. Nhạc trưởng lão gõ gõ môn, bên trong tức khắc truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, ai nha? Ta, lão nhạc. Nguyệt lão. Một hồng y liễu nữ tử trực tiếp mở cửa, nhướng mày trêu chọc. Ta nói cao niệm, đại buổi tối cũng đừng xuyên hồng y liễu, khiếp đến hoảng. Nhạc trưởng lão không khách khí đi vào đi. Diệp Nhiên hiểu chắp tay nói, vị cô nương này, chúng ta là tới ở nhờ, nhiều có quấy rầy, thỉnh thứ lỗi. Ai nha ha ha ha ha ha. Nữ tử áo đỏ cười đến hoa chi loạn chiến. Không nghĩ tới Nguyệt lão đồ đệ là cái tiểu đứng đắn, ta nghe nói qua ngươi, vào đi. Nữ tử áo đỏ vây vây tay, ý bảo hai người đi vào. Viện này bề ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác sân không có gì bất đồng, bên trong thế nhưng cũng cùng mặt khác bình thường sân giống nhau. Hạ Tạp Dĩnh vốn tưởng rằng ma giới cứ điểm sẽ có cái gì độc đáo chỗ, cuối cùng nhìn hai vòng, cũng không có xem ăn cái gì đặc biệt, chỉ có thể tự mình giải thích, nói không chừng chính là vì mê hoặc địch nhân, mới không có làm bất luận cái gì thay đổi. Chương 95-94 Yêu tu thiên 6 Ngồi, uống trà A, các ngươi không tới A, ta đều thiếu chút nữa đã quên ta là ma tộc. Cao niệm cấp 3 người cắt rót ly trà, đây là hồng ngưng trà, uống lên có thể minh mục thanh thần. Đối với mới nhập môn tu luyện tu sĩ còn có thể ổn định nguyên khí. Vương Đại Tổng quản tin tức, nói vậy ngươi đã thu được, cụ thể công việc ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, đã nhiều ngày ngươi có hay không nghe được cái gì tân tin tức. Nhạc trưởng lão một ngụm liền đem trà uống xong rồi. Cao niệm bất đắc dĩ buông tay, yêu tộc người cũng không phải ngốc, không có tổng quản đích xác thiết hồi phục, bọn họ cũng không có tiếp tục cùng ta lộ ra tin tức. Hạ Tạp Dĩnh uống lên hai khẩu trà, sau đó ý thức được hiện tại bọn họ đang nói sự tình. Vì thế nhược nhược nhấc tay, cái kia. Ta giống như không rất thích hợp nghe này đó. Nếu không ta đi trước trong phòng thu thập giường đệm gì. Ai ngờ đến cao niệm cùng nhạc trưởng lão đồng thời lắc lắc đầu, không có việc gì, kia không quan trọng, ngươi nghe thấy được cũng không quan hệ. Như vậy thật sự hảo sao. Vạn nhất ta là mật thám, đem ma tộc cùng yêu tộc liên thủ tin tức truyền ra đi, ma quân sẽ không trách tội các ngươi sao. Hạ Tạp Dĩnh chấn kinh rồi. Cao niệm cười khúc khích, truyền ra đi liền truyền ra đi bái. Đầu tiên ngươi chính là một người bình thường, có thể hay không nhìn thấy đạo tu đầu lĩnh hơn nữa lấy được đối phương tín nhiệm, này vẫn là cái vấn đề. Nói nữa, nếu yêu tộc liền điểm này vấn đề đều bãi bất bình, kia cũng quá cúi bắp, cuối cùng, thật sự thất bại, cũng là mệnh số, không thể trách chúng ta a. Diệp Nhiên hiểu vẻ mặt phức tạp. Hạ Tạp Dĩnh trợn mắt há hốc mồm. Năm đó ma tộc bị đuổi tới ma giới nguyên nhân tìm được rồi. Vì cái gì các ngươi ma tộc người, tâm đều lớn như vậy a? Yêu tộc tìm ma tộc hợp tác. Thật sự không phải tự chịu diệt vong sao? Còn có cái gì xem mệnh? Các ngươi tu mà còn tin mệnh a? Không nên mệnh ta do ta không do trời sao? Ma giới thuốc viên. Hắn cùng Vương Tiểu Tám hợp đồng còn không có thiêm, còn kịp đổi ý. Từ đây lúc sau, ma giới ở Hạ Tạp Dĩnh trong lòng thật lớn hình tượng xuống dốc không thanh. Diệp Nhiên hiểu nghẹn nửa ngày, cuối cùng đem đấy lòng vấn đề hỏi ra tới. Sư phó, các ngươi rốt cuộc cùng yêu tộc muốn làm cái gì? Cao Niệm đang muốn trả lời, lại bị nhạc trưởng lão giành trước một bước. Đương nhiên là vì trợ giúp yêu tộc báo thủ. Diệp Nhiên hiểu không hiểu ra sao. Ngươi không biết, này đó đạo tu nhiều không biết xấu hổ, yêu tộc vốn dĩ ở chính mình không gian đãi hảo hảo, kết quả bị một đám đạo tu đánh lén. Yêu vương rơi xuống không rõ, yêu tộc tộc trưởng không biết tung tích, sở hữu yêu tu đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tất cả rơi vào đường cùng, tìm được rồi chúng ta ma tộc, vốn dĩ chúng ta là không nghĩ trộn lẫn đi vào, nhưng là vương đại tổng còn nói, vì phòng ngừa tu chân giới một nhà độc đại. Giữ gìn tu chân giới hòa bình, quán triệt chính nghĩa cùng hữu ái, chúng ta ma giới đạo nghĩa không thể chối từ. Nhạc trưởng lão vẻ mặt chính nghĩa. Cao niệm chỉ kém không đem đôi mắt trừng ra tới, nói giỡn. Bọn họ ma giới chỉ là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi a. Như thế nào đột nhiên làm như vậy cao thượng? Diệp Nhiên hiểu nghe xong, trầm mặc một lát, nếu thật là như vậy, các yêu tu thật là thay bay vạ gió, chúng ta hẳn là hỗ trợ. Nhạc trưởng lão nghiêm túc gật gật đầu. Chúng ta nên làm, tiểu cao à, ngươi lại tiếp theo nói, yêu tộc có hay không cái gì tân phiền toái? Cao niệm âm thầm mắt trợn trắng, chuyện phiền toái đích sắc có, chính là hôm nay, nghe nói yêu tu cùng đạo tu ở trên đường phố vung tay đánh nhau, còn đánh ra phân, cũng may các yêu tu cuối cùng phạt không nặng, bằng không yêu tộc phía dưới kia đám người oán khí càng trọng. Khu Hạ Tạp Dĩnh thiếu chút nữa không bị sập đến, đánh ra phân là nghiêm túc sao? Cao Niệm lấy khăn che che cái mũi, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng, kia xú vị đều phiêu đầy đường nói, các yêu tu một mực chắc chắn là đạo tu kéo, ta cũng không biết là bọn họ ai, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Chuyện này chỉ sợ có kỳ quặc, ngươi đem tiền căn hậu quả tinh tế nói đi. Nhạc trưởng lão thần sắc nghiêm trọng. Cao Niệm đành phải đem nàng hỏi thăm tới sự tình, từ đầu chí cuối nói ra tới. Sau khi nghe xong, nhạc trưởng lão mày nhăn lại, nghe ngươi nói như vậy, này trung tâm đảo hiện tại hai vị công tử tựa hồ chia làm hai phái, đảo chủ thái độ lại rất mơ hồ. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, hiện giờ yêu tu thế nhược, đảo chủ lại không có bởi vậy coi khinh yêu tu, này đã là một loại thái độ. Kia ấn ngươi nói như vậy, đảo chủ là duy trì yêu tu. Chính là hiện tại yêu tộc đều bị tận diệt, Mặc Bác phái còn phái người tới tham gia trung tâm đảo đại hội, nếu đảo chủ duy trì yêu tu, lúc ấy vì cái gì không vươn viện trợ tay? Cao Niệm hỏi ngược lại. Hạ Tạp Dĩnh cười lắc lắc đầu, nếu này phân duy trì bãi ở bên ngoài, vậy mất nhiều hơn được, tần đảo chủ là cái người thông minh. Hắn hiện tại loại thái độ này chính là lựa chọn tốt nhất, Mặc Bác những cái đó đạo tu sẽ không bởi vậy cùng trung tâm đảo đối địch, yêu tu cũng sẽ không bởi vậy cho rằng tần đảo chủ cùng Mặc Bác đạo tu thông đồng làm bậy. Huynh trưởng ý tứ là tuy rằng tần đảo chủ đấy lòng thiên hướng duy trì yêu tu, nhưng là hiện giờ sự tình còn không trong sáng, hắn chỉ có thể trước quan vọng một vài. Diệp Nhiên hiểu nghe minh bạch. Hạ Tạp Dĩnh tán dương gật gật đầu, tiếp tục mở miệng, hơn nữa yêu tộc ra chuyện lớn như vậy, ta lại không nghe được các ngươi nói những cái đó đại môn phái là cái như thế nào thái độ, nói vậy hoặc là đã có tính toán, hoặc là cũng là ở quan vọng. Cao Niệm đột nhiên một phách cái bản, nha. Ta đã biết. Khó trách xanh thấm phái kia chỉ cáo giả đem vạn yêu lệnh lấy ra tới làm phần thưởng. Các yêu tu khẳng định sẽ mạo đủ kính cướp đoạt khôi thủ, Mặc Bác kia đám người khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn trở. Một khi vạn yêu lệnh trở xuống yêu tu trong tay, yêu tộc trùng kiến dễ như trở bàn tay, hơn nữa này cũng không thể quái xanh thấm phái cố ý bao che yêu tộc, đây chính là khôi thủ khen thưởng, bọn họ chỉ là ấn quy tắc hành sự. Hơn nữa vạn nhất Mặc Bác đám người đoạt được khôi thủ, các yêu tu thế tất sẽ càng thêm đoàn kết, đến lúc đó đấu tranh chạm vào là nổ ngay, chúng ta chỉ cần ngồi sơn. Chúng ta chỉ cần quan vọng, tìm cái thời cơ ra tay giúp trợ. Nhạc trưởng lão trừng lớn đôi mắt, Cao Niệm thiếu chút nữa đem trong lòng nói ra tới, vội vàng chuyện vừa chuyển. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, không chỉ như vậy, ta đoán xanh thấm phái lần này nhất định sẽ đem môn phái ưu tú nhất đệ tử đều phái tới, tốt như vậy tôi luyện cơ hội, tận dụng thời cơ a. Nhạc trưởng lão suy nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định, lần này trung tâm đảo đại hội, chúng ta cần thiết phái người tham gia. Tốt nhất là đoạt được khôi thủ, cứ như vậy, quyền chủ động liền ở chúng ta trong tay. Vạn nhất yêu tu cùng xanh thấm phái hợp tác, chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Cao Niệm hơi trao nga mi, chính là chúng ta trên đảo ma tu ít, hơn nữa chúng ta ma tu không thể so yêu tu. Năm đó ký xuống hiệp nghị sau, ma tu là không thể tới quá hư quần đảo bên này, phàm là chúng ta sử dụng ma lực, đều sẽ bị phát hiện. Nhạc trưởng lão gật gật đầu, đích xác như thế, cho nên chúng ta đến chạy nhanh cấp đại tổng quản truyền tin tức, có lẽ đại tổng quản có thể đem ma kho trung chuyển đổi ma lực pháp bảo đưa tới, lại đưa cái kim đan kỳ đại viên mãn ma tu tới. Chương 96-95 Yêu tu thiên bảy. Thu được nhạc trưởng lão thư tín, Vương Tiểu Tám tức khắc sắc mặt biến đổi, hảo gia hỏa, công phu sư tử ngọn đâu. Cái kia vạn yêu lệnh phí không đoạn, ta có thể đem ma lực thay đổi khí gửi qua đi, nhưng là ngươi chỉ cần phái ngươi đồ đệ đi tham gia đại hội là được, vừa lúc hắn cũng có bằng hữu tham gia, đến nỗi chúng ta ẩn nút ở trung tâm đảo ma tu, tạm thời không cần hành động. Vương Tiểu Tám nghĩ nghĩ, vẫn là từ ma kho đem đồ vật gửi qua đi. Ngày thứ hai sáng sớm, khi Minh Nguyệt liền mang theo mọi người đi báo danh. Báo danh chỗ đăng ký đạo tu vẻ mặt buồn ngủ, máy móc mở miệng, môn phái nào, tên cứ gọi là gì, cái gì tu vi. Ngũ âm phái, khi Minh Nguyệt, Kim Đăng Kỳ. Trừ cái này ra, còn có chúng ta môn phái những người khác báo danh đơn tử, đây là chúng ta môn phái lệnh bài. Khi Minh Nguyệt từ trong lòng lấy ra một phần danh sách. Ngũ âm phái cũng là đại môn phái, không cần một đám tới báo danh, đăng ký đạo tu kiểm tra rồi lệnh bài thật giả, xác nhận không có lầm sau, trực tiếp cho một túi bảng số cấp đào khả khả. Bánh tỷ táo, Tả Ly, Kim Đăng Kỳ. Tả Ly mặt không đổi sắc, đăng ký chỗ đạo tu Mạc Cảm Tình ghi nhớ, hậu chi hậu giác, như thế nào không có nghe nói qua môn phái này. Một cái tiểu môn tiểu phái, môn phái đệ tử không nhiều lắm, mấy năm nay mới thành lập. Tả Ly nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Kia đạo tu cũng lười đến lãng phí thời gian, đem bảng số cho nàng, phất phất tay, ý bảo tiếp theo cái. Tên là gì? Môn phái nào? Cái gì tu vi? Long đỏ chứng phái, đào khả khả. Luyện khí kỳ. Đạo tu như mày, như thế nào cũng không nghe nói qua. Đào khả khả đầy đủ kế thừa Tả Ly nói bừa tiềm chất, giải thích nói, chúng ta môn phái liền ở bánh tỉ táo đối diện, bởi vì hai bên quan hệ hảo, đều là môn phái nhỏ, cũng không thế nào ra tới, năm nay liền chúng ta 2-3 cá nhân ra tới rèn luyện một vài. Được rồi, cầm thẻ bài, tiếp theo cái. Vệ Dung ý gì nghĩ đến sáng nay Tả Ly cùng Đào Khả Khả tranh nhau làm nàng tham gia từng người môn phái, hiện giờ hai người lại vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, nàng không cấm một trận đau đầu, buột miệng tốt ra. Bình đạm phái, Vệ Dung ý gì, Kim Đăng Kỳ. Báo danh chỗ đạo tu đều hết trô nói rồi, hỏi đều lười đến hỏi, trực tiếp điền hảo. Bốn người cầm ái bảng số, vừa quay đầu lại liền thấy được Hạ Tạp Dĩnh hai người. Tả Ly, Đào Khả Khả. Hạ Tạp Dĩnh kinh hỉ hô, lập tức xông lên đi. Đào Khả Khả còn nhớ rõ đi lên hố Hạ Tạp Dĩnh một phen, yên lặng lui về phía sau một bước. Hạ Tạp Dĩnh trực tiếp đem tùy thân mang theo hộp đưa cho Tả Ly, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tả Ly mở ra vừa thấy, lập tức lại đóng lại hộp, thứ này ta cũng không dám lấy. Còn cho ngươi? Không được, liền đây là cho các ngươi. Ta không thể lấy. Cho ngươi. Cho ngươi. Hai người triển khai một hồi rằng co đại chiến, chung quanh người đều xem mệt nhọc. Vệ Dung Y xem đến hồ ly đầu đều đau, bất đắc dĩ tiến lên tiếp nhận hộp. Được rồi, trên đường cái, có chuyện gì trở về rồi nói sau. Diệp Nhiên hiểu gật gật đầu, vốn dĩ hôm nay cũng là dựa theo nhạc trưởng lao phân phó, lại đây nhìn xem báo danh hiện trường, chờ ngày mai thay đổi khí tới rồi, hắn lại đến báo danh. Mọi người tìm ra trà lâu. Tiến vào trà lâu thời điểm Đào Khả Khả còn nhịn không được hỏi một câu, này tu tiên giới cũng uống trà. Uống chính là linh trà, có thể tăng trưởng một chút tu vi, vừa lúc các ngươi lần đầu tiên tới, ta mời khách. Khi Minh Nguyệt điểm cái ghế lô, mọi người đi vào ghế lô. Vệ Dung Y lìa đem hộp phóng tới trên bàn. Tả Ly đánh đòn phủ đầu, thứ này là ngươi mang đến, ta không thể lấy, vẫn là chính ngươi lấy về đi thôi. Nếu không phải Đào Khả Khả bán đứng ta, ta cũng không cần đại thật xa chạy tới, hai người các ngươi nếu không thu hạ. Ta ở kinh thành liền nguy hiểm, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Hạ Tạp Dĩnh lên ăn nói. Đào Khả Khả lặng lẽ mở ra hộp, kinh hô, phượng ấn. Khi Minh Nguyệt cùng Diệp Nhiên Yểu cũng hoảng sợ, ngược lại nhìn về phía Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh. Vệ Dung Y kinh ngạc nói, phượng ấn như thế nào sẽ ở trong tay ngươi. Hạ Tạp Dĩnh thở dài một hơi, nói ra thì rất dài. Hoàng thượng nói, hai vị này tiểu tổ tông là hoàng hậu người được chọn, làm ta đem phượng ấn giao cho nàng hai tùy tiện cái nào. Bằng không ta không có biện pháp giao đái. Trừ bỏ Đào Khả Khả cùng Tả Ly, dư lại người đồng loạt che miệng lại. Khi Minh Nguyệt một bức khó có thể tin, thiên nột. Hai người các ngươi, làm hoàng hậu ai? Tuy rằng thế tục giới không thể so tu tiên giới tự tại, nhưng là hoàng hậu là phượng mệnh, đều không phải là thường nhân có thể vì, hai người các ngươi trên người đều không có, phản. Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không nhẹ thì thiệt hại tu vi, nặng thì vô pháp đắc đạo. Ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Khi Minh Nguyệt vội vàng phong bế miệng, nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh, Tả Ly cùng Đào Khả Khả đều là tu đạo người, thế tục hoàng tộc không phải không cưới người tu đạo sao? Hoàng đế nghĩ như thế nào? Cho nên a, này đến xem Tả Ly nàng hai. Hạ Tạp Dĩnh biết cái này quy củ, cho nên mới đem đồ vật giao cho Tả Ly, dù sao nàng cũng có ứng đối biện pháp. Tả Ly đỡ chán, hảo đi, nàng thừa nhận, hoàng đế đầu óc kỳ kỳ quái quái, nếu không phải tất yếu, nàng cũng không nghĩ lại chạy tới. Hơn nữa hiện tại càng quan trọng là nàng đã cùng quốc sư hợp tác rồi. Về hoàng đế chấp nhất với nàng cùng Đào Khả Khả nguyên nhân, Tả Ly cũng đoán được, tám phần cùng nàng thần tượng có quan hệ. Đào Khả Khả một phách bàn, tiếp nhận phượng ấn, được rồi, còn như vậy dây dưa đi xuống cũng không phải biện pháp, một khi đã như vậy, ta đây liền cầm phượng ấn tiến cung đi cùng bệ hạ nói rõ ràng. Dù sao bọn họ Đào gia đã bắt đầu rời đi cửa hàng cùng sản nghiệp, phụ thân tuy là hoàng thương, nhưng là hiện giờ cũng mau kỳ mãn. Tiếp theo giới còn không biết có phải hay không Đào gia tiếp tục, hiện giờ các nàng nếu là thật sự đắc tội hoàng đế, liền cử ra rời đến Đông Hoang Sơn phụ cận. Phụ thân là một mạch đơn truyền, trong nhà cũng chỉ có nàng một cái hài tử, vô mông là có thể chạy đi. Hạ Tạp Dĩnh không thể so Đào Khả Khả, hạ ngự sử gia còn có hắn mâu thân Diệp phu nhân nhà mẹ đẻ Diệp Thái phó gia, một nhà lão lao tiểu tiểu, rút dây động dừng. Lúc ấy Đào Khả Khả cũng không có trực tiếp báo ra Hạ Tạp Dĩnh tên, chỉ là cấp hoàng đế để lại cái đố chữ. Chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian. Hạ Tạp Dĩnh tức khắc vui tươi hớn hở, ai nha? Vẫn là Đào Khả Khả ngươi đủ nghĩa khí. Ta tha thứ ngươi phía trước bán đứng ta. Dù sao hắn ở kinh thành làm như vậy nhiều sự tình, hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện hắn, Hạ Tạp Dĩnh trong lòng biết rõ ràng. Khi Minh Nguyệt rất có hứng thú nhìn về phía hai người, kỳ cũng, quái cũng, rõ ràng là xác định vững chắc nhân duyên tuyến, hiện tại lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hồng loan tâm động manh mối. Ngươi chính là chuyên môn tới tìm chúng ta. Vẫn là còn có khác sự tình. Tả Ly không lại cùng Hạ Tạp Dĩnh nói dối, ngược lại nhìn về phía Diệp Nhiên Yểu. Diệp Nhiên Điểu đem chính mình chuẩn bị tham gia trung tâm đảo đại hội sự tình báo cho nàng. Một khi đã như vậy, kia chúng ta có thể cùng đi tham gia, năm rồi đại hội các môn phái đệ tử đều sẽ cùng tham gia, có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi có thể báo chúng ta môn phái tên, như vậy chúng ta một khối, còn phương tiện hành sự. Tả Ly kiến nghị nói. Chương 97-96 Yêu tu thiên tám. Đúng vậy, ngươi liền báo chúng ta môn phái tên, lòng đỏ trứng phái. Đào Khả Khả mãnh liệt an lợi lòng đỏ trứng phái, lòng đỏ trứng phái hương vị tốt nhất. Nếu không nghĩ gia nhập lòng đỏ trứng phái, vậy gia nhập chúng ta bánh tỉ táo cũng đúng. Tả Ly nhấc tay nói. Diệp Nhiên Hiểu lắc lắc đầu, ta chỉ lấy tán tu thân phận báo danh thì tốt rồi, chỉ là này đại hội là như thế nào cái tỉ thí pháp. Ta còn không có hỏi thăm rõ ràng, các ngươi đều biết không. Vốn dĩ đâu, mỗi năm đại bỉ nội dung đều không giống nhau, nói như vậy cũng vô pháp trước tiên được đến cụ thể tỉ thí tin tức khi Minh Nguyệt Cố Lộng Huyền Hư nói. Nhưng là đâu, chúng ta ngũ âm phái đệ tử đích truyền khi Minh Nguyệt cô nương nhất định được đến điểm khác người không được đến tin tức. Đúng hay không? Tả Ly chờ mong nhìn về phía nàng. Khi Minh Nguyệt phát huy nàng đại môn phái đệ tử tin tức linh thông lực, kia nhưng thật ra, theo ta bí mật được đến tin tức, lần này tỉ thí cùng dĩ vãng tỉ thí hoàn toàn bất đồng. Như thế nào cái bất đồng pháp? Thường lui tới là thế nào? Lần này lại là thế nào? Đào Khả Khả đem phượng ấn thu hảo sau, nghe được khi Minh Nguyệt nói, nhịn không được hỏi. Từ trước đại hội tỉ thí, cũng có vài loại, bình thường điểm chính là luyện khí kỳ cùng luyện khí kỳ ném tới một cái lôi đài đánh, trúc cơ cùng trúc cơ đánh, kim đan cùng kim đan đánh, sau đó phân tam đẳng khôi thủ. Làm mới lạ cũng có, chính là bố trí một cái kết giới, đem sở hữu tu sĩ vây ở trong đó, có thể đợi cho cuối cùng, chính là khôi thủ. Nhất đặc biệt một lần kết giới là tìm bảo vật, lần đó tỉ thí, yêu cầu tìm được bảo vật nhiều nhất giả thủ thắng, kia một lần là nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bởi vì lần đó khôi thủ vẫn là cái luyện khí kỳ tu sĩ. Lần này sao, nghe nói lại làm cái tân đa dạng, nghe nói lần này kết giới sẽ phong ấn chúng ta mọi người linh lực. Khi Minh Nguyệt giọng nói rơi xuống, Hạ Tạp Dĩnh lại nhìn về phía Diệp Nhân Yểu, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Lão đệ a, sư phó của ngươi cái kia cái gì ma lực thay đổi khí không hề ý nghĩa a, này đều không thể dùng ma lực linh lực, còn sợ bại lộ cái quỷ. Diệp Nhân Yểu sờ sờ cái mũi, đích xác có thể trở về cùng sư phó nói. Không cần đại tổng quản đưa bảo vật lại đây. Hoa, kia chẳng lẽ là dựa vật lộn sao? Đào Khả Khả kích động tức khắc đem phía trước không thoải mái quên mất, thiên nột. Này giới khôi thủ vạn nhất chính là nàng đâu. Khi Minh Nguyệt lắc lắc đầu, kia cũng không phải là, nếu là thuần túy dựa thân thể đánh nhau, yêu tu chẳng phải là chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, lần này tỉ thí là ở kết giới không gian chung đặt các loại dùng một lần pháp khí, có thể rót vào linh lực hoặc là yêu lực, sử dụng pháp khí tế bái đối thủ. Bị pháp khi đánh chúng cũng không sẽ tử vong, mà là sẽ bị truyền tống xuất trận, lần này tỉ thí còn có thời gian hạn chế, tổng cộng 3 ngày, ở không gian nội tồn sống đến cuối cùng tu sĩ chung, đánh bại nhiều nhất tu sĩ người còn lại là khôi thủ, đệ nhị danh đệ tam danh cũng này đây phương pháp này sắp hàng. Đến nỗi pháp khí đều có này đó, ta liền không rõ ràng lắm, mấy tin tức này cũng là ta hỏi thăm hồi lâu mới được đến. Chúng ta tiến vào không gian sau có thể sớm một chút hội tụ, người nhiều lực lượng đại, chỉ cần chúng ta cẩu đến cuối cùng. Vạn nhất kết giới không thừa bao nhiêu người, tuy rằng chúng ta chưa chắc có thể đào thải bao nhiêu người, nhưng là chúng ta cũng có thể lấy điểm khen thưởng. Khi Minh Nguyệt đối mọi người chớp chớp mắt, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Biểu cái thái. Đào Khả Khả đầu tiên phát ra tiếng, ta đồng ý, dù sao ta thực lực nhược, cũng không quen biết cái gì pháp khí, càng miễn bản khởi động. Ta có thể đi theo các ngươi nói cho ta đổ vật trông như thế nào, ta hỗ trợ điều tra. Tả Ly cũng gật gật đầu. Ta lần này cũng là mang Đào Khả Khả lại đây nhìn xem, có thể bắt được khen thưởng tốt nhất, kiếm điểm linh thạch mua tàu bay, lấy không được cũng không quan hệ, trọng ở tham dự, như thế nào cũng không lỗ. Đào Khả Khả đối tàu bay cảm tình thập phần phức tạp, cất cánh cùng phi hành thời điểm còn hảo, rớt xuống thời điểm quá dọa người, tính, vẫn là tùy duyên đi, các nàng cũng không nhất định có thể bắt được khen thưởng. Diệp Nhiên Hiểu gật gật đầu, sư phó của ta cũng cùng ta nói, cũng không để ý khôi thủ, chỉ cần tận lực là được. Nhắc trưởng lão. Ta nhưng thật ra tưởng lấy khôi thủ, nhưng là đại tổng quản không cho, hơn nữa liền chính mình cái này đồ đệ, tuy rằng thiên tư thông minh, chính là mới tu luyện mấy tháng. Thôi bỏ đi, tùy duyên đi. Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên ý thức được cái này hoạt động là cái tay không bộ bạch lang hảo hoạt động A. Chờ một chút. Nếu phong bế linh lực, kia có thể mang gửi linh lực pháp bảo đi vào sao? Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên hỏi. Khi Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, ta thiếu chút nữa đã quên, còn có loại này phương pháp. Nếu có thể trước tiên gửi linh lực, kia tiến vào không gian sau, chẳng phải là thực phương tiện, đến lúc đó còn không cần lo lắng bởi vì sử dụng quá nhiều pháp khí mà linh lực khô kiệt. Tả Ly chống đỡ cằm, suy nghĩ trên người có bao nhiêu linh khí có thể gửi linh lực. Tỷ thí quy tắc sẽ ở báo danh kết thúc điều thứ nhất công bố ra tới, đến lúc đó mua sắm loại này linh khí tu sĩ khẳng định sẽ có không ít, ta kiến nghị các ngươi hiện tại chạy nhanh mua, có bao nhiêu mua nhiều ít. Lưu đủ chính mình dùng, dư lại còn có thể tiểu kiếm một bút. Hạ Tạp Dĩnh kiến nghị. Khi Minh Nguyệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi, huynh đệ, ta đối với ngươi thật là tương phùng hận vẫn nột. Cái này chủ ý quá tuyệt vời, ta đây liền làm chúng ta môn phái người nhanh chóng thu mua chút. Ta trước tiên cảm tạ. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng xua tay, không khách khí, bất quá ta mới đến, cũng không có mang linh thạch gì đó, có không trước mượn ta một chút linh thạch, chờ thêm mấy ngày ta kiếm được sau nhất định cả vốn lẫn lời dâng trả. Khi Minh Nguyệt hào phóng đưa ra một túi linh thạch, nơi này là 300 thượng phẩm linh thạch, ta cũng không cần ngươi lợi tức, coi như giao cái bằng hữu, ngươi về sau nếu là có cái gì kiếm tiền biện pháp nhớ do nói cho ta ha. Đa tạ khi cô nương, về sau nếu là còn có cái gì sinh ý, ta nhất định cái thứ nhất tìm khi cô nương hợp tác. Hạ Tạp Dĩnh tiếp nhận túi, đầu óc đã suy nghĩ như thế nào mượn dùng ma giới tin tức vong thu mua tổn chữ linh thạch pháp khí. Ở một bên trầm mặc nửa ngày Vệ Dung Ý Ghi lúc này mở miệng, lần này tỉ thí, ta tưởng tranh một tranh khôi thủ, cho nên ta còn là bất hòa các ngươi một đạo, bất quá khi cô nương ân tình ta nhớ kỹ, ta tuyệt không sẽ đối Ngũ Âm phái đệ tử ra tay. Đào Khả Khả ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, Dung Ý sư phó không phải luôn luôn lười biếng. Sau đó nàng mới nhớ tới lần này khôi thủ khen thưởng là vạn yêu lệnh. Một phép đầu, sư phó, nếu không ta tìm được rồi pháp khí, một nửa cấp khi cô nương, một nửa cho ngươi đi. Vệ Dung Y cười lắc lắc đầu, không cần, ta sẽ dùng ta chính mình đều phương thức, quang minh chính đại thắng được tỉ thí, các ngươi không cần khuyên ta. Vệ cô nương, ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng là lần này đại hội là chúng ta môn phái mọi người cùng nhau tham gia, ta không dám bảo đảm không có tranh chấp đệ nhất người, cho nên ta hiện tại cũng cấp không được ngươi cái gì trợ giúp, nhưng là chúng ta ít nhất không phải là địch nhân. Khi Minh Nguyệt minh bạch Vệ Dung Ý Liễu tâm tư, nhẹ giọng an ủi nói. Tả Ly cười nói, ngươi cố lên tranh đệ nhất, chờ chúng ta cẩu đến cuối cùng hội hợp, ta cùng ca cao giúp ngươi đánh phụ trợ. Chương 98-97 Yêu tu thiên chín. Khi Minh Nguyệt tức giận chủ ý nàng một quyền, hảo gia hỏa, ngươi trước một chân cùng ta hợp tác, sau một chân lại ngay trước mặt ta nói cuối cùng thời điểm giúp nhân gia tiểu vệ, ngươi liền không thể con ta nói lời này sao. Tả Ly xoa xoa bả vai, lời nói không phải như thế. Hết thể đều là phát triển biến hóa, ta có thể trước hai ngày giúp ngươi, sau một ngày giúp nàng, hai không lầm sao. Diệp Nhiên hiểu biết Vệ Dung Ý gì thân phận, cũng biết được nàng đều không phải là cầu thắng sốt ruột tính cách, hiện giờ lại kiếm chỉ khôi thủ, khả năng thật sự cùng yêu tu đều sự tình có quan hệ, đối với nhạc trưởng lão nói tin 4-5 phần. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, nếu là ở không gian chung gặp Vệ Dung Ý gì các nàng, nhất định trợ giúp các nàng đoạt được khôi thủ, lấy về nguyên bản liền thuộc về bọn họ yêu tộc vạn yêu lệnh. Mọi người ở trà lâu uống xong trà, vốn muốn rời đi mua sắm pháp khí, lại bị một cái áo đen kim văn cẩm phục nam tử ngăn cản đường đi. Hắn bộ dạng khí chất tuấn tú thanh lãnh, thanh âm lại tựa hài đồng non nớt, xin hỏi các vị chính là Ngũ Âm phái đạo tu bằng hưu, ta là Xanh Thấm phái Vương Lâu Kiếm, có chuyện quan trọng cùng Ngũ Âm phái đạo hưu thương nghị. Ta là Ngũ Âm phái Khi Minh Nguyệt. Khi Minh Nguyệt nhận ra hắn bên hông lệnh bài, gật gật đầu, làm Tả Ly đám người đi trước rời đi. Chính mình còn lại là đi theo Vương Lâu Kiếm hướng một khắc gian ghế lô đi đến. Không biết Vương Đạo Hữu tìm ta Ngũ Âm phái cái gọi là chuyện gì. Khi Minh Nguyệt vội vã trở về cấp môn phái truyền tin tức đi kiếm tiền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới. Vương Lâu Kiếm cũng không có lời nói hàng hồ, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Ngày gần đây chúng ta môn phái sau núi thần thú có dị động, hoài nghi là yêu tu việc làm. Kinh điều tra, môn phái chung yêu tu đệ tử thừa nhận ở cùng ngày gặp được quá các ngươi Ngũ Âm phái đại đệ tử. Hơn nữa ngày ấy hắn đích sắc có tiến ta sư môn bái phỏng, chúng ta trưởng môn đã thư tử với các ngươi trưởng môn. Bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng không có trực tiếp thẩm vấn các ngươi đại sư huynh, việc này liên quan đến hai phái hữu hảo, trưởng môn mệnh ta tại đây thứ đại hội trung âm thầm điều tra. Khi Minh Nguyệt nghe được nhà mình đại sư huynh tên, mày nhắc lại, đại sư huynh thật là yêu tu, đây cũng là nàng không thích Mạc Bắc kia đám người nguyên nhân chí nhất. Nếu thật là đại sư huynh việc làm, nàng trở về nhưng đến hảo hảo đề ra nghi vấn. Nhưng là hiện giờ sao? Vương Đạo Hữu cùng ta nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ là làm ta hỗ trợ giám thị ta đại sư huynh? Vương Lâu Kiếm lắc lắc đầu, không phải, chúng ta môn phái chung cũng có không ít yêu tu đệ tử, phía trước yêu tộc việc đột nhiên không kịp dự phòng, Xanh Thấm phái không thể kịp thời thi lấy viện thủ, hiện giờ yêu tu báo thủ, chúng ta cũng không tính toán ngăn trở, làm phiền khi Đạo Hữu thay ta mang câu nói cho ngươi ra đại sư huynh. Xanh Thấm phái cũng không ngăn trở yêu tộc chi ý, nhưng là sự tình quan thần thú. Hy vọng bọn họ có thể có điều đúng mực. Khi Minh Nguyệt gật gật đầu, ta đã biết, nếu là ta đại sư huynh việc làm, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ hắn. Vương Lâu Kiếm đem sự tình nói xong, chắp tay cáo tử. Khi Minh Nguyệt nhớ thương kiếm tiền sự tình, vừa kéo không liền cấp môn phái các sư huynh đệ phát đi tin tức, còn đơn độc đã phát một cái thăm hỏi đại sư huynh. Một khắc đầu Tả Ly các nàng đem trên đảo sở hữu bán pháp khí cửa hàng đều đi dạo một lần, phát hiện chứa đựng linh lực pháp khí đã bị bán đi rồi không ít. Hạ Tạp Dĩnh cũng không ngoài ý muốn, xem ra đã có không ít đạo tu phản ứng lại đây. Dù sao chúng ta tiền vốn cũng không nhiều lắm, cũng mua không xong sở hữu pháp khí. Đào Khả Khả đã sớm biết Tả Ly về điểm này ra sản, cũng không có bao lớn kỳ vọng, cùng với ở chỗ này kiếm tiền, còn không bằng đi đại hội không gian kiếm tiền. Phía trước vừa đến trung tâm đảo thời điểm, khi Minh Nguyệt đã nói, này truyền tống trận là tùy cơ truyền tống, nàng nếu không tìm được Ngũ Âm phái cùng Tả Ly các nàng, liền chính mình nghĩ cách trốn đi sưu tập pháp khí, sau đó liền. Hắc hắc hắc. Tả Ly các nàng từng người mua một ít, cũng không có nhục trí. Chờ hai bên chia lìa sau, Hạ Tạp Dĩnh mới lôi kéo Diệp Nhân Yểu, lão đệ, sau khi trở về giúp ta liên hệ một chút Vương Tiểu Tám. Tốt, huynh trưởng. Diệp Nhiên Hiểu gật gật đầu. Ngươi cũng không hỏi xem ta, tìm hắn làm gì a? Hạ Tạp Dĩnh dứt khoát tự hỏi tự đáp, ma trong kho liền ma lực thay đổi khí đều có, chứa đựng linh lực ma lực pháp khí khẳng định cũng có, chúng ta không cần bán, chỉ cần muốn cho thuê đi ra ngoài, kiếm lấy điểm chúng giới phí, chẳng phải là tay không bộ bạch lang. Diệp Nhiên Hiểu trăm triệu không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, huynh trưởng thật là thiên tài. Hạ Tạp Dĩnh vừa lòng nhìn vẻ mặt của hắn, vô vô bả vai, lao đệ à, học điểm, nhiều kiếm tiền, về sau mới có thể cưới đến tức phụ. Diệp Nhiên Hiểu nghi hoặc nói, huynh trưởng kiếm tiền là vì cưới vợ. Chính là huynh trưởng ngươi liên tiếp cự tuyệt tương xem, này lại là vì cái gì? Lời này một kích tức chung, Hạ Tạp Dĩnh xấu hổ cười, sau đó 45 độ giác nhìn lên không trung, toát ra nhàn nhạt yêu thương, chuyện này nói ra thì rất dài, ta là cái theo đuổi tự do yêu đương người, đệ đệ, ta hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ngươi ái nhân sinh sống ở cùng nhau, vẫn là cùng người yêu thương ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Diệp Nhiên Hiểu không rõ như thế nào đề tài liền nhảy chuyển tới nơi này, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, đều không muốn. Cái này đến phiên Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc, vì cái gì? Lưỡng tình tương duyệt mới là ái, đơn phương ái chỉ là si, vô luận là ta ái mà không yêu ta, vẫn là yêu ta mà ta không yêu, đều sẽ có một phương ở miễn cưỡng, ta không muốn miễn cưỡng ta ái người, cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, lừa gạt yêu ta người. Nếu vô pháp lưỡng toàn, chi bằng một người, ít nhất còn có cái tự do. Diệp Nhiên Hiểu nói làm Hạ Tạp Dĩnh thật lâu không thể mở miệng, thẳng đến mau đến sân cửa, hắn mới thở dài nói, ta nguyên bản cho rằng chiếu ngươi tính cách, sẽ lựa chọn người yêu thương ngươi, ít nhất có thể thành toàn nàng. Huynh trưởng, tuy rằng ta vẫn chưa có như vậy cảm tình dây dưa, nhưng là ta biết, nếu ái một người, ngươi là có thể cảm giác được hắn hay không ái ngươi. Nếu cảm nhận được chính là miễn cưỡng mà đến ái, như vậy ái nhân giả cũng sẽ bị nhục. Vô luận là ai, đều không nên trở thành một cái tạm chấp nhận lựa chọn, hơn nữa ta đều không phải là không có tư tâm người. Diệp Nhiên Hiểu thản nhiên cười. Ca ca ta thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy, điểm này sự tình còn không có ngươi thông thấu, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, độc thân vạn tuế. Hạ Tạp Dĩnh thở phào một hơi, không hề dối dám. Đệ đệ, cảm ơn ngươi khai đạo, lần sau phụ thân lại tìm ta tương xem cô nương, ta liền đem những lời này một năm một mười nói cho hắn, chúng ta không tạm chấp nhận. Sân đại môn vừa mở ra, một trận gió lạnh thổi qua tới, lá cây cũng không ý rơi xuống ở Diệp Nhiên Hiểu trên vai. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Diệp Nhiên Hiểu hậu chi hậu giác, huynh trưởng đây là bộ ta nói làm tấm mộc đâu. Diệp Nhiên Hiểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, huynh trưởng này thái độ, phụ thân sợ là mấy năm nay đều phải thất vọng rồi. Nhạc trưởng lão, Hạ Tạp Dĩnh tiến sân liền hô lên. Đang ở trang điểm cao niệm tay run lên, lông mày trực tiếp hòa bay, tức giận đến nàng phá cửa mà ra. Phá vỡ đánh chửi, gọi hồn đâu. Niệm tỷ, ngượng ngùng, bất quá ngươi như thế nào mau đại giữa trưa mới trang điểm. Hạ Tạp Dĩnh liên thanh tạ lỗi. Chương 99-98 Yêu tu thiên 10